tiến vào ly thủy tinh hình thành ao hồ về sau liền truy ném huyền thủy ly tinh thú tiểu hắc, rốt cuộc chờ đến nó lộ diện cơ hội, liền không lưu tình chút nào mà trực tiếp công kích mà đến. Kia chỉ huyền thủy ly tinh thú nhìn như thực hung mãnh, nhưng là chiến đấu lên lại tựa hồ có chút lực bất tòng tâm, chỉ chốc lát liền bắt đầu liên tục bại lui. Đột nhiên, nó từ bỏ tranh đấu, xoay người liền chạy. Nhưng mà, tiểu hắc lại không có cho nó chạy thoát cơ hội. Tím tình huyền vân thú trong mắt đột nhiên ánh sáng tím đại thịnh, chung quanh chất lỏng tựa hồ đều bị một cổ cường hãn lực lượng sở khống chế, quay chung quanh tiểu hắc mà xoay tròn, ở nó bốn phía lưu ra một cái chân không mảnh đất. Cùng lúc đó, tiểu hắc đầu ngón tay bắt đầu phát ra màu tím sương khói, chậm rãi dung nhập tới rồi vòng quanh nó xoay tròn ly thủy tinh trung. Huyền thủy ly tinh thú vừa tiếp xúc với những cái đó sương khói, liền phát ra thống khổ rên rỉ, toàn thân phát run xúc ở bên nhau, không còn có lực lượng đi tới mảy may. Nó thân thể trở nên càng thêm trong suốt lên, mà ngược lại có một khối bắt đầu sáng lên, tựa hồ trong cơ thể linh hạch đã chịu cái gì triệu hoán, liền sắp phá thể mà ra. Chậm rãi, huyền thủy ly tinh thú từ bỏ dãy rủa, ngẩng đầu, nhìn về phía trận pháp phương hướng, xanh thảm sắc trong mắt chợt xẹt qua một viên tinh ánh dịch thấu nước mắt. Nước mắt rơi xuống nhập đến ly thủy tinh trung, liền bắt đầu cùng kia một chỗ chất lỏng chậm rãi dung hợp, dần dần động lại thành trong sáng tinh thể. Vân Nhiễm không biết vì sao cảm thấy chính mình trong lòng đột nhiên lại mềm, buột miệng thốt ra nói, tiểu hắc, thả nó. Huyền thủy ly tinh thú tựa hồ nghe đã hiểu Vân Nhiễm nói, nâng lên ướt át con ngươi có chút kinh ngạc nhìn Vân Nhiễm liếc mắt một cái. Tiểu hắc ngừng ở tại chỗ, nó trong mắt một cái màu đen khế ước ký hiệu chậm rãi hiện lên, sau đó chậm rãi biến mất. Ở khế ước dưới tác dụng, nó có chút tâm bất cam tình bất nguyện mà thu hồi đầu ngón tay tím yên, nhưng mà thân thể lại như cũ cung khởi, làm ra tùy thời chuẩn bị tiến công hình thái. Vì cái gì buông tha nó? Đoan Mục Giản thanh âm thường thường không có chút nào cảm tình mà vang lên, đánh vỡ ở đây trầm tĩnh. Nó linh hoạt, có thể tu đổ ngươi không gian bí bảo. Hắn tiếp tục nói. Kia chỉ huyền thủy ly tinh thú đang nghe thấy Đoan Mục Giản thanh âm khi, đột nhiên phảng phất vô pháp khống chế tựa mà run nhẹ nhẹ hạ. Vân Nhiễm híp mắt cùng nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn nàng huyền thủy ly tinh thú đối diện, đột nhiên cảm thấy nó rất đáng thương, một mình ở chỗ này sinh sống đều có mấy ngàn thượng vạn năm đi. Nói không chừng, đây chính là cuối cùng một con huyền thủy ly tinh thú. Đoan Mục Giản khoe miệng lộ ra một tia tựa trào phúng tựa thở dài mỉm cười, người mang bí bảo, lại vô tự bảo vệ mình khả năng. Như vậy chủng tộc, ở cái này cá lớn nuốt cá bé trên thế giới, sớm hay muộn muốn diệt sạch. Dừng một chút, hắn lại tiếp tục nói, hơn nữa, chỉ sợ hiện tại tình hình, không phải ngươi tưởng mềm lòng phóng rất liền phóng được. Vân Nhiễm nghe vậy nhướng nhướng chân mày, lộ ra một cái dò hỏi biểu tình. Kia chỉ huyền thủy ly tinh thú lại đột nhiên không hề run rẩy, có chút bình tĩnh mà nhìn Vân Nhiễm, đột nhiên hơi hơi hé miệng, một đạo có chút giả nùa thanh âm ở Vân Nhiễm bên tai vang lên. Nhân loại, nếu không giết ta liền rốt cuộc vô pháp rời đi nơi đây, ngươi, còn muốn buông tha ta sao? Thứ 100 linh nhị quà tặng trong ngày lễ vật. Vân Nhiễm nghe vậy cười khẽ một tiếng, có thể miệng phun nhân ngôn, xem ra ngươi ít nhất là đại yêu cấp bậc. Bất quá, ta xem ngươi cũng đã tới rồi đại nạn thời điểm, ngươi cảm thấy, ngươi có thể ngăn được chúng ta sao? Huyền thủy ly tinh thú tự dễ mà lắc lắc đầu, cho dù ta không phải tới rồi đại nạn thời điểm, cũng không phải các ngươi đối thủ. Chúng ta này nhất tộc nguyên bản liền không am hiểu chiến đấu, cho nên mới sẽ lưu lạc đến liền dư lại ta một con nông nỗi. Hùng chi nó liếc mắt một cái tiểu hắc cùng Đoan Mục Giản, trầm mặc đi xuống. Là trận pháp. Đoan Mục Giản đột nhiên tiếp nhận huyền thủy ly tinh thú nói đi xuống, tiến vào về sau ta liền phát hiện nơi này trận pháp tuy rằng có thể cho người dễ dàng tiến vào, nhưng là, tiến vào về sau chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy đi ra ngoài. Nói xong, hắn trong tay xuất hiện trôi này nhìn không ra phẩm cấp màu đen cổ xưa trường kiếm, đối với mặt hồ lăng không một hoa. Nhưng mà, Đoan Mục Giản toàn lực một kích lại ở mặt hồ thượng không có lưu lại chút nào gợn sóng, dường như năng lượng toàn bộ đều bị cắn nuốt giống nhau. Đoan Mục Giản thu hồi chính mình vũ khí, nhàn nhạt mà nói, nếu ta không có đoán sai nói, tưởng từ nơi này đi ra ngoài, chỉ có phá hư cái đáy trận bàn, hoặc là cắt đứt trận bàn năng lượng cung ứng. Nói xong lời cuối cùng, một đôi đen nhánh sâu thẳm con ngươi không có biểu tình mà nhìn thẳng phủ phục ở cách đó không xa hưu khí vô lực huyền thủy ly tinh thú. Xem ra ngươi đoán được, ta chính là này chỗ trận bàn năng lượng cung ứng ngọn nguồn. Huyền thủy ly tinh thú không có tưởng giấu giếm. Trận bàn bên trong được khảm có một khối ly thủy tinh mẫu. Ta vẫn luôn lấy chính mình thủy nguyên tố lực ôn dưỡng nó, cho nên mới có thể quần quận không ngừng mà sinh sản xuất ly thủy tinh, cung ứng nơi này trận bản sở yêu cầu năng lượng. Nó lần thứ hai nhìn về phía Vân Nhiễm, hỏi phía trước đồng dạng vấn đề, cho nên, nhân loại, ngươi còn muốn buông tha ta sao? Chỉ cần ta tồn tại, nơi này trận pháp liền vẫn luôn sẽ có năng lượng cung ứng. Vân Nhiễm không có chút nào do dự địa đạo, vì sao không bỏ? Ta trực tiếp phá hư trận bản là được. Trải qua vài năm, nó đã sớm đã vận hành tới rồi cực hạn. Huyền Thủy Ly tinh thú nghe xong Vân Nhiễm nói, đột nhiên cười ha hả. Cười cười, nó thanh âm lại đột nhiên nghẹn ngào, phá hư trận bàn. Ngươi không biết, ta cho dù liều mạng với ngươi này mạng già, cũng sẽ không làm ngươi phá hư cái này trận bàn. Giờ khắc này, nay chỉ giả mua linh thú khí thế chợt tăng cường, bày ra ra một con thuộc về đại yêu cấp bậc linh thú cuồng ngạo cùng khí phách. Cái này trận bàn là cái gì lai lịch? Cư nhiên sẽ làm ngươi vì nó liền mệnh đều từ bỏ. Vân Nhiễm thấp giọng hỏi nói. Huyền Thủy Ly tinh thú trầm mặc đi xuống, qua thật lâu sau mới chậm rãi mở miệng nói, đây là chủ nhân của ta chế tác. Ta đợi nàng thượng vào năm, nàng lại rốt cuộc không có trở về quá. Ta tưởng, nàng hẳn là đã sớm không ở nhân thế đi. Một viên nước mắt, từ giàn mua linh thú trong mắt trượt xuống, nó lại hồn nhiên bất giác, hoàn toàn đắm chìm ở thế giới của chính mình bên trong. Ở thật lâu phía trước kia chàng trong chiến tranh, ta tộc nhân cơ hồ tử thương hầu như không còn, chỉ có số ít mấy chỉ tồn tại xuống dưới. Liền bao gồm cha mẹ ta. Lại không có nghĩ đến, bọn họ thật vất vả tại nơi đây ác liệt hoàn cảnh trung sinh tồn xuống dưới, lại gặp sau lại tiến đến thăm bảo một đám thánh thuật sĩ, bị trong đó một người tàn nhẫn giết hại. Khi đó ta còn tuổi nhỏ, may mắn chạy thoát lại cũng hơi thở thoi thoát. Liền ở ngay lúc này, ta gặp chủ nhân của ta. Nó trong mắt đột nhiên lập lòe ra kích động quan mang, nàng là một người thủy hệ thánh thuật sĩ. Đã cứu ta về sau, liền nói giỡn làm ta đương nàng linh sủng, lại chưa từng cùng ta ký kết khế ước. Sau lại, ta mới biết được nàng cũng là tới nơi đây thám hiểm. Nàng cùng ta nói nơi này quá nguy hiểm, làm ta cùng nàng rời đi. Khi đó mất đi tộc nhân về sau còn tuổi nhỏ ta đối nàng thập phần ỷ lại, nguyên bản đã đáp ứng, lại phát hiện cùng nàng đồng hành bằng hữu chính là giết hại cha mẹ ta hung thủ. Vì thế cha mẹ báo thủ, ta ở trên đường tưởng đánh lén kẻ thù. Chính là khi đó còn là trung cấp linh thú ta lại như thế nào sẽ là thánh thuật sĩ đối thủ. Huyền Thủy Ly tinh thú thanh âm bắt đầu dần dần thương cảm, ta thất thủ lúc sau nguyên bản cho rằng hẳn phải chết, lại không dự đoán được bị nàng cứu. Nàng càng là vì cứu ta mà cùng nàng bằng hữu động thủ. Mà ta lại nhân cơ hội không chút do dự đào tẩu. Ta cho rằng không bao giờ sẽ nhìn thấy nàng, lại không có dự đoán được qua không lâu về sau, nàng lại về rồi. Thấy ta thập phần vui sướng. Đối với ta nói không ít nói nàng có 6 cái tốt nhất bằng hữu, lại không nghĩ rằng sẽ lẫn nhau phản bội. Nói nàng muốn cùng mấy cái bằng hữu cùng nhau đuổi giết phản bội bọn họ tổ chức một cái bạn tốt cho nên mới sẽ lại lần nữa trải qua nơi đây. Vân Nhiễm nghe đến đó, đột nhiên trong lòng vừa động, cảm thấy này chỉ Huyền Thủy Ly tinh thú nhắc tới chuyện xưa có chút quen tai, tựa hồ là đã từng nghe qua nào đó sự kiện. Nàng ngây người không có bao lâu liền chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, không biết hay không đã sớm dự triệu chính mình vô pháp lại trở về, trước khi đi thời điểm, thay ta tuyên khắc này chỗ trận pháp. Thậm chí ngoại giới này chỗ ưu cốc. Lúc trước cũng không phải như vậy xanh tươi bộ dáng, toàn dựa nàng ở trước khi đi lấy chính mình thủy hệ bí thuật dục sinh cây non nảy mầm, mới tại đây vạn năm bên trong hình thành này sử thế ngoại đào nguyên. Nàng làm ta hảo hảo tu luyện, chờ nàng trở lại. Chính là linh thú thanh âm run rẩy, cơ hồ đều phải nói không được nữa. Nàng không còn có trở về quá. Sau lại, nơi đây ly thủy tinh bắt đầu chậm rãi tiêu hao xong. Lúc ấy ta vừa mới tu luyện thành đại yêu, ta chưa từ bỏ ý định, tưởng tiếp tục chờ nàng. Liền lấy tộc của ta bí thuật ôn dưỡng nàng lưu tại trận pháp trung ly thủy tinh mẫu, thúc đẩy nó nhanh chóng hình thành đại lượng ly thủy tinh tiếp tục duy trì trận pháp. Cho nên trải qua vài năm, ta tu vi rốt cuộc chưa tiến thêm một bước. Ta thiên chân cho rằng, chỉ cần trận pháp tồn tại một ngày, nàng tổng hội trở về. Chính là sau lại, trận pháp bắt đầu chậm rãi tan vỡ, có thể bao phủ khu vực từ khắp sơn cốc biến thành hiện tại nhỏ hẹp phạm vi. Nguyên bản có ẩn nấp năng lực cũng bắt đầu mất đi. Thậm chí liền trở ngại người khác tiến vào trận pháp bên trong đều không thể làm được. Mà ta, cũng cùng cái này trận pháp giống nhau, dần dần mà già cả. Nó thật dài mà thở dài một tiếng, ta đã đợi không được nàng đã trở lại. Ở nó tự thuật trong quá trình, nó thân thể bắt đầu trở nên càng ngày càng trong suốt. Nhân loại, ta ở ngươi trên người cảm nhận được thủy nguyên tố lực lượng. Ngươi là một người thủy hệ thuật sĩ đi. Ách! Vân Nhiễm cười khổ há miệng thở dốc, không biết nên như thế nào cùng này chỉ linh thú giải thích. Mà nó lại tựa hồ không thèm để ý Vân Nhiễm trả lời, dùng chờ đợi ánh mắt nhìn về phía Vân Nhiễm, ta có thể cầu ngươi một việc sao? Vân Nhiễm nhìn cơ hồ chỉ còn lại có cuối cùng một chút năng lượng ở chống đỡ thân thể không tiêu tan Huyền Thủy Ly tinh thú, gật gật đầu, nếu ta có thể làm được. Linh thú phát ra một trận thoải mái tiếng cười, nếu nàng còn sống, ngươi còn có cơ hội nhìn thấy nàng, giúp ta đem ta linh hạch mang cho nàng đi. Nói cho nàng, ta vẫn luôn đang đợi nàng trở về. Vân Nhiễm há miệng thở dốc. Không biết nói cái gì là hảo. Thánh thuật sĩ cái này cấp bậc trừ phi có thể đi hướng thần vực đại lục cải tạo thân thể càng tiến thêm một bước, nếu không tuy rằng có thể trường thọ, sống vạn năm lại cũng khả năng không lớn. Huống chi, đang nghe thấy huyền thủy ly tinh thú nói đến bằng hưu phản bội chuyện xưa khi, Vân Nhiễm tuy rằng nhớ không nổi ở đâu nghe qua việc này, lại mơ hồ cảm giác chuyện xưa chung kia vài tên thánh thuật sĩ tựa hồ đều không có chết giả. Thấy Vân Nhiễm không nói lời nào, huyền thủy ly tinh thú cho rằng Vân Nhiễm chần chờ là vì nó linh hạch, liền vội tiếp tục nói, ta biết ta linh hạch là chế tác thời gian khống chế bảo vật quan trọng nguyên liệu, nhưng là chế tác vật ấy còn cần mặt khác giống nhau sớm đã thất truyền quan trọng nguyên liệu. Nó thở phi phò, đột nhiên nâng lên cơ hồ chỉ có thể thấy một đạo bóng dáng móng vuốt hướng tới phía sau trận bàn vung lên chảo, một viên tròn trịa xanh thẳm sắc hạt châu từ trận bàn thượng phi hạ, rơi vào nó chảo chung. Theo nó động tác, những cái đó trạng thái dịch ly thủy tinh đột nhiên bắt đầu cực nhanh mà khô cả lên. Huyền thủy ly tinh thú đem trong tay làm châu phủng đến Vân Nhiễm trước mặt, này viên ly thủy tinh mẫu tặng cho ngươi. Nó bị ta ôn dưỡng vào năm. Về sau tuy rằng vô pháp nhanh chóng sinh ra ly thủy tinh, nhưng là bên trong ẩn chứa phong phú thủy nguyên tố lực lượng, có thể trợ ngươi nhanh chóng tiến hành thủy hệ thuật pháp tu luyện. So với ta linh thẩm tra đối chiếu ngươi càng có dùng. Vân Nhiễm duỗi tay tiếp nhận linh thú tiếp nhận tới ly thủy tinh mẫu, xuyên thấu qua lạnh lẽo đã có chút rét lạnh làm châu, có thể cảm nhận được bên trong truyền đến nồng đậm năng lượng. Ly thủy tinh mẫu là hình thành ly thủy tinh mấu chốt, liền cùng thực vật hạt giống nhau, nhưng là không có huyền thủy ly tinh thú ôn dưỡng, ở trong giới tự nhiên, thường thường muốn ngàn vạn năm mới có thể hình thành một chút ly thủy tinh. Coi như là ngươi giúp ta tìm kiếm nàng đáp tạ lễ vật huyền thủy ly tinh thú thanh âm dần dần mà thấp đi xuống, cuối cùng cùng nó thân thể giống nhau, tứ tán ở không trung, chỉ còn lại một viên tản ra ánh sáng nhạt linh hạch. Theo linh thú mất đi, cái kia thật lớn trận bàn cũng hoàn thành nó sứ mệnh, bắt đầu nhanh chóng tan tác. Theo trận bàn tan rã, phía chân trời chậm rãi xé rách khai một cái thật lớn khẩu tử, lộ ra không biết đi thông nơi nào thần bí xuất khẩu. Thứ 103 tiết khói mù hạ gặp lại. Đi. Đoan Mục Giản giữ chặt Vân Nhiễm tay, hướng tới vỡ ra khe hở nhảy tới. Không gian ở trong nháy mắt thay đổi, hai người dừng ở một mảnh tre kín cắt sỏi tàn viên thượng. Vân Nhiễm quay đầu lại đi, mới vừa rồi bọn họ bước ra tới khe hở đã biến mất không thấy. Nàng túi đầu nhìn rời đi trong nháy mắt nhanh chóng nhặt lên linh hoạch. Sau đó đem nó thu được tổn trữ nhẫn chỗ sâu nhất. Tuy rằng đáp ứng rồi kia chỉ huyền thủy ly tinh thú, nhưng là tìm kiếm đến tên kia thủy hệ thánh thuật sĩ cơ suất lại thập phần xa vời, chỉ có thể ngày sau lại tìm đọc sách cổ, nhìn xem nó sở nhắc tới phản bội sự kiện là cái gì, có lẽ có thể tìm kiếm đến dấu vết để lại. Vân Nhiễm nắm lấy huyền thủy ly tinh thú đưa cho nàng ly thủy tinh mẫu, có chút bất đắc dĩ mà cười cười. Như vậy đồ vật đối đơn thuần thủy hệ thuật sĩ mà nói, có lẽ thật là khó được bảo vật. Nhưng là đối nàng mà nói lại có chút dâu dịa. Rốt cuộc nàng linh mạch bên trong, thủy hệ nguyên tố lực chỉ chiếm cứ rất nhỏ một bộ phận. Đoan Mục Giản tựa hồ nhìn ra Vân Nhiễm bất đắc dĩ, đột nhiên mở miệng nói, nếu ngươi tin được ta, đem ly thủy tinh mẫu cùng ngươi thời gian khống chế bí bảo giao cho ta, có lẽ ta có thể giúp ngươi tu bổ một chút. Ít nhất có thể làm ngươi về sau không cần ly thủy tinh tới mở ra. Vân Nhiễm nghe vậy vui sướng quá đỗi. Không chút do dự đem cái kia dâu ria bí bảo hòa ly thủy tinh mẫu cùng nhau giao cho Đoan Mục Giản trong tay. Đoan Mục Giản lại không có tiếp, bình tĩnh chăm chú nhìn Vân Nhiễm một hồi, thấp giọng nói, ngươi liền như vậy tín nhiệm ta. Vân Nhiễm giơ lên mi, còn có chuyện gì là chúng ta Đoan Mục sư huynh làm không được. Đoan Mục Giản không nói chuyện nữa, tiếp nhận Vân Nhiễm trong tay đồ vật, gục đầu xuống cười cười. Vân Nhiễm lại không có cười, nàng mới vừa rồi là cố ý trộm đổi khái niệm. Đem Đoan Mục Giản sợ chỉ đối hắn người này tín nhiệm đổi thành đối hắn năng lực tin tưởng. Kỳ thật nàng trong lòng là có chút kinh ngạc cùng bất an, chính mình cư nhiên bất chi bất giác chung đối Đoan Mục Giản như thế tin tưởng, thậm chí lần trước không đề phòng chút nào mà liền ở trước mặt hắn ngủ rồi. Đây là nàng trọng sinh lúc sau chưa từng có quá hiện tượng. Nàng tâm căng thẳng, này tựa hồ không phải cái gì hảo hiện tượng. Đã từng bị thân mật người phản bội thống khổ phảng phất còn rõ ràng trước mắt, dẫm lên vết xe đổ sự tình, tuyệt đối không thể lại làm lần thứ hai. Liên hiện tại Vân Nhiễm miên man suy nghĩ thời điểm, nàng thí luyện phù chú lại đột nhiên sáng lên, bên trong truyền đến Trương Dương hô to gọi nhỏ thanh âm. Tiểu bao tử, ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện sao? Bị đánh gãy suy nghĩ Vân Nhiễm lúc này mới đột nhiên nhớ tới, nàng cùng Đoan Mục Giản liền như vậy rời đi kia chỗ ưu cốc, cũng không biết bị truyền tống tới nơi nào. Mà sư huynh bọn họ còn ở đoạn nhai phía trên chờ đâu? Trương Dương, các ngươi như thế nào xử trí Tạ Ngọc Viện? Vân Nhiễm đem thí luyện phù chú phóng tới bên miệng. Thí luyện phù chú lại tối sầm một hồi, sau đó mới lần thứ hai truyền đến Trương Dương trưởng hu một hơi thanh âm. Cảm ơn trời đất, rốt cuộc có phản ứng. Tiểu bao tử ngươi cùng Đoan Mục sư huynh ở bên nhau sao? Các ngươi gặp được sự tình gì, như thế nào hai ngày đều liên hệ không thượng các ngươi? Vân Nhiễm kinh ngạc lên, nàng cùng Đoan Mục Giản ở trong u cốc mặt cư nhiên đều ngây người hai ngày, mà chính mình lại cảm thấy chưa từng có bao lâu thời gian. Hẳn là ở tiến vào trận pháp về sau liền cùng ngoại giới cắt đứt liên hệ, mà trận pháp chung thời gian trôi đi cũng cùng ngoại giới không giống nhau dẫn tới. Không có việc gì, chúng ta tìm được một cái xuất khẩu, nhưng là không biết chuyển tới nơi nào. Vân Nhiễm thấp giọng đáp lại nói, là thứ 15 tầng. Đoan Mục Giản ở một bên đột nhiên chen vào nói. Hắn trong tay phủng cái kia thần bí bản đồ, hiện tại trên bản đồ mặt sở biểu hiện nội dung so lần trước chứng kiến muốn nhiều rất nhiều. Cái gì? Vân Nhiễm cùng thí luyện phù trung truyền đến thanh âm trăm miệng một lời địa đạo. Tiểu bao tử, các ngươi là đi rồi cái gì cất chó vận A? Cư nhiên đều đến 15 tầng đi. Chúng ta còn ở tầng thứ 2 đâu? Trương Dương trong thanh âm mặt tràn ngập nồng đậm yêu thích và ngưỡng mộ cùng bất đắc dĩ. Bằng không, chúng ta lộn trở lại đi tìm các ngươi đi. Vân Nhiễm nhưng thật ra nhanh chóng từ khiếp sợ chung khôi phục lại đây, đề nghị nói. Thiếu hai người, nàng thật là có chút lo lắng sư huynh ba người một đường xông qua tới an nguy. Tiểu Nhiễm không cần. Yến Nam Lâu thanh âm cũng vang lên, chúng ta cùng Ngọc Thần cùng Thanh Nhuận bọn họ cùng hành động. Ngươi cùng Đoan Mục Giản ở 15 tầng chờ chúng ta. Nghe được Yến Nam Lâu nói như thế, Vân Nhiễm cũng yên lòng. Tuy rằng rất muốn biết bọn họ là như thế nào đối phó Tạ Ngọc Viện, nhưng là nghĩ đến bọn họ cùng Tạ gia cùng nhau hành động, vẫn là không hỏi ra tới. Thí luyện nơi trước tầng 20 đã sớm bị tổ tiên thăm dò đến không sai biệt lắm, đối với này đó thuộc về tinh anh cấp bậc đệ tử mà nói, khó khăn cũng không tính đại, cho nên 3 ngày về sau, Vân Nhiễm cùng Đoan Mục Giản liền bắt đầu lục tục gặp phải một ít hành động tương đối mau tuyển thủ dự thi. Bắt đầu thấy chỉ có bọn họ hai người, có chút tâm tư tương đối ác độc đệ tử liền muốn tìm bọn họ xuống tay. Nhưng mà Vân Nhiễm đều không cần động thủ, Đoan Mục Giản một người liền không lưu tình chút nào mà đem mấy phê đệ tử cấp đưa ra thí luyện nơi. Phần 27. Dần dần, tựa hồ Đoan Mục Giản cũng đánh phiền, hai người liền càng thêm điệu thấp lên, tận lực tránh đi mặt khác dự thi đệ tử. Yến Nam Lâu bọn họ còn chưa tới đạt, Vân Nhiễm lại từ một ít dự thi đệ tử trong miệng biết được phía trước mấy tầng xuất hiện dự thi đệ tử tử vong sự kiện. Bắt đầu Vân Nhiễm cho rằng chỉ là một ít dự thi đệ tử cho nhau tàn sát. Nhưng mà dần dần mà, nàng lại bắt đầu có chút bất an lên. Dựa theo những cái đó đệ tử miêu tả, tử vong vài tên đệ tử hoặc cả người đen nhánh, hoặc linh mạch khô quát. Dường như bị tu tập cái gì tà ác thuật pháp thuật sĩ làm hại. Vân Nhiễm nghe được những cái đó đệ tử tử trạng liền nhớ tới mấy cái tương đối quỷ dị ám hệ thuật pháp. Dựa theo này đó đệ tử miêu tả, đảo như là có ám hệ thuật sĩ ở lấy này đó đệ tử luyện tập thuật pháp giống nhau. Chẳng lẽ còn thực sự có ám hệ thuật sĩ lẫn vào thí luyện nơi chung? Chính là ban tổ chức sớm tại tổ chức thi đấu phía trước liền đối thí luyện nơi tiến hành rồi thanh tràng, không cho phép người ngoài tại đây trong một tháng tiến vào. Không có manh mối suy đoán dễ dàng nhất lệnh người cảm thấy sợ hãi. Lời đồn đãi cùng bất an tựa như độc thảo giống nhau ở này đó dự thi đệ tử trung lan tràn. Liên Yến Nam Lâu cùng Trương Dương bọn họ mỗi ngày cùng Vân Nhiễm truyền âm đều bắt đầu nhắc tới việc này. Cho nên đương đại gia rốt cuộc ở thứ 15 tầng hội hợp về sau, Trương Dương lập tức mở ra hai tay chạy như bay hướng Vân Nhiễm, hét lên: Tiểu bao tử, ta cư nhiên có thể tồn tại nhìn thấy ngươi. Thật không dễ dàng. Vân Nhiễm cười tủm tỉm mà nghiêng người né tránh, Trương Dương cũng không giận, tiếp tục mặt dày mày dạn mà vây quanh lại đây. Các ngươi không phải nói cùng Tạ gia cùng nhau, như thế nào không nhìn thấy bọn họ? Vân Nhiễm nhìn phía Trương Dương bọn họ lại đây phương hướng. Nàng không có thấy Tạ gia người cùng Lý Thanh Nhuận, lại thấy một cái quen mắt thiếu niên đi theo Hiến Nam Lâu phía sau, thấy Vân Nhiễm vọng lại đây, lập tức chấn kinh tựa mà lui về phía sau vài bước. Ở 14 tầng chúng ta vận khí tốt cư nhiên đụng phải một cái màu vàng phong ấn, cho nên làm cho bọn họ hay đi trước. Chúng ta tự hành tới tìm các ngươi. Trương Dương giải thích nói. Tiếp theo, hắn thần thần bí bí mà tiến đến Vân Nhiễm bên người, thấp giọng nói, Tạ Ngọc Viện bị Tạ Ngọc Thần tịch thu thí luyện phụ chú, đem nàng truyền tống hồi thí luyện chi thành nói làm Tạ gia người áp giải nàng trở về nhốt lại, không được nàng thi đấu. Nga. Vân Nhiễm dừng một chút, nheo lại đôi mắt lãnh đạm địa đạo, nàng muốn ta mệnh. Liên điểm này xử phạt thật sự là tiện nghi nàng. Chính là, ta cũng như vậy cảm thấy. Trương Dương vội vàng phụ hòa nói, chính là Tạ Ngọc Thần đều thiếu chút nữa nhảy xuống đi tìm ngươi, chúng ta cũng không hảo nói cái gì nữa. Vân Nhiễm lúc này mới có chút kinh ngạc. Thấy Vân Nhiễm kinh dị biểu tình, Trương Dương khoe khoang mà tiếp tục thần thần bí bí nói, ta cảm thấy cái này Tạ Ngọc Thần nếu không phải quá có lòng dạ, chính là coi trọng ngươi. Vân Nhiễm nghe vậy tức khắc cười khổ không được. Ngươi là không nhìn thấy. Hắn khi đó sốt ruột bộ dáng giống như ngươi mới là hắn muội tử, Tạ Ngọc Viện là nhặt được giống nhau. Trương Dương tấm tắc cảm thán nói, nếu không phải Nam Lâu cản đến mau, hắn nhất định nhảy xuống đi. Nga đúng rồi, hắn còn cho ngươi để lại đồ vật, ở Nam Lâu nơi đó. Yến Nam Lâu lấy ra một cái điêu khắc tuyết liên hoa trắng tinh ngọc bội, đặt ở Vân Nhiễm trong tay. Đây là Ngọc Thần ngọc bội. Hắn nói cái gì đồ vật đều không thể thể hiện hắn xin lỗi, cho nên hoan nghênh ngươi bằng vật ấy tùy thời đi tạ ra, lại khoảnh tạ ra chi lực cho ngươi nhận lỗi. Vân Nhiễm tùy tay đem ngọc bội thu vào tồn chữ nhẫn bên trong, xem cũng lười đến xem một cái. Nàng không có hứng thú hiểu biết Tạ Ngọc Thần vì cái gì đối nàng như vậy quan tâm, thậm chí tới rồi có chút quá mức nông nỗi. Nhưng là nàng lại biết chính mình đối đi Tạ ra một chút hứng thú đều không có. Xem Yến Nam Lâu có chút muốn nói lại thôi, Vân Nhiễm liền chỉ đi theo Yến Nam Lâu phía sau thiếu niên, rời đi đề tài. Người này là ai, như thế nào cùng các ngươi cùng nhau hành động? Không nghĩ tới chính là, tên kia xa lạ đệ tử ở nhìn thấy Vân Nhiễm chỉ hướng hắn về sau, lập tức trốn đến Yến Nam Lâu phía sau, gắt gao quặc ở hắn quần áo, cả người ngăn không được mà run rẩy lên. Thứ 104 tiết hai là hung thủ. Tên kia đệ tử như thế sợ hãi Vân Nhiễm hành vi ngược lại khiến cho nàng lòng hiếu kỳ, không tự chủ được mà nhìn nhiều vài lần. Nay vừa thấy dưới, Vân Nhiễm đột nhiên cười nổi lên, ta nói ngươi như thế nào như thế quen mặt, nguyên lai ngươi chính là ngày đó đoạt ta lộ người kia. Nghe xong Vân Nhiễm nói, người kia càng thêm trốn đến Yến Nam Lâu phía sau, không dám toát ra đầu tới. Vân Nhiễm bị hắn loại này hành vi đều làm cho tức cười, khó trách hắn luôn trốn tránh chính mình, chẳng lẽ là sợ nàng tìm phiền thoái. Yến Nam Lâu vô vô tên kia đệ tử cánh tay, bất đắc dĩ địa đạo, hắn kêu thường nhẹ, nói tìm không thấy chính mình đồng bạn, một hai phải cùng chúng ta cùng nhau đi, ta xem hắn một người ở thí luyện nơi cũng nguy hiểm, liền mang lên. Vân Nhiễm nghe xong ngọn nguồn, mang theo cười quét thường nhẹ liếc mắt một cái, không nói gì. Người này đồng bạn đều đã chết, tự nhiên tìm không thấy. Mà người này tuy rằng mặt ngoài thực thành thật, nếu cùng những người đó ở một cái trong đội ngũ, nói không chừng là cá mẹ một lứa. Lấy nàng ý tưởng, cũng không muốn mang thượng hắn. Chỉ là xem hắn cùng Yến Nam Lâu đám người này dọc theo đường đi tựa hồ hôn đến còn tương đối thủ, hơn nữa sư huynh mềm lòng, cũng không hảo đuổi hắn đi, trước lưu ý quan sát đến lại nói. Kế tiếp lữ đồ chung, thường nhẹ đảo cũng không có biểu hiện ra cái gì khác thường. Chỉ là hắn đôi Vân Nhiễm tựa hồ phá lệ mà sợ hãi. Dọc theo đường đi đều xa xa mà tránh đi Vân Nhiễm, mà Vân Nhiễm mỗi một lần nói chuyện, hắn đều sẽ chấn kinh tựa mà run rẩy một chút thậm chí sẽ nhảy dựng lên. Này đó hành động lệnh Vân Nhiễm có chút dở khóc dở cười, dần dần cũng đối hắn thả lỏng cảnh giác. Bất chi bất giác, mọi người lại đi tới ba tầng. Mới vừa tiến vào này tầng về sau, Vân Nhiễm liền có một loại phi thường không tốt cảm giác. Tựa hồ tại đây một tầng bên trong có cái gì lệnh nàng cảm thấy thập phần khó chịu đồ vật tồn tại, làm nàng theo bản năng mà đem tinh thần lực toàn bộ mở ra, bao trùm đến chính mình có thể tới đạt xa nhất khoảng cách. Một cái cả người khóa lại màu đen trường bảo trung thân ảnh lập tức đâm vào nàng trong đầu, mãnh liệt ám hệ nguyên tố lực cách xa như vậy khoảng cách đều còn có thể cảm nhận được. Có người. Vân Nhiễm chỉ lo vội vã mà ném xuống như vậy một câu, liền nhanh chóng hướng tới Hắc Ý Liễu Nhân phương hướng bay nhanh mà đi. Tên kia Hắc Y Liễu Nhân tựa hồ tinh thần lực cũng thập phần cường đại, cơ hồ là Vân Nhiễm vừa động thân, hắn liền bỗng nhiên ngẩng đầu, thân ảnh nhoáng lên, biến mất ở tại chỗ. Chờ đến Vân Nhiễm tới Hắc Y Liễu Nhân nguyên bản nơi giờ địa phương, sớm đã nhìn không thấy hắn thân ảnh, chỉ còn lại ám hệ thuật pháp thi triển về sau lưu lại tàn lưu hơi thở. Vân Nhiễm khắp nơi xem xét, đột nhiên bị thứ gì cấp vướng một chút, nàng túi đầu vừa thấy, đối diện thượng một đôi khỏe mắt tận nước chết không nhắm mắt con người. Nàng cố nén trụ đối mặt trước mắt chết thảm đệ tử thi thể khi buồn nôn cảm giác, cẩn thận xem xét hắn miệng vết thương. Tên này người chết giống như nàng phía trước từ trong lời đồn sở nghe thấy giống nhau, cả người máu cơ hồ cấp chịu tẫn, linh mạch khô cạn. Thoạt nhìn giống như đầu tiên là bị hút linh thuật hút đi nguyên tố lực, nhưng mà chết vào phệ huyết thuật dưới. Nhưng mà, tuy rằng ám hệ này hai cái thuật pháp thập phần quỷ dị, nhưng là trừ phi là thâm cửu đại hận, cũng rất ít sẽ có người đem chính mình đối thủ trong cơ thể nguyên tố lực cùng máu toàn bộ hút đi. Bởi vì thi triển này hai cái thuật pháp đối tự thân ám hệ nguyên tố lực hao tổn cũng thập phần đại, cái này hung thủ như thế làm đảo như là có mục đích riêng giống nhau. Đang ở Vân Nhiễm cẩn thận nghiền ngẫm thời điểm, cách đó không xa lại truyền đến nhỏ vụn tiếng bước chân. Người tới thấy trước mắt một người một thi cảnh tượng, tức khắc phát ra một tiếng kinh hô, sau đó nhanh chóng bưng kín miệng mình, liên tục lui về phía sau vài bước, không dự đoán được lại chân mềm nhũn, một mông ngồi xuống trên mặt đất. Vân Nhiễm nhìn thoạt nhìn đều phải dọa khóc thường nhẹ, có chút dở khóc dở cười. Vừa định đi qua đi đem hắn nâng dậy tới, lại phát hiện hắn biểu tình càng thêm sợ hãi, đành phải đứng ở tại chỗ. Như thế nào liền ngươi một người lại đây, ta sư huynh bọn họ đâu? Có một con yêu thú, bọn họ ở đối phó, làm ta trước tới tìm ngươi. Thương nhẹ liền lời nói đều nói không nhanh nhẹn, vẫn luôn phát ra âm dung. Mang ta đi tìm bọn họ. Vân Nhiệm thấy cũng cân nhắc không ra cái gì, liền đình chỉ đối thi thể tra xét, chuẩn bị rời đi. Lúc này, lại truyền đến một tiếng kiểu tiếu thiếu nữ âm. Sư huynh sư tỷ, các ngươi nhanh lên. Theo giọng nói rơi xuống, một người hồng nhạt quần áo thiếu nữ tựa như một con hoạt bát tiểu thỏ giống nhau, lẻn đến Vân Nhiễm cùng thường nhẹ trước mặt. Nàng đầu tiên là tò mò mà đánh giá Vân Nhiễm cùng Thường Nhẹ liếc mắt một cái, tiếp theo, nàng ánh mắt đầu tới rồi trên mặt đất trắng bệnh thi thể thượng, chợt phát ra một tiếng bén nhọn tiếng kêu. Nàng tiếng thét chói tai một phát ra, lập tức liền truyền đến hỗn độn tiếng bước chân, bốn gã dự thi đệ tử nhanh chóng đuổi tới nơi đây, thấy thi thể về sau, cũng có chút hoảng sợ. Liền ở ngay lúc này, Thường Nhẹ đột nhiên lại bắt đầu run rẩy lên, lúc này đây so với hắn phía trước mỗi một lần đều phải run đến lợi hại, không, đừng giết ta. Lời vừa nói ra, kia năm tên đệ tử lập tức dùng kinh nghi bất định ánh mắt đánh giá khởi Vân Nhiễm tới. Vân Nhiễm cầm chặt nắm tay, lạnh lùng mà nhìn về phía Thường Nhẹ, trong mắt lần đầu tiên sát khí kích động. Ở Vân Nhiễm tràn ngập sát khí ánh mắt chú mục hạ, Thường Nhẹ biểu tình càng thêm mà sợ hãi, phảng phất thất tâm phong giống nhau chỉ lo lớn tiếng hét lên, ta cái gì cũng không nhìn thấy. Ngươi đừng giết ta. Lời này vừa ra, ở người ngoài xem ra, ngược lại chứng thực Vân Nhiễm thật sự động thủ giết người. Kia vài tên đệ tử lại nhìn về phía Vân Nhiễm ánh mắt sôi nổi đề phòng lên, tập thể thi triển các loại phòng ngự thuật pháp cùng võ kỹ. Mau cấp Kim sư huynh, Mục sư huynh bọn họ truyền âm. Một người 18-19 tuổi bộ dáng nữ tử nhanh chóng nói, nhanh chóng móc ra một quả vận dụng phong hệ thuật pháp chế tác mà thành công loại nhỏ kèn, thổi lên. Nay vài tên đệ tử tu vi ở sở hữu dự thi đệ tử trung thuộc về trung đẳng trình độ, tương ứng thế lực cũng thực bình thường. Ở thế lực trong lúc thi đấu, như vậy đệ tử chiếm cơ hồ một nửa số lượng. Đối với tiến vào tiền 10 danh, những người này cơ bản không ôm trông cậy vào, chỉ là tưởng có thể nhiều thăm dò mấy tầng, nhiều tìm kiếm điểm kỳ ngộ cùng bà bối. Cho nên, sớm tại thi đấu bắt đầu trước, liền có rất nhiều ôm đồng dạng ý tưởng các đệ tử kết thành đồng minh, ở thí luyện nơi mấy cái đội ngũ cùng nhau hành động, lẫn nhau không cần cách xa nhau quá xa, gặp gỡ nguy hiểm đại gia lẫn nhau viện trợ. Tiếng kèn vang lên sau không lâu, liền có mười mấy đệ tử dũng lại đây. Vân Nhiễm không có dự đoán được sẽ diễn biến thành hiện tại cục diện. Vừa không hảo đối Thường Nhẹ động thủ, cũng vô pháp dễ dàng rời đi. Chỉ lạnh lùng nhìn thẳng Thường Nhẹ, trong ánh mắt ẩn chứa cảnh cáo. Nguyên lai này một đường giết hại dự thi đệ tử người chính là nàng. Lúc trước đến năm tên đệ tử chung một người chỉ vào Vân Nhiễm cùng những người khác nói. Nghe xong hắn nói, Vân Nhiễm khó thở phản cười rộ lên. Những người này chỉ dựa vào Thường Nhẹ lời nói coi như nàng là giết chết trước mắt đệ tử hung thủ cũng liền thôi. Rốt cuộc cái này trường hợp xác thật khó có thể không cho người phát sinh như thế liên tưởng. Nhưng là hắn cư nhiên trực tiếp liền phán đoán Vân Nhiễm là ở thí luyện nơi chúng tàn sát dự thi đệ tử tên kia giết người hung thủ, hơn nữa đem không hề căn cứ suy đoán trực tiếp liền nói ra tới lầm đạo sau lại người, cái này làm cho Vân Nhiễm không thể không phẫn nộ lên. Quả nhiên, người nọ nói âm rơi xuống, tất cả mọi người một mảnh ồ lên, có gấp gáp đã mở miệng reo lên, liền nàng một người, chúng ta người nhiều, đại gia cùng nhau thượng, vì những cái đó dự thi đệ tử báo thủ. Hắn nói khiến cho không ít người phụ họa. Những người đó nhìn về phía Vân Nhiễm ánh mắt bên trong càng thêm không có hảo ý lên. Vân Nhiễm lạnh như băng mà nhìn quét này đó nóng lòng muốn thử đệ tử, các ngươi nói ta là hung thủ, có cái gì chứng cứ? Bị nàng ánh mắt quét đến người, đều cảm thấy chính mình dường như hàn băng xuyên tim giống nhau, hàn ý từ đáy lòng bốc lên, không ít nhát gan đã cúi đầu, không dám lại nhìn thẳng nàng. Đã có tên này nhiều sư huynh ở, ta liền cả gan nói ra chân tướng, ta tận mắt nhìn thấy nàng giết chết tên này đệ tử. Thương Nhẹ đột nhiên không run rẩy. Ngẩng đầu, ánh mắt toán độc mà nhìn thẳng Vân Nhiễm, lộ ra một mặt khoái ý cười. Thứ 105 tiết lịch chuyển. Vân Nhiễm bỗng dưng nhìn thẳng Thương Nhẹ, đen như mực đôi mắt bởi vì phẫn nộ mà mang lên mãnh liệt tinh thần uy áp. Như vậy tràn ngập áp bách ánh mắt lệnh Thương Nhẹ tiếp được thập phần cố hết sức, nhưng mà hắn lại như cũ cắn răng quật cường mà nâng đầu, không chút nào lùi bước. Ngươi vì cái gì hãm hại ta? Thiếu nữ cầm thật chặt nắm tay. Ta nói đều là sự thật. Chư vị sư huynh, bởi vì ta gặp được nàng giết người, thiếu chút nữa bị nàng giết người diệt khẩu. Vì không hề làm mặt khác dự thi đệ tử thụ hại, ta mới liều chết cũng muốn nói ra. Thường Nhẹ nghĩa chính nghiêm từ địa đạo. Hắn kiên định ánh mắt làm ở đây còn có chút do dự đệ tử cũng không tự chủ được mà tin hắn nói. Chúng ta cùng nhau thượng, giết tên này yêu nữ. Có xúc động người hô, hướng tới Vân Nhiễm giơ lên chính mình pháp trượng. Hảo! Phù họa thanh âm tiếp nhị liên tam mà vang lên. Nhưng mà, Vân Nhiễm làm tốt phòng ngự chuẩn bị thật lâu về sau, lại như cũ không có nhìn thấy một người động thủ. Những cái đó vây xem đệ tử sôi nổi nhìn về phía chính mình chung quanh, ai cũng không muốn khi trước xuất đầu người kia. Đại gia cùng nhau thượng, ta kêu 1-2-3. Thấy không có người hành động, lúc trước nói chuyện tên kia đệ tử lại hô một tiếng. Nhưng mà, chờ hắn đếm tới tam về sau, lại phát hiện đoàn người như cũ chỉ là vây xem, không có người động thủ. Sao lại thế này? Người kia có chút bất mãn mà reo lên, người, còn có người. Như thế nào chạm như vậy mặt sau, các ngươi là võ tu, chạm xa như vậy như thế nào công kích đến. Kim sư huynh, tên này yêu nữ tu vi như thế nào chúng ta cũng không biết, cùng nhau thượng cũng không nhất định thảo hảo, ta xem vẫn là tìm vài vị tu vi tối cao sư huynh xung phong, đoàn người mới hảo chậm rãi chế định sách lược thu thập nàng. Có một người đệ tử nhịn không được, nói nhỏ. Tên kia kim sư huynh trầm mặc một hồi, cười lạnh nói, ngươi sợ chết. Kia vì cái gì muốn cho chúng ta chịu chết? Muốn thượng đoàn người cùng nhau thượng, ai cũng đừng nghĩ trốn. Lời này mang lên vài phần mùi thuốc súng, lập tức có tính tình tương đối hướng người chịu không nổi, dựa vào cái gì các ngươi tu vi cao không thượng, làm chúng ta này đó tu vi thấp thượng. Chúng ta đi không phải càng là chịu chết. Chúng ta tu vi thăng chức đến đi thế các ngươi chịu chết sao? Lại có một người đệ tử có chút phẫn nộ mà mở miệng nói. Đại gia đừng xảo, trước đối phó nàng quan trọng. Thường nhẹ không có dự đoán được ở đây cục diện mất khống chế, đã sắp diễn biến thành một hồi nội chiến, vội vàng hòa giải nói. Nhưng mà, lâm thời kết thành đồng minh vốn dĩ liền không bền chắc, lẫn nhau gian nhiều có ngờ vực. Cho nên tranh chấp một khi sinh ra, liền giống như lửa cháy lan ra đồng cỏ lửa rừng giống nhau, không bao giờ là nhân lực sở có thể dễ dàng ngăn cản. Thường nhẹ thấy chính mình lời nói không có khiến cho bất luận cái gì một người chú ý, dưới tình thế cấp bách, lặng lẽ thi triển một cái loại nhỏ lôi hệ thuật pháp, làm hắn trước mặt người đột nhiên bị điện giật một chút. Hắn buồn ý hy vọng người này sẽ bản năng đi tới vài bước, tạo thành phải làm cái thứ nhất tiến công người biểu hiện giả dối, do đó làm đại gia lực chú ý lần thứ hai chuyển rời đến Vân Nhiễm trên người. Nhưng mà thường nhẹ thuật pháp một phóng ra, người kia lập tức nhảy dựng lên, giận dữ hét, ai ám toán ta. Nói xong, cũng bất chấp tất cả, trực tiếp một đạo băng thứ, liền hướng tới chính mình phía sau phát ra. Thường nhẹ ở phóng ra xong thuật pháp lúc sau lập tức liền thối lui. Cho nên kia nói băng thứ ngược lại đánh trúng một người tu vi bình thường tiểu tiếu thiếu nữ. Thiếu nữ ở đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới không kịp né tránh, tuyết trắng trên má lập tức bị băng thứ vẽ ra một đạo đáng sợ dấu vết. Kia thiếu nữ đồng bạn thấy vậy trạng huống lập tức liền xông tới, hướng tới cái kia nam tử công kích qua đi. Lần này tử, phảng phất thọc tổ ong vỏ vẽ giống nhau, thuật pháp cùng võ kỹ bay loạn, ai cũng không biết là ai ở động thủ, đoàn người chỉ bằng bản năng công kích tới khoảng cách chính mình gần nhất người. Thương nhẹ lập tức trợn tròn mắt. Không có dự đoán được chính mình hành động hoàn toàn mà bậc lửa trận này nội chiến. Vân Nhiễm đêm này hết thể đều thu được đáy mắt, nàng mặt vô biểu tình mà lướt qua những cái đó nội chiến đệ tử, hướng tới Thường Nhẹ từng bước tới gần. Thường Nhẹ liên tục lui về phía sau, biên lui biên hướng tới Vân Nhiễm lung tung mà phóng ra tử điện lóe, sấm sét đạn chờ lôi hệ thuật pháp. Mắt thấy Vân Nhiễm hoàn toàn làm lơ hắn công kích, nhàn nhãm mà dường như sân vắng thắng bước giống nhau đã đi tới, Thường Nhẹ cắn răng một cái, móc ra một trường chạy trốn dùng gió mạnh thuật phụ chú. Hướng tới chính mình trên đùi một dán, xoay người liền chạy. Vân Nhiễm cũng không nóng nảy, chậm gì gì mà hướng tới Thường Nhẹ đảo tẩu phương hướng lung lay qua đi. Đi rồi không vài bước lộ, liền thấy một cái tương đối cường tráng thân ảnh dẫn theo ủ rũ cụp đuôi Thường Nhẹ hướng tới bên này đã đi tới. Vạn Nhàn đem Thường Nhẹ một phen ném tới rồi trên mặt đất, hắc hắc cười hai tiếng, tiểu tử này, lén lút mà chạy nhanh như vậy, vừa thấy chính là có tật giật mình, nha đầu, nơi này phát sinh sự tình gì. Vân Nhiễm nhấp môi cười. Mới vừa rồi nàng đuổi theo Thường Nhẹ thời điểm cũng đã phát hiện Yến Nam lâu tới rồi thân ảnh, mà Thường Nhẹ đảo tẩu phương hướng trùng hợp theo chân bọn họ lại đây lộ tuyến trọng điệp. Thường Nhẹ như vậy kinh hoàng chạy trốn bộ dáng, khẳng định sẽ khiến cho bọn họ hoài nghi, cho nên Vân Nhiễm chút nào không nóng nảy truy. Hoa, bên kia thật náo nhiệt, là ở quần đầu sao? Tiểu bao tử, phát sinh sự tình gì? Trương Dương hưng phấn mà đôi mắt sáng lên, nóng lòng muốn thử mà cũng tưởng gia nhập đến bên kia nội chiến đệ tử chiến đoàn hoạt động gân cốt. Vân Nhiễm dăm ba câu mà đem Thường Nhẹ hãm hại chuyện của nàng cấp nói ra. Yến Nam lâu sắc mặt thập phần khó coi, Thường Nhẹ là hắn làm chủ lưu lại không dự đoán được hắn sẽ hãm hại Tiểu Nhiễm. Nếu mới vừa rồi những người đó không có nội chiến, mà là công kích Tiểu Nhiễm, kia hắn chẳng phải là đem Tiểu Nhiễm đặt hiểm cảnh đầu sỏ gây tội. Vân Nhiễm tựa hồ nhìn ra Yến Nam lâu suy nghĩ, trấn an mà cười, những cái đó đám ố hợp thật đánh lên tới cũng không phải đối thủ của ta. Chỉ là ta rất tò mò, Thường Nhẹ ngươi cùng ta không oán không thủ. Vì cái gì muốn hãm hại ta? Thường Nhẹ phẫn hận mà trừng mắt Vân Nhiễm, tê thanh kiệt lực mà quát, ngươi còn có mặt mũi nói. Ngươi cái này giết người hung thủ. Ngươi giết ta đồng đội. Vân Nhiễm hừ lạnh một tiếng, nguyên lai là vì thế sự, ngươi đồng đội không phải ta giết. Huống chi, là bọn họ trước đối ta nổi lên sát tâm. Nàng đem ngày đó sự tình từ từ kể ra. Trương Dương nghe nhịn không được hung hăng mà đạp Thường Nhẹ một chân, đều là ngươi làm hại Tiểu Nhiễm cùng chúng ta tách ra, còn kém điểm bị người độc thủ. Ngươi những cái đó đồng bạn là gieo gió gặt bão, ngươi cũng không phải cái gì thứ tốt, uổng phí chúng ta như vậy tín nhiệm ngươi, còn thu lưu ngươi. Thường Nhẹ nghe xong sắc mặt hôi bại, đột nhiên cười ha ha lên, cười, hắn làn da bắt đầu biến thành một loại quỷ dị màu tím, dường như thổi phồng giống nhau phồng lên. Mặc kệ như thế nào, Là ngươi cầm đi ta đồng bạn thí luyện phụ chú, vây khốn bọn họ, mới làm bọn hắn không có sức phản kháng bị sát hại. Ngươi không phải thủ phạm cũng là đồng lõa. Ta muốn thay bọn họ báo thù. Vạn đại ca cẩn thận. Vân Nhiễm phát ra một tiếng kinh hô. Thường Đáp nhẹ nên tự biết không phải Vân Nhiễm đoàn người đối thủ, thế nhưng tính toán tự bạo linh mạch, lấy chợt bùng nổ lôi hệ nguyên tố lực theo chân bọn họ đồng quy vu tận. Vạn Nhàn phản ứng cực nhanh mà phiêu khai, đôi tay cấp tốc múa may, không đợi Thường nhẹ tự bạo thành công, một cái chén khẩu đại lôi cầu hướng tới hắn ngực hung hăng đánh tới. Thường nhẹ thân mình đình chỉ tiếp tục bành trướng, lắc lư vài cái, tiếp theo, vô số cổ máu tươi từ thân thể hắn các nơi bừng lên, hắn dường như một khối bút bê vải rách nát giống nhau, nhanh chóng héo rút đi xuống. Vạn Nhàn lại là một đạo tử điện phách qua đi, đem hắn thi thể đánh vì bột mịn. Vân Nhiễm trầm mặc mà đứng ở tại chỗ. Thường nhẹ có kết cục này, cũng coi như là gieo gió gặt bão. Chỉ là không biết, trận này thí luyện thi đấu, đến tột cùng làm nhiều ít phong hoa chính mẫu đệ tử chôn cốt ở nơi đây. Mà tên kia ám hệ thuật sĩ tựa hồ là phát giác chính mình bị người theo dõi, ở kế tiếp mấy tầng chung đều không có lại lui tới quá. Hết thể bình tĩnh mà làm người cho rằng trận thi đấu này chung lớn nhất nguy hiểm chỉ là nơi phát ra với địa phương các yêu thú. Thẳng đến Vân Nhiễm một hàng đột nhiên phát hiện một người trọng thương dưới nghiêng ngả lảo đảo mà hướng tới bọn họ chạy tới Phi Linh Cung đệ tử. Hắn không phải cùng Nam Cung Dư Huyền một cái đội ngũ người. Hay là Nam Cung bọn họ đội ngũ đã xảy ra chuyện. Tiến Nam Lâu kinh dị nói, vội vàng tiến lên đỡ lấy tên kia đệ tử. Không có dự đoán được tên đệ tử kia thấy Yến Nam Lâu sở xuyên nhạc lộc tông phục sức về sau, hoảng sợ mà liên tục lui về phía sau. Đừng, đừng giết ta. Hắn lung tung múa may chính mình cánh tay. Đừng sợ, chúng ta sẽ không thương tổn ngươi. Vân Nhiễm phất tay đem một đạo thanh tâm chú đưa vào hắn trong cơ thể. Ai thương ngươi? Các ngươi gặp gỡ lợi hại yêu thú. Vạn Nhàn cao mày đánh giá tên kia đệ tử miệng vết thương. Tử lâm ngươi cái tiểu nhân. Tên kia đệ tử vừa nghe đến dò hỏi, đột nhiên lại kích động lên, phẫn nộ mà bật thốt lên mắng. Thứ 106 tiết có khác cẩn tình. Ai cũng không có dự đoán được tên kia đệ tử há mồm liền mắng người sẽ là Từ Lâm. Trong lúc nhất thời, Tiến Nam Lâu cùng Vân Nhiễm đều ngây ngẩn cả người. Thật lâu sau, Vân Nhiễm mới có chút không thể tin tưởng mà lẩm bẩm nói, ý của ngươi là, hại ngươi người là Từ Lâm sư huynh. Tên kia đệ tử hai mắt đỏ đậm, hiển nhiên là hận cực. Hắn không màng trên người miệng vết thương, giãy giụa đứng lên, thoát khỏi Yến Nam Lâu nâng, tàn nhẫn thanh nói, nếu không phải Từ Lâm cái kia tiểu nhân đem ta ném ở yêu thú đàn trung, ta dùng cái gì sẽ trọng thương đến tận đây. Vân Nhiễm quả quyết nói, Từ sư huynh không phải loại này sẽ ném xuống đồng đội người. Tên đệ tử kia cười lạnh thanh, che lại ngực liên tục ho khan, biên cụ biên thở gấp nói, xem các ngươi phục sức, cũng là Nhạc Lộc Tông đệ tử. Tự nhiên giúp đỡ hắn nói chuyện. Ta thật vất vả thoát khỏi đám kia yêu thú, không nghĩ tới cư nhiên sẽ đụng phải cái kia tiểu nhân đồng môn. Cũng thế, đây là ta Lục Tông mệnh. Hắn thở dài một tiếng, lộ ra suy sụp thần sắc, hiển nhiên là nhận định Vân Nhiễm đoàn người sẽ hướng về Từ Lâm đối hắn ra tay. Chúng ta sẽ không thương ngươi. Yến Nam Lâu trấn an mà mở miệng nói, ngước mắt nhìn phía Vân Nhiễm. Vân Nhiễm trong tay dâng lên một đoàn ánh bạch sắc quang mang, bao trùm đến Lục Tông miệng vết thương thượng, giúp hắn ngừng không ngừng từ miệng vết thương trùng chảy ra máu tươi. Người đem ngay lúc đó tình hình kỹ càng tỉ mỉ mà cùng chúng ta nói một chút. Yến Nam Lâu ôn thanh nói. Hắn tuy rằng cùng Từ Lâm tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng là bằng trực giác lại cảm thấy Từ Lâm tính cách bình thản đôn hậu, cũng không phải sẽ sau lưng ám toán người khác người. Vân Nhiễm trong lòng đã sớm chuyển qua muôn vàn ý niệm. Lấy nàng đối Từ Lâm hiểu biết, tự nhiên sẽ không tin tưởng Từ Lâm ám hại chính mình đồng đội. Nhưng là, xem tên này đệ tử biểu tình, cũng không tựa nói dối, hơn nữa hắn cũng không cần phải nói dối. Này trong đó hay không có cái gì ẩn tình cùng hiểu lầm. Thấy Yến Nam Lâu cùng chính mình nghĩ tới một chỗ, Vân Nhiệm vẫn là bỏ thêm một câu, ngươi đúng sự thật nói đến, chúng ta không thương ngươi. Nếu có dấu giếm nàng nhàn nhạt mà liếc Lục Tông liếc mắt một cái, không có nói tiếp, nhưng mà kia liếc mắt một cái trung ẩn chứa uy hiếp chi lực lại lệnh Lục Tông không tự chủ được mà đánh một cái dùng mình. Ta nguyên bản cũng không có phát hiện hắn là cái dạng này người. Thẳng đến hôm nay, chúng ta ở nghỉ ngơi thời điểm đột nhiên nghe được cách đó không xa rừng cây bên trong truyền đến ý mẹp tờ giỏ thẻ tịt thanh âm. Từ Lâm liền chủ động đưa ra muốn đi tra xét. Lục Tông thanh âm tràn ngập phẫn hận, ta lo lắng hắn một cái quan hệ thuật sĩ không có lực công kích, liền cùng hắn cùng đi tới. Không nghĩ tới, chúng ta đi rồi không lâu, hắn liền lấy cơ thấy một gốc cây linh dược, làm ta tại chỗ chờ hắn. Ta không có chờ đến hắn, lại chờ tới rồi một đám yêu thú. Hắn thanh âm run rẩy. Hiển nhiên ngay lúc đó cảnh tượng cho hắn lưu lại bóng ma quá nghiêm trọng. Ta nguyên bản muốn dùng thí luyện phù chú cấp đoàn người truyền âm, lại phát hiện không biết khi nào, ta phù chú cho người ta động tay chân, vô pháp truyền âm. Đang ở ta hợp lực chống cự thời điểm, lại thấy Từ Lâm đứng ở cách đó không xa thụ bên, mặt vô biểu tình mà nhìn ta. Hắn hung hăng cầm chính mình nắm tay, đột nhiên đấm tới rồi bên cạnh trên cây. Ta mừng rỡ như điên hướng hắn xin giúp đỡ, hắn lại cười cười, làm ta không cần chống cự, vẫn là bóp nát phủ chú chuyển quay lại trong thành đi, sau đó đem ta bỏ xuống xoay người rời đi. Nếu không phải ta người mang sư môn sở cấp chạy trốn phụ chú, thuấn di ra cái kia yêu thú vòng, chỉ sợ sẽ chết ở nơi đó. Cái này tiểu nhân, nếu lại làm ta gặp được ngươi, ta nhất định phải đem ngươi thiên đao vạn quả. Lục Tông đã bị thù hận hướng hôn mê đại não. Vạn Nhan ở một bên ha ha cười, liền ngươi thương thành bộ dáng này, như thế nào đem người khác thiên đao vạn quả. Ta xem ngươi vẫn là truyền quay lại đi thử luyện chi thành. Chờ hắn ra tới, không chuẩn ngươi còn có cơ hội. Lục Tông lập tức lắc lắc đầu, kiên định địa đạo. Ra thí luyện nơi liền vô pháp cùng bên trong đồng đội truyền âm. Ta không thể ném xuống ta đồng môn, làm cho bọn họ lại bị Từ Lâm tiện nhân này làm hại. Nghe xong Lục Tông nói, Vân Nhiễm trầm mặc hồi lâu. Hắn miêu tả chung Từ Lâm, dường như thay đổi một người dường như, hoàn toàn không giống như là nàng sở tiếp xúc đến cái kia ổn trọng ấm áp quan hệ thuật sĩ. Ta tương đối tò mò, hắn nếu thật muốn hại ngươi, vì cái gì lúc ấy không trộm tập giết ngươi? Còn phải nhắc nhở ngươi truyền quay lại thí luyện chi thành. Vẫn luôn mặc không lên tiếng Đoan Mục Giản đột nhiên mở miệng nói. Ngươi trở về sau, nếu là chỉ ra và xác nhận hắn ám hại ngươi, hắn chẳng phải là đem chính mình đặt bất lợi hoàn cảnh. Dựa theo ngươi theo như lời, hắn thiết kế ngươi thời điểm, thập phần nghiêm cẩn, lại như thế nào sẽ lưu lại như vậy một chỗ sơ hở. Vân Nhiễm ánh mắt sáng lên, Đoan Mục sư huynh, ngươi là nói Lục Tông nói dối. Ta không có nói dối. Lục Tông biểu tình kích động địa đạo, phẫn nộ mà trừng ở Đoan Mục Giản. Đoan Mục Giản nhàn nhàn dựa vào ở hắn bên cạnh trên cây, ánh mắt đầu hướng về phía Lục Tông tới khi phương hướng, ta không có nói hắn nói dối, ta chỉ là cảm thấy cái kia Từ Lâm hành vi thực cổ quái. Hắc hắc hắc, muốn ta nói à, các ngươi ở chỗ này đoán tới đoán đi cũng đoán không ra cái nguyên cơ tới. Không bằng tìm được này tiểu ca nhi đội ngũ, đến lúc đó giáp mặt một đôi chỉ không cái gì đều đã biết. Vạn Nhàn hắc hắc cười, gãi gãi chính mình lộn xộn râu, đôi mắt phát ra quang. Ta liền biết tới tham gia thí luyện thi đấu sẽ gặp được hảo ngoạn sự tình. Quả nhiên không có tới sai. Vân Nhiễm làm lơ Vạn Nhàn, đánh giá vài lần Lục Tông thương thế, ném cho hắn mấy bình phục thương đan. Chờ thương thế của ngươi hảo một chút, mang chúng ta đi các ngươi đội ngũ đi tới phương hướng. Ta vì cái gì phải nghe ngươi? Lục Tông ngữ khí thập phần hướng, cũng không biết là không là đem đối Từ Lâm đoán hận tái giá tới rồi hắn đồng môn trên người gây ra. Nga! Vân Nhiễm nhướng mày, ngươi không phải muốn thông chi ngươi đồng môn sao? Nếu ngươi cảm thấy lấy ngươi hiện tại trạng thái một người còn có thể tồn tại quay trở lại nói, ta cũng không ý kiến làm ngươi đơn độc hành động, miễn cho còn nhiều mang một cái con trống trước. Lục Tông nhất thời ngữ nghẹn. Chính hắn bị thương nhiều trọng hắn nhất rõ ràng, nếu không phải Vân Nhiễm phía trước dùng thuật pháp cho hắn đơn giản trị liệu một chút, chỉ sợ hắn liền chống đỡ nói xong những lời này lực lượng đều không có. Lập tức Lục Tông cũng không hề nhiều lời, chảo quá phục thương đan, hướng tới chính mình trong miệng đảo đi. Chờ Lục Tông hảo một chút về sau. Liền lãnh Vân Nhiễm đoàn người hướng hắn tới phương hướng đi đến. Đi rồi thật lâu về sau, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, sau đó hướng tới một bên cây cối sải bước mà đi qua, từ bên trong nhặt ra tới một cây bẻ gãy thành hai đoạn cung tiễn. Đây là ta sư đệ vũ khí. Lục Tông ngữ khí thực căm trầm. Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, từ trong lòng móc ra chính mình thí luyện phù chú. Mặt trên một cái mũi tên đã biến mất, một cái mỏng manh điểm đỏ ở thí luyện phù chú bên cạnh chỗ lập lòe. Ta sư đệ trở về thí luyện chi thành. Lục Tông nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Đang ở lúc này, một đạo màu vàng nhạt mũi tên đuôi tựa như sao băng giống nhau xông lên phía chân trời, sau đó nháy mắt biến ảo thành dày đặc mưa tên, bao phủ trụ phía trước rừng rậm. Lục Tông thấy thế, lập tức không màng tất cả mà hướng tới rừng rậm chạy tới. Vân Nhiễm bọn họ vội vàng đuổi theo, một cái xoay tròn xích hồng sắc lốc xoáy chậm rãi xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Ba gã nam tử đang đứng ở lốc xoáy phía trước, những cái đó mưa tên rơi vào lốc xoáy bên trong. Chỉ đánh nổi lên một tia gợn sóng, liền tiêu tán vô tung. Thấy công kích không có hiệu quả, trong đó hai gã nam tử nhìn nhau liếc mắt một cái, một người dương cung, dùng võ khí rót vào cung tiễn bên trong, mặt khác một người còn lại là trong tay chậm rãi hình thành một cái thật lớn lôi cầu. Mà đệ tam danh nam tử tắc nhàn nhãm mà đứng ở một bên, không có ra tay. Lục Tông vừa nhìn thấy tên kia nam tử liền giống giận muốn nhào lên đi, bị Yến Nam Lâu cùng Vân Nhiễm hợp lực che miệng lại đem hắn kéo dài tới chỗ tối quan sát. Ai cũng không nghĩ tới cư nhiên sẽ thật sự gặp gỡ một cái màu đỏ phong ấn, Vạn Nhàn cùng Trương Dương đã sớm hai mắt tỏa ánh sáng, gắt gao nhìn thẳng phong ấn, không có lưu ý phong ấn bên cạnh ba người. Mà kia ba người, đúng là Nam Cung Dư Huyền, Từ Lâm cùng Lục Tông một cái đồng môn. Phương Huynh, chúng ta cùng nhau công kích. Từ Sư Huynh ở một bên hộ pháp. Nam Cung Dư Huyền đối với Lục Tông Sư Huynh nói. Tên kia nam tử hơi một gật đầu, cùng Nam Cung Dư Huyền hai người hướng tới phong ấn toàn lực đánh tới. Một đạo tinh tế cái khe cư nhiên thật sự từ lốc xoáy ở giữa vỡ ra, tuy rằng khe hở không lớn, lại đủ để chui qua đi một người. Tên kia Phi Linh Cung đệ tử mừng rỡ như điên, khi trước mại qua đi. Mà Nam Cung Dư Huyền đối diện từ Lâm Ý Bảo đi tới thời điểm, ngoài ý muốn đột nhiên phát sinh. Thứ 107 tiết hắc hóa từ Lâm. Một tiếng yêu thú giống giận đột nhiên từ bên cạnh truyền đến, xem này thanh thế, ít nhất là trung cấp ngũ giai yêu thú. Tránh ở một bên Trương Dương sớm đã có chút kiềm chế không được, liên tiếp dùng ánh mắt ý bảo Yến Nam Lâu cùng Vân Nhiễm chạy nhanh đi phong ấn nơi đó. Nhưng mà hai người cùng Đoan Mục Giản đều không dao động, chỉ chặt chẽ chú ý từ Lâm cùng Nam Cung Dư Huyền hướng đi. Vạn Nhàn như suy tư gì mà nhìn chằm chằm gầm rú truyền đến phương hướng, ánh mắt thường thường mà từ Lâm trên người nhanh chóng đảo qua. Đi mau. Nam Cung Dư Huyền hướng tới từ Lâm một tiếng gào to. Hắn nhanh chóng mà hướng tới phong ấn chạy đi, nhưng mà đã không còn kịp rồi. Một con hình thể thật lớn, trên người phúc mãn hòn đá yêu thú tia chớp chạy tới, lướt qua hai người đỉnh đầu, ở phong ấn trước ngừng lại, một đôi xích kim sắc con ngươi hung ác mà nhìn thẳng hai người. Trung cấp lục giai giấu ngày thạch báo. Nam Cung Dư Huyền sắc mặt bá mà biến trắng. Nguyên bản cùng giai yêu thú đều phải so linh tu lợi hại, huống chi là so với chính mình còn cao nhất giai. Lúc này, hắn thăng suất trở nên cực thấp. Chúng ta một đường che giấu hành tích, như thế nào sẽ đột nhiên đưa tới lợi hại như vậy yêu thú? Nam Cung Dư Huyền hiện lên một tia nghi hoặc. Nhưng mà hiện thực lại không có cho hắn lưu lại nghĩ lại thời gian. Kia chỉ giấu ngày thạch báo khả năng thật lâu không có gặp phải qua nhân loại, trong mắt phát ra hưng phấn quan mang, vung lên chảo, số phiến đá vụn tựa như khảm đao giống nhau xoay tròn hướng tới Nam Cung Dư Huyền tập kích mà đến. Nam Cung Dư Huyền đôi tay cấp tốc múa may, mấy chục đạo tia chớp không cần tiền giống nhau hướng tới những cái đó thạch phiến bổ tới, tia chớp cùng đá vụn ở giữa không trung tương nộ, kích phát năng lượng bốn phía. Thấy một kích không trúng, dấu ngày thạch báo bắt đầu dùng chính mình hai móng trên mặt đất không được mà bảo, theo nó động tác, tế xa sôi nổi dơ lên. Tiếp theo, nó trong miệng đột nhiên phun ra một cổ yêu lực, đem này đó tế xa hướng tới Nam Cung Dư Huyền cuốn qua đi. Bị nó yêu lực ăn mòn tế xa biến thành một cổ quỷ dị màu đen, hiển nhiên mang lên kịch độc. Thấy đầy trời hắc xa hướng tới chính mình bao phủ mà đến, Nam Cung Dư Huyền vội vàng lui về phía sau, biên lui biên hướng tới Từ Lâm vội vàng quát, quang chi tướng ố. Nam Cung Dư Huyền đợi một hồi, lại không có phát hiện chính mình trên người xuất hiện quang hệ hộ thuẫn, mắt thấy độc xa đã gần đến mặt, hắn chỉ phải tùy tay phóng ra một chương hàng rào điện tạm thời trở ngại, sau đó xoay người liền chạy. Sao lại thế này? Nam Cung Dư Huyền có chút tức giận mà nhìn về phía Từ Lâm, hắn lời nói tạp ở bên miệng, có chút không thể tin tưởng mà nhìn phía chính mình bụng. Từ Lâm mi mắt buông xuống, còn vẫn duy trì thi pháp song thủ thế. Nam Cung Dư Huyền che lại chính mình bụng, thanh quang kiếm ở hắn trong cơ thể tiêu tán, điểm điểm vết máu theo tán loạn bạch mang từ hắn đầu ngón tay tràn ra. Từ Lâm chợt ngẩng đầu, trong mắt dần hiện ra một tia gần như điên cuồng quang mang, một đạo bạch quang từ hắn trong tay phát ra, đem đột nhiên không kịp phòng ngừa Nam Cung Dư Huyền gắt gao bó trụ. Từ Lâm, ngươi cư nhiên phản bội ta. Nam Cung Dư Huyền phát ra một tiếng bạo nộ quát lớn. Ở hắn phía sau, kia chỉ giấu ngày thạch báo cũng đúng lúc phát ra một tiếng tràn ngập yêu khí thét dài, Nam Cung Dư Huyền bị tiếng huýt gió lan đến, phun ra một ngụm máu tươi. Từ Lâm nắm chặt nắm tay, ta đợi hồi lâu, rốt cuộc chờ tới rồi hôm nay cơ hội này. Liên bắt ngươi mệnh tới hoàn lại Vũ Nhu sư muội đi. Nói xong, hắn lăng không bắn ra, liên tiếp màu trắng tiểu quang cầu hướng tới bị quang chói thuật cấp bó trụ Nam Cung Dư Huyền công kích mà đi. Phần 28. Lúc này, kia chỉ giấu ngày thạch báo cũng mất đi kiên nhẫn, thân mình một cùng, đầu ngón tay hiện lên một tia hàn mang, hướng tới hắn phần lưng hung hăng chụp tới. Nam Cung Dư Huyền nhìn như không đường tối lui, lại đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt hiện lên nặng nề ám mang, kia chỉ giấu ngày thạch báo thân thể đột nhiên liền như ngừng lại giữa không trung. Vân Nhiệm thấy Nam Cung Dư Huyền cái này hành động, nhất thời ngạc nhiên, thủ hạ không tự chủ được mà buông lỏng. Lục Tông nhân cơ hội bỗng nhiên buộc phát ra võ khí, tránh thoát Vân Nhiệm trói buộc, tia chớp mà nhào hướng không hề có phòng bị phía sau Từ Lâm. Từ Lâm trên mặt toát ra một tia vẻ mặt thống khổ, sau lưng máu tươi như suối phun chảy ra. Lục Tông thối lui một bước, bởi vì trọng thương chưa lành tùy tiện sử dụng võ khí mà phun ra một ngụm máu tươi. Hắn có chút điên cuồng mà nổi giận nói, tiểu nhân, ngươi còn yếu hại Nam Cung huynh đệ. Nam Cung Dư Huyền khỏe môi lộ ra một tia cười lạnh, quanh thân một trận tử điện hiện lên, tránh thoát quang chói thuật chói buộc. Hắn một trường vương, trong tay một cái màu đen nho nhỏ lốc xoáy xoay tròn, đồng nhiên nhắm ngay Từ Lâm. Từ Lâm lung lay sắp đổ mà nỗ lực đứng thẳng, vừa không tránh né cũng không sử dụng phòng ngự thuật pháp, chỉ lo hướng tới Nam Cung Dư Huyền phóng ra quan hệ công kích thuật pháp. Nhưng mà, Nam Cung Dư Huyền trong tay màu đen lốc xoáy thập phần quỷ dị, Từ Lâm trên người máu tươi càng lưu càng nhanh, mắt thường có thể thấy được thân thể hắn bốn phía không ngừng mà chạy ra điểm điểm bạch mang. Những cái đó bạch mang toàn bộ tụ tập đến cùng nhau, hướng tới Nam Cung Dư Huyền lòng bàn tay tụ tập mà đi. Theo bạch mang tụ tập, Nam Cung Dư Huyền bởi vì bị thương mà có chút tái nhợt, gương mặt bắt đầu dần dần có chút huyết sắc. Nhưng mà Từ Lâm động tác lại dần dần mà thong thả xuống dưới, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, nhìn như đã tới rồi nỏ mạnh hết đà, lại như cũ không chịu từ bỏ, hai mắt trợn lên, một sợi vết máu từ hắn khoe mắt trượt xuống. Phản ứng lại đây, Vân Nhiễm vội vàng nhảy mà ra, phất tay đem một cái ánh bạch sắc cái lồng bao phủ ở Từ Lâm trên người. Chữa trị thuật cùng thánh linh ánh sáng nước chảy giống nhau tới xuống. Tiếp theo, nàng phất tay phát ra một đạo hôn tạp kiếm khí thánh quang kiếm, thẳng đánh Nam Cung Dư Huyền lòng bàn tay màu đen lốc xoáy. Nam Cung Dư Huyền phát ra một tiếng kêu rên, một phen che lại chính mình bàn tay, thu hồi hắn quỷ dị thuật pháp. Mắt thấy Vân Nhiễm đoàn người không hề che giấu hành tung, sôi nổi hiện thân, Nam Cung Dư Huyền dự đoán được chính mình không phải mọi người hợp lực đối thủ, bắt lấy Lục Tông, liền hướng tới phong ấn chạy tới. Vân Nhiễm lần thứ hai phát ra một đạo kiếm khí, muốn trở ngại bọn họ. Nhưng mà đã không còn kịp rồi, kiếm khí theo Nam Cung Dư Huyền biến mất ở phong ấn lúc sau. Nam Cung Dư Huyền mới vừa một biến mất, tạm dừng bất động dấu ngày thạch báo liền lần nữa hoạt động lên, giãn ra chính mình gân cốt, ngăn ở phong ấn trước mặt, hướng tới truy hướng phong ấn mọi người lộ ra bén nhọn răng nha. Thứ 108 tiết mở ra, màu đen phong ấn. Hắc, Tiểu Miêu cũng dám ở chỗ này dương oai. Vạn Nhan hi hi cười, vươn một ngón tay, một đạo từ lôi điện tạo thành trường liên từ hắn đầu ngón tay phát ra, hướng tới dấu ngày thạch báo quấn quanh mà đi. Thạch báo một bị từ điện xích quấn quanh thượng, liền phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ. Phá. Vạn Nhàn bỗng nhiên vừa kéo chính mình ngón tay, dường như đem xích cấp kéo chặt giống nhau, Nam Cung Dư Huyền ứng đối lên thực gian nan giấu ngày thạch báo ở nháy mắt lại bị tử điện liên khóa cấp rảo thành bột mịn. Từ Lâm thấy chặn đường thạch báo đã bỏ mạng, không màng chính mình thương thế nghiêm trọng, bỗng nhiên nhào hướng màu đỏ phong ấn. Vân Nhiễm đám người chỉ có thể theo sát sau đó. Bọn họ mới vừa tiến vào, kia nói phong ấn liền chậm rãi khép kín, biến mất ở không trung. Chờ đến mọi người đuổi theo ra phong ấn, lại sớm đã không có Nam Cung Dư Huyền bóng dáng. Từ Lâm thương thế quá nghiêm trọng, hắn tuy rằng tưởng tiếp tục truy tung mà đi, lại vẫn là lực có không bằng, lung lay vài cái, ngã xuống trên mặt đất. Nguyên bản Lục Tông xuống tay liền rất trọng, Từ Lâm phần lưng xé rách rất sâu một đạo miệng vết thương, thậm chí còn có tàn lưu võ khí lưu tại trong đó. Sau lại bị Nam Cung Dư Huyền lấy kỳ dị thuật pháp sáng chế, chẳng những mất máu nghiêm trọng, trong cơ thể nguyên tố lực càng là gần như khô kiệt. Vân Nhiễm nhìn đến Từ Lâm như vậy thương thế, trị liệu thời điểm đôi tay đều không khỏi có chút run rẩy. Nhưng mà Từ Lâm lại từ đầu đến cuối không nói lời nào, liền mày cũng không có nhăn một chút. Hắn giữa mày, tất cả đều là bởi vì thất bại trong gang tấc mà bày biện ra ảo não cùng phất ớt. Vạn Nhàn vẫn luôn rất có hứng thú mà vây quanh Từ Lâm đi tới đi lui, thấy Từ Lâm miệng vết thương rốt cuộc bắt đầu dần dần khép lại, nhịn không được mở miệng nói, hắc, tiểu tử, ngươi là như thế nào đưa tới kia chỉ dấu ngày thạch báo. Từ Lâm mí mắt giật giật, đờ đẫn địa đạo. Bên ngoài sinh tồn lâu người đều biết có chút thảo dược hỗn hợp có thể đuổi đi hoặc là hấp dẫn yêu thú, này có cái gì khó. Vân Nhiễm vội vàng thế Từ Lâm tìm kiếm dược tề tay dừng một chút, Từ sư huynh, Lục Tông nói là ngươi cố ý đưa tới yêu thú vây công hắn, ngươi làm như vậy hay không là vì cô lập Nam Cung Dư Huyền. Thấy Từ Lâm tập kích Nam Cung Dư Huyền một màn, Vân Nhiễm liền mơ hồ đoán được Từ Lâm sẽ đột nhiên tính cách đại biến, làm ra ném xuống đồng đội việc nguyên do. Từ Lâm hơi hơi gật gật đầu, không có chút nào giấu giếm ý tứ. Chỉ có đem Nam Cung Dư Huyền bên người thân cận người toàn bộ dẫn dắt rời đi, ta mới có xuống tay cơ hội. Đáng tiếc, vẫn là công về một quỹ. Hắn phẫn nứt mà một quyền đánh tới chính mình trên đùi, trong mắt toát ra ảo nào giấu cũng giấu không được. Ta đi theo ở Nam Cung Dư Huyền bên người, lấy được hắn tín nhiệm, chính là vì điều tra rõ sư muội tử vong chân tướng. Ta sớm đã xác định Nam Cung chính là hung thủ, lại chỉ tiếc ta không phải đối thủ của hắn. Mà hắn lại quá mức giảo hoạt. Ta chỉ có thể vẫn luôn ẩn nhẫn đến nay. Không nghĩ tới ta tự cho là chu đáo chặt chẽ bố cục, lại vẫn là thất bại. Vân Nhiễm đoàn người toàn bộ trầm mặc mà nhìn ôm đầu mình, biểu tình thống khổ Từ Lâm, không biết nói cái gì là hảo. Từ sư huynh không cần khổ sở cùng sốt ruột, nếu ngươi thực sự có chứng cứ chứng minh Nam Cung Dư Huyền giết hại đồng môn, chờ chúng ta phản hồi Nhạc Lộc Tông, báo cáo sư môn trưởng bối sau, cũng chắc chắn xử trí hắn, còn Vũ Nhu sư muội một cái công đạo. Thật lâu sau, Yến Nam Lâu mở miệng từ từ khuyên giải an ủi nói. Từ Lâm lại cười lạnh một tiếng. Ta nơi nào có chứng cứ, hắn che giấu đến quá sâu. Sở hữu sự tình đều giả tá người khác tay hoàn thành, đem chính mình phiết đến không còn một mảnh. Hắn lung lay mà đứng lên, đa tạ Vân sư muội cùng Yến sư đệ tương trợ, thế Vũ Nhu sư muội báo thù một chuyện, giao cho ta một người là được. Các ngươi không cần nhúng tay. Vân Nhiễm vội vàng bắt lấy hắn, ngươi muốn đi đâu? đi tìm Nam Cung Dư Huyền. Chỉ cần còn ở thí luyện nơi chung, ta liền có cơ hội. Từ Lâm lấy ra hắn thí luyện phụ chú, gắt gao nhìn chằm chằm mặt trên ba đạo màu đỏ mũi tên. Ngươi một người đối phó bọn họ ba người quá nguy hiểm. Ta giúp ngươi. Vân Nhiễm buột miệng thốt ra. Không cần. Từ Lâm lắc lắc đầu, đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, gắt gao như mày, nếu các ngươi thật sự không cẩn thận đụng phải Nam Cung Dư Huyền, nhất định phải tiểu tâm hắn. Từ Lâm luôn luôn vững vàng trên mặt, đột nhiên toát ra vài phần kinh nghi bất định biểu tình. Vân Nhiễm thấy Từ Lâm trên mặt có chút kinh hãi biểu tình, trong lòng đột nhiên vừa động, không tự chủ được hỏi sập tiệm toàn ở nàng trong lòng hồi lâu nghi vấn. Nam Cung Dư Huyền hay không kết bạn cái gì ám hệ thuật sĩ? Vẫn là hắn bản thân liền Vân Nhiễm nói dừng lại, cái kia phỏng đoán quá mức làm cho người ta sợ hãi, nàng vẫn là không có nói ra, nhưng là, ở mới vừa rồi thấy Nam Cung Dư Huyền hành động khi, nàng trong lòng liền có như thế ý tưởng. Từ Lâm gật gật đầu, ta tưởng ngươi hẳn là không có đoán sai. Ta đã sớm hoài nghi Nam Cung Dư Huyền hiểu được một ít ám hệ thuật pháp. Hơn nữa hắn đem nắm tay nắm đến khanh khách vang lên, ta hoài nghi hắn cùng những cái đó đệ tử bị hại thoát ly không được quan hệ. Hẳn là chính là hung thủ. Vân Nhiễm lộ ra một cái quả nhiên như thế biểu tình. Mà Yến Nam Lâu cùng Trương Dương sớm bị tin tức này khiếp sợ đến nói không ra lời. Ta cùng hắn đi tương đối gần, có mấy lần nhận thấy được trên người hắn nhàn nhạt huyết tinh khí cùng không có hoàn toàn thu liệm ám hệ hơi thở. Vân sư muội hẳn là biết, quan hệ cùng ám hệ thuật pháp bài xích nhau, quan hệ thuật sĩ đối ám hệ hơi thở sẽ tương đối mẫn cảm. Từ Lâm xuất thần mà hồi ức, đặc biệt là, có một lần hắn khả năng bị người phát hiện, hốt hoảng trở về, giày mặt trên còn dính có không hoàn toàn xử lý sạch sẽ vết máu. Ta sau lại lặng lẽ hỏi thăm, ở hắn lấy cớ dò đường rời đi chúng ta thời điểm, lại có một người đệ tử bị hại. Tuy rằng Vân Nhiễm sớm đã có nảy hoài nghi, nhưng là nghe thấy Từ Lâm miêu tả, hẳn là có chín thành nắm chắc Nam Cung Dư Huyền chính là một người ám hệ thuật sĩ, cũng vẫn là không khỏi có chút kinh ngạc. Song hệ thuật sĩ là thực thưa thớt, mà trong đó có thể lĩnh ngộ ám hệ nguyên tố lại là thiếu chi lại thiếu. Không nghĩ tới bên người cư nhiên liền ẩn tàng rồi một cái. Mà Yến Nam Lâu lại sắc mặt xanh mét. Một là vì Nam Cung Dư Huyền cư nhiên như thế tàn nhẫn, thứ hai nếu điều tra rõ này đó đệ tử bị hại là cùng Nam Cung Dư Huyền có quan hệ, chỉ sợ Nhạc Lộc Tông thanh danh cũng muốn bị hắn liên lụy tận hủy. Từ Lâm nói xong, hướng tới mọi người ôm quyền nói, tóm lại, các ngươi chính mình cẩn thận. Ta phản bội Nam Cung Dư Huyền, biết hắn như vậy nhiều bí mật. Hắn nhất định sẽ không bỏ qua ta, chỉ cần hắn trở về tìm ta, ta liền còn có cơ hội đối phó hắn. Chúng ta vẫn là như vậy đừng quá cho thỏa đáng. Yến Nam Lâu một phen đè lại Từ Lâm tay, đừng nói ngươi ta là đồng môn, ta tuyệt đối sẽ không tha ngươi đi chịu chết. Liền nói Nam Cung Dư Huyền như thế tàn hại dự thi đệ tử, chúng ta cũng không thể liền mặc kệ hắn như vậy đi xuống. Đại gia vẫn là cùng hành động, lẫn nhau chiều ứng cho thỏa đáng. Vân Nhiễm nhàn nhạt địa đạo, nếu Vũ Nhu sư muội ở Thiên Có Linh, cũng sẽ không muốn nhìn ngươi vì thế nàng báo thù bạch bạch hy sinh tánh mạng. Nghe thấy Đường Vũ Nhu tên, Từ Lâm hốc mắt một trận chua xót, sau một lúc lâu không nói gì, cuối cùng gật đầu đồng ý cùng Vân Nhiễm bọn họ cùng nhau hành động. Có Từ Lâm thí luyện phù chú chỉ dẫn, Vân Nhiễm bọn họ theo Nam Cung Dư Huyền đi tới phương hướng theo đuổi không bỏ. Đi rồi không biết rất xa, đột nhiên ở bên đường phát hiện hai cụ máu lưu tận thi thể. Thình lình đó là Lục Tông cùng hắn vị kia sư huynh. Từ Lâm nắm chặt trong tay thí luyện phù chú, trầm mặc không nói. Phù chú thượng hai cái màu đỏ mũi tên đã biến mất. Ta phỏng đoán, hắn giết hại Lục Tông hai người, có thể là vì chữa thương. Vân Nhiễm trong mắt bắn ra phẫn nộ ánh mắt, hồi ức Nam Cung Dư Huyền đối Từ Lâm thi triển cái kia thuật pháp. Ta ở thư thượng thấy quá, có một ít tương đối tà môn ám hệ thuật pháp có thể nhanh chóng tăng lên cùng khôi phục tu vi, nhưng là lấy mưu hại người khác tánh mạng vì đại giới. Vân Nhiễm nói kỳ thật là ở hình ý ngọc giản thượng sở thấy một ít thuật pháp. Bởi vì quá mức tàn nhẫn, nàng chỉ vội vàng đảo qua. Lúc này lại xem Lục Tông cùng hắn sư huynh thảm trạng, nàng lại đột nhiên phản ứng lại đây. Những cái đó tử vong đệ tử xuất hiện toàn thân máu lưu tấn cùng linh mạch khô cạn trạng huống cũng không phải phệ huyết chú cùng hút linh thuật tạo thành. Mà là hình ý tự hành phát minh một loại cướp lấy hắn nhân sinh cơ, tới nhanh hơn tự thân nguyên tố lực khôi phục thuật pháp. Đại gia ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, bổ sung hảo thể lực, sau đó chúng ta lại truy. Nam Cung Dư Huyền nhìn dáng vẻ bị thương, hẳn là chạy không được rất xa, chúng ta sấn cơ hội này đem hắn bắt giữ. Yến Nam Lâu xem đại gia một đường truy tung, cơ hồ không ngủ không nghỉ, liền đề nghị nói. Đã sớm mệt mỏi đến cực điểm, Trương Dương tự nhiên cái thứ nhất đồng ý. Vạn Nhàn cũng vui tươi hớn hở mà móc ra chính mình tùy thân mang rượu, uống lên mấy non ngủ. Mà Vân Nhiễm lại như thế nào đều ngủ không được, nhắm mắt lại trong đầu một mảnh hỗn loạn. Cũng không biết trải qua bao lâu, nàng đột nhiên nghe thấy bên tai truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Vân Nhiễm trộm mở mắt, phát hiện Từ Lâm chính đem một trương giấy dùng một cục đá đè ở ngủ say Yến Nam Lâu bên người. sau đó lén lút hướng ra ngoài đi đến. Vân Nhiễm bất đắc dĩ mà cười khổ hạ, này Từ sư huynh, vẫn là tính toán một mình hành động. Chờ Từ Lâm đi rồi một khoảng cách về sau, Vân Nhiễm mới nhảy dựng lên, cũng khinh phiêu phiêu mà theo Từ Lâm mà đi. Nàng không có lưu ý đến, nàng vừa ly khai. Dường như ngủ rồi Đoan Mục Giản liền bỗng dưng mở mắt. Từ Lâm một đường nhìn chằm chằm chính mình thí luyện phụ chú, không có lưu ý đến phía sau còn có người theo đuôi. Hắn dựa theo mũi tên chỉ thị, vẫn luôn đi tới một mảnh bị màu trắng ngà sương mù sở bao phủ trụ rừng rậm trung, sau đó ngừng lại, lạnh lùng mà đánh giá cách đó không xa khoanh chân đả tọa nam tử. Nam Cung Dư Huyền khuôn mặt thượng bao phủ một tầng hắc khí. Hắc khí hạ làn da mỏng đến gần như trong suốt, có thể rõ ràng mà thấy hắn linh mạch trung, nhanh chóng mà lập lòe quá màu tím cùng màu đen đan chéo quan mang. Hắn dường như không có phát hiện Từ Lâm đã đến, lại tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý Từ Lâm đã đến. Hoàn toàn đắm chìm ở thế giới của chính mình bên trong. Từ Lâm nguyên bản tính cách cẩn thận, nhưng mà hắn quá tưởng chính tay đâm Nam Cung Dư Huyền, thấy Nam Cung Dư Huyền không có phản ứng, phất tay liền chuẩn bị tiến lên công kích, lại bị một đôi trắng nón mảnh khảnh bàn tay cấp đè lại. Vân sư muội. Từ Lâm quay đầu lại thấy Vân Nhiễm, thiếu chút nữa khiếp sợ mà kêu gọi ra tiếng. Vân Nhiễm thấp giọng nói, Từ sư huynh không cần xúc động. Hắn quanh thân thiết có ám hệ phòng ngự thuật pháp, nhưng bắn ngược ngoại giới công kích. Ngươi như thế nào biết? Từ Lâm quay đầu tiếp tục đánh giá Nam Cung Dư Huyền, ở hắn xem ra, Nam Cung Dư Huyền trừ bỏ trên mặt hắc khí, chung quanh cái gì cũng không có. Vân sư muội, ngươi hiểu được thật đúng là nhiều. Một tiếng cười dài từ nhắm hai mắt Nam Cung Dư Huyền trong miệng phát ra. Xem ra, hắn đã phát hiện Từ Lâm cùng Vân Nhiễm đã đến. Vân Nhiễm nhấp môi không nói. Từ Lâm không phải ám hệ thuật sĩ, nhìn không thấy Nam Cung Dư Huyền quanh thân tụ tập ám hệ nguyên tố, mà nàng, lại có thể thấy. Chỉ có các ngươi hai người tới. Nam Cung Dư Huyền chậm rãi mở hai mắt, hắn trong mắt hiện lên một tia mỉa mai quan mang, cho dù ta phụ thường, lấy các ngươi hai cái quan hệ thuật sĩ lực công kích, liền nghĩ đến đối phó ta, có phải hay không cũng quá mức thác lớn một chút. Vân Nhiễm không vội không giận, ngữ điệu không có một chút cảm xúc, có phải hay không thác đại, đánh một hồi chẳng phải sẽ biết. Từ Lâm lại chiều sau đẩy Vân Nhiễm, có chút lo lắng mà thấp giọng nói, Vân sư muội, ngươi vẫn là đừng chảy vũng nước đục này. Ta tới đối phó hắn. Vân Nhiễm lắc lắc đầu. Ta sẽ không đem Từ sư huynh một người ném xuống. Hơn nữa, ta hiện tại cũng ra không được. Nàng ánh mắt đầu hướng chính mình tiến đến phương hướng. Một con bị đánh thức cấp thấp thực thổ chuột có chút kinh hoàng mà hướng ra ngoài nhảy quy, lại đột nhiên đụng phải một đạo vô hình cái chán, nháy mắt biến thành cho tàn. Không thể tưởng được trên người của ngươi bảo bối rất nhiều. Đây là hình ý cho ngươi. Vân Nhiễm phảng phất căn bản không thèm để ý tưởng mà đánh giá bị phong bế xuất khẩu. Nam Cung Dư Huyền hẳn là sử dụng một cái loại nhỏ trận bàn. Sinh ra ám chi lĩnh vực hiệu quả. Vân sư muội cư nhiên liền sư phó của ta đều biết, ta thật đúng là coi khinh ngươi. Hay là, sư phó của ta chết cùng ngươi có quan hệ. Chính là lấy bản lĩnh của ngươi, như thế nào cũng giết không được một cái ám hệ quyền nhu sĩ. Nam Cung Dư Huyền mặt trầm xuống dưới. Từ Lâm cũng là ngạc nhiên, ngươi sư phó không phải Tĩnh Giang trưởng lão, cái này hình ý lại là người nào. Nam Cung Dư Huyền meo lại đôi mắt cười lạnh thành. Tĩnh Giang trưởng lão những năm gần đây truyền thụ cho ta không kịp hình ý sư phó một tháng sở thụ. Nếu không phải sư phó, ta cho tới hôm nay đều còn ở vì chính mình có thể thấy ám hệ nguyên tố việc lo lắng hãi hùng, nơi nào biết được đây là trời cao cho ta phong phú lễ vật. Hắn trong mắt hiện lên hưng phấn quan mang, hiển nhiên thập phần đắc ý. Vân Nhiễm cười nhạo một tiếng, hình ý cùng ngươi thật đúng là không hổ là trời sinh sư đồ. Hắn lợi dụng ngươi thế hắn bán dược liệu. Ngươi lợi dụng những người khác thế ngươi bán mạng. Ngươi biết cái gì? Nam Cung Dư Huyền trừng trụ Vân Nhiễm, ta cùng sư phó gian ràng buộc là các ngươi người ngoài vô pháp phỏng đoán. Sư phó xảy ra chuyện là lúc ngươi đang ở ngoại rèn luyện, nói, ngươi hay không biết sư phó tử vong nội tình. Đúng rồi. Muốn báo thù sao? Kia đi tìm thần thánh liên minh đi thôi. Vân Nhiễm lười biếng mà trực tiếp đem hết thể đẩy đến thần thánh liên minh trên đầu. Thần thánh liên minh thấy ám hệ thuật sĩ tất chu, nàng cũng không tin Nam Cung Dư Huyền có cái kia quyết đoán tìm tới môn đi. Nam Cung Dư Huyền hừ lạnh một tiếng. Ngạo nghễ nói, thần thánh liên minh tính cái gì? Một ngày nào đó, ta sẽ đem hoa hạ đại lục chúng sinh toàn bộ đạp lên lòng bàn chân. Vân Nhiễm cùng Từ Lâm hai mặt nhìn nhau, này Nam Cung Dư Huyền chẳng lẽ là điên cuồng, như vậy cuồng ngạo. Thiếu nữ nhịn không được nở nụ cười, Nam Cung Dư Huyền, ta thực chờ mong có thể thấy kia một ngày. Đáng tiếc, phỏng chừng không có người thấy được. Vân Nhiễm buồn ý châm chọc Nam Cung Dư Huyền không biết tự lượng sức mình. Chính là Nam Cung Dư Huyền lại lạnh lùng cười. Các ngươi ở vào sư phó lưu ta ám chi lĩnh vực trận bản chung, chỉ sợ là không cái kia cơ hội thấy. Hắn nói vừa nói lời nói, Từ Lâm liền biến sắc, hắn cảm giác được chính mình trong cơ thể quang nguyên tố ở cấp tốc mà sói mòn. Ám chi lĩnh vực chẳng những có thể cho ở vào bên trong lĩnh vực ám hệ thuật sĩ lực công kích gấp bội, còn có thể không ngừng mà tiêu hao cùng hấp thu bên trong lĩnh vực nguyên tố khác lực cùng mặt khác linh tu linh mạch nội nguyên tố lực. Vân Nhiễm cũng là sắc mặt ngưng trọng, nàng trong cơ thể hệ khác nguyên tố lực cũng đang không ngừng giảm bớt, cũng may nàng ám hệ nguyên tố lực lại là đang không ngừng tăng nhiều. Thấy Vân Nhiễm cùng Từ Lâm sắc mặt, Nam Cung Dư Huyền nhẹ nhàng cười, "Vân Nhiễm, ta vẫn luôn thực thưởng thức ngươi, nếu là ngươi hiện tại nhận rõ thế cục, cùng ta kết minh, ta liền tha cho ngươi một mạng." Vân Nhiễm còn chưa nói ra cự tuyệt nói, Từ Lâm liền nhấn một cái tay nàng, "Vân sư muội, ta tới đối phó hắn, ngươi nhân cơ hội chạy nhanh trốn đi. Trở về nói cho sư phó, Từ Lâm không thể lại phụng dưỡng sư phó hắn lao nhân ra. Ngươi muốn làm gì?" Vân Nhiễm giơ lên mi, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy bất an. Từ Lâm đạm đạm cười, trên người hiện ra ánh bạch sắc quang huy, da thịt ở bạch sắc quang mang hạ bắt đầu ẩn ẩn trở nên trong suốt, phảng phất vô cùng mịn màng. "Ngu ngốc sư huynh." Vân Nhiễm vừa kinh vừa giận. Từ Lâm mắt thấy tự thân quang nguyên tố đang không ngừng trôi đi, liền dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, tưởng thừa dịp linh mạch suy kiệt phía trước tự bạo linh mạch, tới cùng Nam Cung Dư Huyền đồng quy vu tận. Vân Nhiễm bỗng dưng vươn bị kiếm khí bao trùm bàn tay, không lưu tình chút nào mà hướng tới Từ Lâm sau đầu hung hăng một phách. "Vân sư muội." Từ Lâm ngạc nhiên, vừa dứt lời, thân thể hắn liền ở Vân Nhiễm trước mặt mềm mại mà ngã xuống, quanh thân quang mang lập tức cảm đạm rồi đi xuống, không có chủ nhân khống chế cuối cùng một chút quang nguyên tố cũng bị ám chi lĩnh vực tất cả hấp thu. "Ta luôn luôn không thích loại này vì đả thương địch thủ 1000 còn muốn tự hủy 800 đấu pháp." Vân Nhiễm nhàn nhạt địa đạo, ngước mắt nhìn phía vẫn luôn rất có hứng thú đứng ở phía trước xem diễn, chút nào không khẩn trương Nam Cung Dư Huyền. "Cũng không thích ở trước mặt ta thác đại người." Vân Nhiễm bổ sung một câu, lăng không một chảo, một đoàn màu đen quang mang từ tay nàng trung xuất hiện, không lưu tình chút nào mà hướng tới Nam Cung Dư Huyền ném tới. Nam Cung Dư Huyền không chút để ý tươi cười như ngừng lại trên mặt, ngươi cư nhiên cũng là ám hệ thuật sĩ. Sao có thể? Quang hệ cùng ám hệ nguyên tố tương mắng, là vô luận như thế nào không có khả năng ở cùng cá nhân trên người xuất hiện, đây là hoa hạ đại lục thượng thưởng thức, mắt thấy Vân Nhiễm làm ra hoàn toàn vi phạm thưởng thức sự tình, Nam Cung Dư Huyền chấn định tâm lập tức liền rối loạn. Hết ngồi đáy giếng, ngươi lại cho rằng chính mình biết nhiều ít đồ vật. Vân Nhiễm châm chọc địa đạo, thủ hạ không ngừng, theo nàng động tác, từng vòng màu đen gợn sóng ở không trung đẩy ra, mang theo một cổ đáng sợ hấp lực hướng tới Nam Cung Dư Huyền thẳng hút mà đi. Nam Cung Dư Huyền chỉ cảm thấy chính mình huyết khí cuồn cuộn, dường như toàn thân máu đều phải không chịu khống chế giống nhau hướng tới những cái đó màu đen vòng tròn mà đi. "Phệ huyết chú." Hắn hừ lạnh một tiếng, từ khiếp sợ trung phản ứng lại đây, phất tay ở chính mình trước mặt dựng thẳng lên một đạo màu đen cái chắn. "Vân sư muội, ngươi nhưng cho ta rất lớn kinh hỉ. Ta hiện tại đối với ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú." Nam Cung Dư Huyền lấy trụ một cây đỉnh bắt lấy một viên trứng gà lớn nhỏ màu đen viên châu hình dạng pháp trượng, lăng không một hoa, mấy đạo mắt thường thấy không rõ thật nhỏ hắc mang hướng tới Vân Nhiễm cấp tốc vào tới. Cái này chỉ là sơ cấp ám hệ thuật pháp ám dạ chi mang lực công kích cũng không cường, nhưng là một khi gần người, những cái đó thật nhỏ hắc mang liền sẽ thẩm thấu tiến linh mạch nội, đem linh mạch yếu hại chỗ tạm thời phong tỏa, vô pháp lại thi triển thuật pháp. Vân Nhiễm ánh mắt một ngưng, cùng Nam Cung Dư Huyền giống nhau trong người trước triển khai một đạo ám hệ phòng ngự thuật pháp hắc ám cái chắn, những cái đó thật nhỏ hắc mang vừa tiếp xúc với nàng cái chắn, liền lập tức bị bắn ngược trở về, ngược lại hướng tới Nam Cung Dư Huyền bắn nhanh mà đi. Nhưng mà này đó bị bắn ngược trở về hắc mang, thế đi sớm đã không bằng tới thời điểm, Nam Cung Dư Huyền khinh phiêu phiêu mà vung lên pháp trượng, liền đưa bọn họ cấp đánh tan. Hắn hiện tại có chút kêu khổ không ngừng lên. Rốt cuộc Nam Cung Dư Huyền tiếp xúc ám hệ thuật pháp thời gian không lâu lắm, vận dụng lên tự nhiên không bằng hắn sử dụng lôi hệ thuật pháp như vậy thuận buồm xuôi gió. Lúc trước hắn dựa vào chính mình là ám hệ thuật sĩ, dùng trận bàn triển khai ám chi lĩnh vực, tăng cường thực lực của chính mình, suy yếu người khác nguyên tố lực. Lại không dự đoán được Vân Nhiễm cũng là ám hệ thuật sĩ, hơn nữa thi triển lên so với chính mình còn muốn thành thạo. Lập tức, hắn ưu thế liền biến thành hoàn cảnh xấu. Hai người ở lĩnh vực bên trong ngươi tới ta đi, các loại ám hệ thuật pháp ném tới ném đi, cũng không có cấp đối phương tạo thành cái gì thực tế thương tổn. Ngược lại theo thời gian trôi qua, mở ra trận bàn ám hệ tinh thạch cấp tiêu hao đến không sai biệt lắm, ám chi lĩnh vực bắt đầu lung lay sắp đổ lên. "Không bồi người chơi." Vân Nhiễm nhàn nhạt một câu thiếu chút nữa làm Nam Cung Dư Huyền hộp máu, hóa ra phía trước Vân Nhiễm chỉ là ở chơi, không có ra đem hết toàn lực. Nhưng mà không kịp chờ Nam Cung Dư Huyền nghĩ lại, Vân Nhiễm con người đột nhiên lập tức trở nên giống như hắc động giống nhau thâm trầm, tựa như có thể hấp thu hết thảy. "Loạn thân chú." Nàng thấp giọng lẩm bẩm nói, cường đại tinh thần lực kẹp theo ám hệ nguyên tố hướng tới Nam Cung Dư Huyền thổi quét mà đi. Cùng lúc đó, bọn họ đỉnh đầu, đột nhiên chậm rãi đầu hạ một mảnh thật lớn bóng ma, dường như có cái gì thật lớn đồ vật chính chậm gì gì mà thổi qua tới. Giờ phút này, tại đây một tầng trung, có một người dự thi nữ đệ tử đột nhiên kinh hãi mà chỉ hướng về phía chân trời, đó là cái gì? Nàng đồng đội sôi nổi ngẩng đầu lên, chỉ thấy nguyên bản mờ nhạt phía chân trời đột nhiên chậm rãi hiện ra một cái màu đen thật lớn lốc xoáy, tựa như vạn long ra biển, kéo chung quanh tầng mây, rào khởi vô số đạo thật lớn vòng tròn. Thời gian, phảng phất tại đây nháy mắt yên lặng xuống dưới. Rốt cuộc, có một người đệ tử run rẩy mà đánh vỡ trầm mặc, này hay là chính là những cái đó trưởng lao theo như lời màu đen phong ấn. Lời này một chỗ, hắn đồng đội hai mặt nhìn nhau, đều ở đối phương trên mặt thấy kinh hãi cùng hưng phấn đan chéo phức tạp cảm xúc. Đi! Qua đi nhìn xem. Rốt cuộc vẫn là lòng hiếu kỳ chiếm thượng phong, một người gan lớn đệ tử cắn răng nói. Lúc này, phát hiện Vân Nhiễm cùng Từ Lâm không thấy, đuổi theo bọn họ tiến đến Yến Nam lâu đám người cũng phát hiện phía trước màu đen lốc xoáy, sôi nổi sắc mặt biến đổi, nhanh hơn đi tới tốc độ, hướng tới lốc xoáy phương hướng cấp tốc đi trước. Mà Đoan Mục Giản lại tạm dừng một chút bước chân, lầm bầm lầu bầu một câu, rốt cuộc xuất hiện sao? Ở Vân Nhiễm cường đại tinh thần lực hạ, Nam Cung Dư Huyền dễ như trở bàn tay đã bị Vân Nhiễm loạn thần chú cấp khống chế. Nhưng mà, này đột nhiên xuất hiện màu đen lốc xoáy lệnh Vân Nhiễm phân thần. Nam Cung Dư Huyền không hổ cũng là tinh thần lực cường hãn người, bắt lấy Vân Nhiễm này trong nháy mắt sơ hở, liền tránh thoát loạn thần chú khống chế. Hắn nhìn chậm rãi hướng tới chính mình cùng Vân Nhiễm áp lại đây màu đen lốc xoáy, trên mặt toát ra che giấu không được hưng phấn. Đi thông thí luyện nơi cuối cùng 10 tầng màu đen phong ấn, nếu có thể thành công mở ra thông qua, có lẽ sẽ gặp được người ngoài khó có thể tưởng tượng kỳ ngộ. Vân sư muội, người ta nếu là liên thủ, ngày sau này phiến đại lục nhưng mặc cho đôi ta rong ruổi. Đáng tiếc Nam Cung Dư Huyền phát ra một trận cười to, trong tay xuất hiện một quả màu đen phụ chú. Đây là hình ý để lại cho hắn ám hệ cấm chú phụ chú, cũng là hắn át chủ bài. Nam Cung Dư Huyền khi nói chuyện, đầu ngón tay liền bốc cháy lên một đạo hắc mang, phụ chú nháy mắt biến mất. Tiếp theo, một trận ngập trời hắc lãng bình đế dựng lên, xông thẳng màu đen lốc xoáy. Lốc xoáy run rẩy một chút, dường như bị người ngạnh sinh sinh mà từ trung gian xé rách giống nhau, chậm rãi mở ra một cái bị màu đen sương mù lùng che lại thật lớn cái khe, tựa như đôi mắt giống nhau, di động ở giữa không trung. Nhưng mà còn không có kết thúc, kia trận hắc lãng lần thứ hai từ bầu trời rơi vào ngầm, vừa lúc ngăn cách Nam Cung Dư Huyền cùng Vân Nhiễm. Lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế chiều bốn phương tám hướng lan tràn, phàm là bị hắc lãng đánh sâu vào địa phương, sở hữu cỏ cây toàn hóa thành bột mịn. Nam Cung Dư Huyền cười ha ha, xoay người liền muốn hướng phong ấn chỗ hổng đi đến. Nhưng mà lúc này, không biết khi nào đã thức tỉnh Từ Lâm đột nhiên từ sau lưng nhào hướng hắn, đem đột nhiên không kịp phòng ngừa Nam Cung Dư Huyền đẩy hướng hắc lãng lan tràn địa vực. Từ Lâm, Từ sư huynh. Nam Cung Dư Huyền cùng Vân Nhiễm song song phát một tiếng kinh hô. Một đạo hắc vong bao phủ ở Nam Cung Dư Huyền, đem Từ Lâm nháy mắt văng ra. Nhưng mà Từ Lâm lại cũng không biết nơi nào tới sức lực, dây lát gian lần thứ hai phát tới, liều mạng mà bám trụ Nam Cung Dư Huyền. Hai người tranh đấu gian, kia một đường hắc lãng đã sắp lan tràn đến bọn họ nơi khu vực. Vân Nhiễm kinh hoàng dưới ngưng tụ còn sót lại quang nguyên tố cấp Từ Lâm tròng lên một cái quang chi tường ốp. Với ánh bạch sắc quang mang ở ngập trời hắc lãng chung chỉ tồn tại một giây đồng hồ liền ảm đạm xuống dưới. Từ sư huynh. Vân Nhiễm phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu gọi. Yến Nam lâu đám người tới rồi thời điểm, thấy đúng là Từ Lâm cùng Nam Cung Dư Huyền song song bị hắc lãng cắn nuốt hình ảnh. Ở cuối cùng nháy mắt, Vân Nhiễm cảm thấy chính mình mơ hồ thấy lưỡng đạo cho nhau vặn đánh thân ảnh cùng nhau bị hắc lãng cuốn lên năng lượng xốc vào phong ấn bên trong. Tiểu tử nhóm, cẩn thận lâu. Vạn Nhàn ha ha cười, quanh thân chợt buộc phát ra thủ đoạn thô màu tím điện mang, những cái đó hắc lãng vừa tiếp xúc với những cái đó điện mang, liền sợ hãi mà sôi nổi thối lui. Yến Nam lâu cùng Trương Dương thất tha thất thểu mà bị Vạn Nhàn một tay bắt lấy một cái, mang vào màu đen phong ấn bên trong. Đi mau. Đoan Mục Giản một phen giữ chặt còn ở ngây người Vân Nhiễm. Trôi này ám hắc sắc trường kiếm ở Đoan Mục Giản trước người huyền phù, đem hướng tới hai người thổi quét mà đến hắc lãng đánh tan, sáng lập ra một cái hẹp hòi thông đạo. Chờ đến tại đây một tầng những đệ tử khác nghe được động tĩnh tới rồi thời điểm, kia nói khủng bố hắc lãng đã tiêu tán vô tung. Mà này phía nguyên bản cỏ cây tươi tốt rừng rậm lại dường như bị người tàn sát quá giống nhau, không có lưu lại một mảnh lá cây. Chỉ còn lại, còn ở tản ra mãnh liệt ám hệ hơi thở cháy đen thổ nhưỡng cùng chính thông thả khép kín màu đen lốc xoáy. Từ sư huynh. Vân Nhiễm vừa rơi xuống đất, liền lập tức đi tìm Từ Lâm tung tích. Nhưng mà bọn họ dừng ở một mảnh trống trải phế tích phía trên, nơi này trừ bỏ bọn họ 5 người, không còn có thứ 6 cá nhân tung tích. Không cần chạy loạn. Đoan Mục Giản giữ chặt Vân Nhiễm, nghiêm túc địa đạo. Vân Nhiễm không thể tin được Từ Lâm thật sự cùng Nam Cung Dư Huyền cùng nhau ở kia nói hắc lãng bên trong biến thành cho tàn. Nàng cố chấp mà tin tưởng chính mình cuối cùng thấy không phải ảo giác, là bọn họ thật sự ngã vào lốc xoáy bên trong. Chính là, đập vào mắt có thể đạt được, tất cả đều là rách nát gạch ngói, một mảnh đá vụn xây chống trải khu vực, nơi nào có bọn họ thân ảnh. Từ sư huynh, ngươi thật gờ. Vân Nhiễm lẩm bẩm nói. Suy sụp mà ngồi ở trên một cục đá lớn mặt. Mọi người toàn bộ trầm mặc không nói. Yến Nam Lâu nâng lên tay sờ sờ Vân Nhiễm đầu, phát ra một tiếng thở dài. Mắt lạnh như nước trong con ngươi xẹt qua một tia thương cảm. Mắt thấy chính mình đồng môn tương tàn, càng là song song chết, mặc cho ai trong lòng cũng sẽ không dễ chịu. Đột nhiên, bọn họ lòng bàn chân truyền đến một trận chấn động. Dường như thứ gì dưới nền đất dây rủa, muốn chui từ dưới đất lên mà ra, kéo khắp khu vực đều ở đong đưa. Đá vụn cùng gạch ngói sôi nổi chảy xuống, mãnh liệt đong đưa làm người cơ hồ đứng không vững. Đại gia nắm chặt. Yến Nam Lâu nhanh chóng từ bi thương trung phục hồi tinh thần lại, cao giọng hô. Trương Dương trực tiếp hét lớn một tiếng, đem chính mình trọng kiếm cắm vào phế tích bên trong, một tay đỡ kiếm, một tay kia vãn trụ Yến Nam Lâu. Năm người tay kéo tay, nỗ lực cùng loạn choạng mặt đất làm đấu tranh. Qua một hồi lâu, chấn động mới chậm rãi bình phục xuống dưới. Dưới nền đất là cái quỷ gì đồ vật? Trương Dương hùng hùng hổ hổ địa đạo, đáy mắt còn tàn lưu kinh hãi thân sắc. Vân Nhiễm đem tay xoa chính mình ngực. Mới vừa rồi chấn động truyền đến thời điểm, ở trong cơ thể mình ngủ say thật lâu hỗn độn châu đột nhiên cảm ứng tựa mà hơi hơi lắc lư một chút. Mà này nhoáng lên động, mang đến chính là dưới nền đất càng thêm mãnh liệt chấn động, phảng phất đáp lại giống nhau. Ở thí luyện nơi chỗ sâu nhất, đến tột cùng tồn tại cái dạng gì đồ vật? Tiểu bao tử, ngươi không thoải mái sao? Trương Dương xem Vân Nhiễm đem tay đặt ở ngực, cho rằng nàng thân thể có bệnh nhẹ, có chút lo lắng địa đạo. Không có việc gì. Vân Nhiễm cười ngẩng đầu, thấy Đoan Mục Giản trầm mặc mà nhìn chăm chú vào phương xa, không biết suy nghĩ cái gì. Tựa hồ cảm thấy được Vân Nhiễm tầm mắt, hắn đột nhiên quay đầu, chúng ta ở thí luyện nơi 41 tầng, nơi này nguy cơ thật mạnh, không phải chúng ta có thể đối phó. Hắn ngước mắt nghiêm túc mà đảo qua mỗi người, cho nên ta kiến nghị, chúng ta thăm dò rừng ở đây đi. Không cần lại tiếp tục đi tới. Nghe xong hắn nói, Trương Dương cái thứ nhất nhảy dựng lên, hoa. Chúng ta đều tới rồi 41 tầng. Có chút cao cấp thuật sĩ cũng chưa chắc có thể đi vào nơi này đi. Chúng ta vận khí thật sự là thật tốt quá, không hảo hảo thăm dò một phen như thế nào không làm thất vọng chúng ta hảo vận khí. Vạn Nhàn cũng cười hắc hắc, tiểu ca nhi, ta xem ngươi mặt lạnh lãnh ngữ, sao như vậy nhát gan. Vào được bảo địa tới, không tìm điểm bảo vật liền đi ra ngoài, chẳng phải là đến không một chuyến. Đoan Mục Giản lạnh lùng thốt, kia cũng muốn ngươi có mệnh có thể lấy. Hắc, ngươi như thế nào nói chuyện đâu. Vạn Nhàn có chút bất mãn mà hừ một tiếng, này không phải chú ta sao. Yến Nam Lâu thấy hai người cư nhiên có chút dương cung bạt kiếm lên, vội vàng chen vào nói đánh giảng hòa, kỳ thật ta cảm thấy Đoan Mục Giản nói được cũng có đạo lý. Khu vực này rất ít có người thăm dò, cho dù là cao cấp thuật sĩ tiến đến cũng sẽ gặp gỡ nguy hiểm, lấy chúng ta năng lực, xác thật là ở lấy sinh mệnh mạo hiểm. Thấy Trương Dương cùng Vạn Nhàn đầu tới ai oán ánh mắt, hắn cười cười, nhưng là còn có mấy ngày mới đến cuối cùng 10 ngày, chúng ta cũng không thể hiện tại liền truyền tống đi ra ngoài. Ta xem chúng ta mấy ngày nay không bằng liền tại đây tầng khắp nơi tìm kiếm một chút, đại gia tiểu tâm hành sự. Gặp gỡ nguy hiểm lập tức bóp nát thí luyện phụ chú, không cần cậy mạnh. Chờ đến cuối cùng 10 ngày, chúng ta lập tức chuyển ra đi. Nghe xong Yến Nam Lâu nói, Trương Dương cùng Vạn Nhàn trong mắt đều mang lên nồng đậm thất vọng, nhưng là ngẫm lại còn có thể tìm kiếm này một tầng, Trương Dương lại lập tức cao hứng lên. Đoan Mục Giản không nói gì, gắt gao nhấp môi, thoạt nhìn đối kết quả này không phải thực vừa lòng, nhưng là đoàn người đều đồng ý. Lấy hắn tính tình cũng sẽ không tranh cái nữa chấp chút cái gì. Vân Nhiễm mơ hồ cảm thấy có chút kỳ quái. Trừ bỏ không biết cái gì lai lịch Vạn Nhàn, Đoan Mục Giản tu vi tuyệt đối là ở đây người trung tối cao. Lấy năng lực của hắn cùng tính cách, không giống sợ hãi người, như thế nào sẽ như thế phản đối đại gia tại đây thăm dò cùng lưu lại. Nàng luôn có loại cảm giác, Đoan Mục Giản biết một ít về thí luyện nơi không muốn người biết bí mật, nhưng là hắn lại cái gì cũng không chịu nói. Liên ở đoàn người thương nghị xong, chuẩn bị tìm cái phương hướng đi trước thời điểm, lại thấy trước mặt chợt lóe, xuất hiện mấy cái chật vật bóng người. Hoa! Chúng ta đây là tới rồi cuối cùng 10 tầng sao. Một nữ tử có chút hưng phấn mà reo lên. Vân Nhiễm có chút ngoài ý muốn nhướng mày, nàng đã nhận ra tới, tên này nói chuyện nữ tử chính là ngày ấy cùng Tạ Ngọc Viện tranh chấp, danh cứ gọi Giản Tư nữ đệ tử. Giản Tư là Thu Giang phủ đệ tử, nàng đồng đội cũng đều là nàng đồng môn, thực lực cường hãn, cho nên một đường tiến lên thực thuận lợi. Ở màu đen phong ấn biến mất phía trước, nàng cùng nàng đồng đội vừa lúc đổi tới, liền không chút do dự chuyển tiến vào. Ngay sau đó, lại là vài đạo quang mang hiện lên, tiếp nhị liên tam có một ít đệ tử chuyển tới. Ngọc Thần, Thanh Nhuận, Yến Nam Lâu có chút kinh hỉ mà kêu ra tiếng tới. Nguyên bản chính mở mịt chung quanh Tạ Ngọc Thần cùng Lý Thanh Nhuận thấy Yến Nam Lâu đoàn người, cũng có chút ngoài ý muốn. Lý Thanh Nhuận trực tiếp phát lại đây cho Yến Nam Lâu một quyền, ha ha cười nói, Nam Lâu, không nghĩ tới chúng ta cư nhiên còn sẽ tại nơi đây gặp lại. Tạ Ngọc Thần đứng ở tại chỗ khẽ mỉm cười, thấy Vân Nhiễm, tựa hồ tưởng chậm rãi rời qua đi, rồi lại dừng lại, chỉ xa xa được rồi một cái tạ lỗi lễ. Vân Nhiễm nhàn nhạt cười cười. Lần trước Tạ Ngọc viện việc, rốt cuộc làm nàng trong lòng có chút khúc mắc, không nghĩ lại cùng Tạ gia lui tới thân thiết. Các ngươi sẽ không cũng như vậy xảo, vừa lúc ở kia một tầng, thấy cái kia màu đen phong ấn đi. Yến Nam Lâu cười nói. Hắc hắc, chúng ta đuổi thật sự xảo, phát hiện thời điểm phong ấn đã mau biến mất, lại vãn một bước liền vào không được. Lý Thanh Nhuận cười nói. Hắn đột nhiên bám vào Yến Nam Lâu bên hai, nói nhỏ, cái này phong ấn không phải là các ngươi mở ra đi. Yến Nam Lâu lắc lắc đầu, ánh mắt ảm đạm xuống dưới, chờ tìm cơ hội cùng ngươi chậm rãi nói. Phần 29. Lý Thanh Nhuận thấy Yến Nam Lâu thần sắc có gì, cũng không hề hỏi nhiều. Mọi người đợi một hồi, thấy không còn có tân nhân truyền tống lại đây, lường trước phong ấn đã khép kín, liền kiểm kê hạ nhân số. Cư nhiên có 4 cái đội ngũ tổng cộng 19 người truyền tống tới rồi nơi đây. Chỉ sợ ở thí luyện thi đấu trong lịch sử, còn không có quá nhiều như vậy dự thi đệ tử đồng thời tới cuối cùng 10 tầng tình huống phát sinh quá. Yến Nam Lâu hàm chứa cười nói, này một tầng bất 30 đồng tầng phía trước, tương đối nguy hiểm, nếu mọi người đều may mắn truyền tống lại đây. Không bằng tạm thời buông đội ngũ chi tranh, kết bạn mà đi, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Người khác còn chưa nói chuyện, cái kia giản tư liền cái thứ nhất xen mồm nói, kết bạn mà đi có thể nha, bất quá vẫn là trước thảo luận hảo, vạn nhất gặp gỡ bà bối, như thế nào phân vấn đề đi. Tạ Ngọc Thần lạnh lùng mà liếc nàng liếc mắt một cái, hư lạnh một tiếng, biểu tình thập phần khinh thường. Đường đường thu giang phủ đệ tử, mỹ mắt cư nhiên như thế thiện, còn chưa tìm được bảo bối, liền bắt đầu tính kế. Giản tư không cam lòng yếu thế, cười nhạo một tiếng, Tạ đại công tử, tiểu nữ tử xuất thân bình thường, so ra kém ngươi là Tạ gia người thừa kế, về sau toàn bộ Tạ gia đều là của ngươi, ngươi tự nhiên chướng mắt nơi này tàn cũ rách nát chi vật. Chính là, ta như thế nào nhớ rõ, Tạ tiểu thư giống như mỹ mắt thiện đến liền chú nhan quả đều liên tiếp, còn lấy oán trả ơn, đem cứu nàng người đẩy lạc vách núi. Nàng trước mặt đột nhiên buộc phát ra một trận vang lớn, nửa thanh tàn hoàn bị đánh trúng dập nát, sợ tới mức nàng đem không nói chuyện nói cấp nuốt đi xuống. Tạ Ngọc Thần lạnh lùng vung tay áo, giản cô nương chẳng lẽ là không biết họa là từ ở miệng mà ra đạo lý. Giản tư vừa kinh vừa sợ, nàng không nghĩ tới Tạ Ngọc Thần một cái quang hệ thuật sĩ cũng sẽ có như vậy cường hãn lực công kích, mới vừa rồi quang nguyên tố bùng nổ năng lượng, nàng thiếu chút nữa khiêng không được. Giản tư vài tên đồng môn thấy thế, lập tức vây tiến lên đây. Mà Tạ gia hai gã đệ tử cũng không cam lòng yếu thế, lạnh lùng mà đứng ở Tạ Ngọc Thần bên người. Tạ Ngọc Thần có chút xin lỗi mà hướng tới Yến Nam Lâu ôm quyền, Nam Lâu huynh đệ, ta không nghĩ cùng có chút người cùng hành động, ta xem, chúng ta đội ngũ vẫn là đơn độc hành động đi. Các ngươi, cẩn thận một chút. Yến Nam Lâu bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, cũng không bắt buộc. Tạ Ngọc Thần trước khi rời đi, lại cố ý đi tới Vân Nhiễm trước mặt, hơi hơi mỉm cười, lấy trụ một cái túi thuốc bộ dáng tồn chữ túi, đặt ở tay nàng tâm. Vân cô nương, xá muội việc, chưa cùng ngươi xin lỗi. Chờ sau khi ra ngoài, lại hảo hảo về phía cô nương tạ lỗi. Nơi đây nguy cơ thật mạnh, nơi này có chút trong nhà trưởng bối luyện chế cao phẩm dược tề, có lẽ các ngươi dùng được với. Nhất định phải nhiều hơn cẩn thận. Hắn không cho Vân Nhiễm cự tuyệt cơ hội, xoay người liền đi. Tùy ý tìm một cái phương vị cất bước mà đi. Tạ ra mặt khác hai gã đệ tử vội vàng đuổi theo. Lý Thanh Nhuận liên tiếp quay đầu lại nhìn về phía Yến Nam Lâu cùng Vân Nhiễm. Tựa hồ có chút không tha, nhưng cuối cùng vẫn là vội vàng đi theo chính mình đồng đội đi rồi. Nay dọc theo đường đi, bọn họ 4 người cộng đồng phân đấu, đã sớm kết hạ không thua gì đồng môn hữu nghị. Chúng ta cũng thói quen đơn độc hành động, cũng theo đó cáo từ đi. Một cái khác trong đội ngũ đội trưởng bộ dáng nam tử cười cười, cũng mang theo chính mình đồng đội rời đi. Lúc này, chỉ còn lại có Vân Nhiễm cùng giản tư đội ngũ. Mắt thấy kết minh thất bại, Yến Nam Lâu cũng thập phần bất đắc dĩ. Không biết hay không là Vân Nhiễm ảo giác. Nàng cảm giác Đoan Mục Giản ở nhìn thấy những người đó tự hành rời đi về sau, biểu tình lập tức nhẹ nhàng xuống dưới. Ai ái đi ai đi. Giản tư chẳng hề để ý mà mở miệng nói, tự quen thuộc mà lại đây vô vô Vân Nhiễm bả vai. Gì, ngươi không phải lần đó bị Tạ gia cái kia điêu ngoa tiểu thư cấp đẩy xuống sườn núi ra hỏa. Ngươi mệnh thật đại. Chúng ta liền cùng các ngươi cùng nhau đi hảo, dính dính ngươi hảo vật khí. Đoan Mục Giản vừa mới nhẹ nhàng xuống dưới thần sắc chợt lập tức trở nên thập phần khẩn trương. Cao mày lạnh như băng mà quét giản tư liếc mắt một cái. Liền kém trên mặt viết thượng mấy cái chữ to, ta không muốn. Vân Nhiễm không lưu dấu vết mà tránh thoát giản tư tay, cùng chúng ta cùng hành động. Kia nếu là thật tìm được bảo bối, muốn như thế nào phân? Giản tư cười hì hì vây vây tay, bảo bối cái gì chính là vật ngoài thân, ai trước tìm được về ai là được. ta không ngại. Liền nói như vậy định rồi. Giả Tư cũng mặc kệ Vân Nhiễm bọn họ có nghĩ đáp ứng, lo chính mình đánh nhịp quyết định xuống dưới. Vân Nhiễm dưới đáy lòng cười lạnh một chút, cái này Giả Tư, vừa thấy chính là miệng không đúng lòng người, hiện tại ngoài miệng nói như vậy, nếu không có phát hiện cái gì còn hảo thuyết, nếu thật sự gặp gỡ cái gì kỳ ngộ, nàng nói không chừng lập tức liền trở mặt. Chúng ta nhưng không có đáp ứng muốn cùng các ngươi cùng nhau hành động. Vẫn luôn mặc không lên tiếng Đoan Mục Giản tựa hồ rốt cuộc nhịn không được, lạnh như băng mà mở miệng nói. Giản Tư lập tức dựng thẳng lên chính mình mày lá liêu, lúc trước nói đại gia kết minh chính là các ngươi, như thế nào hiện tại lại không bằng lòng. Khinh thường chúng ta phải không? Đoan Mục Giản ôm hai tay, làm lơ Giản Tư ở một bên phát ra các loại tạp âm. Hắc hắc, tiểu ca nhi, bọn họ muốn cùng liền cùng bái, chúng ta lại không gì tổn thất. Vạn Nhàn không biết sao, hôm nay tựa hồ càng muốn cùng Đoan Mục Giản phản tới, ở một bên hip hop cười nói. Ừ, lại không phải ly các ngươi, chúng ta liền không có biện pháp. Ai hiếm lạ cùng các ngươi cùng hành động. Không nghĩ tới Giản Tư nghe xong Vạn Nhàn lời nói, ngược lại cảm thấy chính mình đã chịu vũ nhục giống nhau, khí đỏ mặt, xoay người liền đi. Nàng những cái đó các sư huynh đệ tựa hồ đều lấy nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó, cũng cắt trong lỗ mũi mặt hử khí theo nàng rời đi. Nhưng mà, đương Vân Nhiễm đoàn người bắt đầu chính mình thăm dò về sau, lại luôn là cảm giác chính mình phía sau tựa hồ có người không xa không gần mà đi theo. Vân Nhiễm rốt cuộc nhịn không được xem xét một chút, phát hiện cư nhiên là Giản Tư bọn họ. Cũng không biết bọn họ muốn làm cái gì, thoạt nhìn hình như là ở tự hành hành động, nhưng luôn là sẽ đi theo Vân Nhiễm bọn họ đi qua đường xá lúc sau. Vân Nhiễm không biết những người khác có hay không phát hiện chính mình đoàn người bị người theo dõi, nhưng xem mọi người đều thần sắc bình thường, liền Đoan Mục Giản đều khôi phục nhất quán gợn sóng bất kinh bộ dáng, thường thường mở miệng chỉ điểm đại gia tránh đi nguy hiểm chỗ. Đoan Mục sư huynh, ta xem ngươi cái kêu bản đồ thật là cái bảo bối, như thế nào liền bấy dập đều sẽ đánh dấu ra tới. Trương Dương duỗi trường cổ, không được mà hướng Đoan Mục Giản trong tay bản đồ ngó đi. Nhưng là Đoan Mục Giản gắt gao nắm lấy bản đồ, dùng cuốn lên bên cạnh ngăn trở bản đồ bày ra ra tới nội dung, chính là không cho mọi người xem. Ta xem Đoan Mục tiểu ca là chưa phó tiên tri, biết chúng ta sẽ đến cuối cùng 10 tầng, cố ý chuẩn bị như vậy cái bảo bối bản đồ. Vạn Nhàn liếc liếc mắt một cái che khuất bản đồ Đoan Mục Giản, cố ý vô tình mà nói. Đoan Mục Giản nhấp chặt trụ môi mỏng, không giải thích cũng không trở về lời nói. Vạn Nhàn thấy hắn không phản ứng, cũng không thú mà tránh ra, đến một bên đi điều tra. Vân Nhiễm cảm giác chính mình vẫn luôn ở một mảnh vật kiến trúc phế tích mặt trên hành tẩu, dưới chân vẫn luôn là liên miên không dứt toái gạch ngói cùng đá vụn khối, ngẫu nhiên hội ngộ thượng một ít sụp đổ tường vây. Nàng có đôi khi sẽ có một loại cảm giác, ở chính mình dưới chân, chôn giấu một cái chết đi cổ thành. Mau xem, đây là cái gì? Vạn Nhàn lớn giọng đột nhiên hô lên. Vân Nhiễm theo hắn ánh mắt xem qua đi, phát hiện ở một mảnh hoang vắng cùng phế tích chung, cư nhiên xuất hiện một gốc cây trắng tinh trong suốt thực vật. Kia cây thực vật toàn thân trắng tinh, liền rễ cây cùng cành lá cũng là màu trắng, tại đây phiến tử khí trầm trầm khu vực bên trong, thập phần đột ngột cùng thấy được. U Tuyền Thảo. Vân Nhiễm trong đầu nhanh chóng hiện ra một gốc cây linh thảo tên, lộ ra kinh hỉ thần sắc. U Tuyền Thảo là một loại cực kỳ hy hữu thảo dược. Cho dù ở thần vực đại lục cũng không nhiều lắm thấy, không nghĩ tới, tại đây hoang tàn vắng vẻ cấm địa bên trong, cư nhiên còn có một gốc cây sinh trưởng tràn đầy U Tuyền Thảo. U Tuyền Thảo, trăm năm nảy mầm, ngàn năm thành hình, vạn năm nở hoa. Hoa khai chỉ một đêm, hoa lạc hậu nháy mắt kết quả. Nếu không thể ở một khắc trung nội đem trái cây thao xuống, tắc chỉnh cây U Tuyền Thảo sẽ liên quan trái cây cùng nhau nhanh chóng khô héo. Mà U Tuyền Thảo trái cây, chẳng những có thể tránh trăm độc, hơn nữa dùng lúc sau, ở dược tính biến mất phía trước đều có thể nhanh hơn nguyên tố lực cùng tinh thần lực hấp thu cùng khôi phục tốc độ. Nếu lấy U Tuyền Thảo luyện dược, thành phẩm sẽ là hiếm thấy có thể ôn hòa nhanh hơn tu vi tăng lên dược tề. Xem này một gốc cây U Tuyền Thảo hình thái. Có lẽ bất quá mấy ngàn năm, nhưng là Vân Nhiễm có thời gian kia khống chế bí bảo, đem nó đào tạo đến vạn năm hoàn toàn không phải việc khó. Thấy Vân Nhiễm hưng phấn biểu tình, Vạn Nhàn ha ha cười, nha đầu, ta liền biết các ngươi loại này quan hệ thuật sĩ thích nhất này đó hoa nha thảo nha, xem ta giúp ngươi đem nó hái xuống. Đại thúc, không thể lỗ mãng. Vân Nhiễm vội vàng hô. Lấy quang nguyên tố bảo vệ thảo dược tiến hành hái có thể lớn nhất hạn độ bảo tồn thảo dược dự tính. Hơn nữa, Vân Nhiễm mơ hồ nhớ rõ U Tuyền Thảo tựa hồ có một loại cộng sinh yêu thú. Nàng vừa dứt lời, liền thấy kia cây màu trắng thực vật trung tia chớp mà thoán nổi lên một đạo bạch mang, bay thẳng đến Vạn Nhàn tập kích mà đi. Bạch mang tốc độ quá nhanh, Vân Nhiễm liền cảnh báo đều không kịp, liền trơ mắt nhìn nó hoàn toàn đi vào Vạn Nhàn cái chán. Đại thúc, Vạn đại ca. Một màn này, lệnh mọi người ngây dại. Hắc, này tiểu sâu, tốc độ thật đúng là mau. Một đạo quen thuộc thanh âm lại từ Vân Nhiễm phía sau truyền đến. Vân Nhiễm vừa mừng vừa sợ mà quay đầu lại đi, phát hiện Vạn Nhàn bình yên vô sự mà đứng ở nàng phía sau, mà mới vừa rồi Vạn Nhàn sở đứng thẳng địa phương, một đạo tàn ảnh chậm rãi tiêu tán. Vô số đạo thật nhỏ từ điện hình thành một cái hình tròn nhà giam, vây khốn một cái ở bên trong không được dễ rủa màu trắng con rắn nhỏ. Vạn đại ca, ngươi tốc độ này như thế nào luyện, nhanh như vậy? Trương Dương có chút nghẹn họng nhìn chân chối nói. Vân Nhiễm trong lòng dùng mình, không tự chủ được mà nhiều đánh giá Vạn Nhàn vài lần. Vạn Nhàn mới vừa rồi tốc độ quá nhanh, liền nàng đều đã lừa gạt đi, hoàn toàn không phát hiện tại chỗ đứng thẳng chỉ là hắn tàn ảnh. Loại này tốc độ, thật là một người trung cấp thuật sĩ sở có được. Cho dù là phong hệ cao cấp thuật sĩ cũng chưa chắc có thể đạt tới đi. Hắc, hắc hắc, gia tộc di truyền, di truyền. Vạn Nhàn hắc hắc cười nói, đồng nhiên một lòng tay bị tử điện nhà giam vây khốn con rắn nhỏ. Tiểu gia hỏa này tốc độ mới kêu mau đâu. Đây là cái quỷ gì đồ vật, cũng chưa gặp qua bộ dáng này xà. Cái kia con rắn nhỏ toàn thân trắng tinh, quanh thân phát ra ánh ánh bạch quang, cùng U Tuyền Thảo thập phần tương tự, quấn quanh ở U Tuyền Thảo thượng, người khác khó có thể phát giác. Là một sừng bạch ngọc xà, U Tuyền Thảo cộng sinh yêu thú. Vân Nhiễm thấp giọng nói, bạch ngọc xà thành niên là lúc, nếu nuốt vào U Tuyền Thảo trái cây, liền có thể sinh ra sừng, nhảy trở thành đại yêu cấp bậc yêu thú. Nha đầu, nó có gì dùng không có? Vạn Nhàn dò hỏi. Vân Nhiễm lắc lắc đầu, nếu sinh ra một sừng bạch ngọc xà, nó rắc là làm thuốc thực hảo tài liệu. Nhưng là vô rắc lại vô dụng. Hắc hắc, vô dụng gạo, cũng dám đánh lén ngươi ra ra. Vạn Nhàn nói xong, không lưu tình chút nào mà bỗng nhiên nắm chặt tay phải. Theo hắn động tác, cái kia nho nhỏ từ điện lồng giam trung đột nhiên rơi xuống vô số đạo tia chớp, đem cái kia bạch ngọc xà đánh vì cho tàn. Một gốc cây U Tuyền Thảo chỉ biết có một con cộng sinh yêu thú, thấy lại không có nguy hiểm. Vân Nhiễm liền ngưng tụ một đoàn quang nguyên tố, thật cẩn thận mà đem kia cây U Tuyền Thảo đào ra, để vào lấy quang hệ tinh thạch mài giũa mà thành dược trong hộp, chờ thời gian kia khống chế bí bảo tu bổ hảo, lại tiến hành nổ trồng. Các ngươi tìm được cái gì bảo bối sao? Giả Tư thanh âm đột nhiên từ Vân Nhiễm phía sau vang lên. Bọn họ nguyên bản chỉ là xa xa đi theo Vân Nhiễm đoàn người, nhưng là xem bọn họ đột nhiên tạm dừng trụ, thi triển pháp thuật, liền tò mò mà đuổi đi lên, vừa lúc thấy Vân Nhiễm đem thứ gì thu vào trong hộp. Vân Nhiễm cười cười, bất quá là một gốc cây lạn thảo. Làm bộ không có thấy Giản Tư nóng cháy cùng tò mò tìm kiếm ánh mắt, đem dược hộp cấp thu lên. Giản Tư trong mắt toát ra không chút nào che giấu thất vọng, chính là thực mau, nàng liền thu liễm trên mặt không cam lòng, cười tủm tỉm địa đạo, hảo xảo, chúng ta lại gặp gỡ, không bằng đồng hành một đoạn đường. Giản Tư bọn họ nguyên bản là trông cậy vào làm Vân Nhiễm bọn họ một đội người ở phía trước dò đường, chính mình theo ở phía sau, tránh đi nguy hiểm. Nhưng là hiện tại phát hiện, tuy rằng đi theo Vân Nhiễm phía sau bọn họ nguy hiểm là đã không có, nhưng là lại cũng sẽ sai thất khai quật đến bảo bối cơ hội. Vân Nhiễm bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái, cho dù chính mình cự tuyệt, chỉ sợ những người này cũng sẽ đang âm thầm đi theo, thậm chí mặt dày mày dạn mà trực tiếp theo kịp, còn không bằng đặt ở trước mắt, miễn cho bọn họ ở sau người đột nhiên xử cái gì ngáng chân. Tưởng cùng liền cùng đi, bất quá, ta đã nói trước, gặp gỡ nguy hiểm, đại gia cùng nhau thượng, các ngươi không cần trông cậy vào chúng ta ở phía trước giúp các ngươi kháng. Vân Nhiễm trực tiếp xong xuôi phá hỏng Giản Tư bọn họ tưởng lấy chính mình này một phương đương tay đấm tâm tư. Giản Tư trên mặt ý cười cứng lại rồi, sao có thể? Đại gia có nạn cùng chịu, có bảo cùng nhau phân. Vân Nhiễm dưới đáy lòng cười thầm hạ, chỉ sợ mặt sau mới là người một hai phải an vạ tới căn bản mục đích đi. Lập tức cũng không có gì hảo thuyết, hai cái đội ngũ kết bạn mà đi, ở Đoan Mục Giản trong tay bản đồ dưới sự chỉ dẫn, cơ hồ không có gặp gỡ cái gì nguy hiểm. Giản Tư tựa hồ đối Đoan Mục Giản cùng trong tay hắn bản đồ thập phần cảm thấy hứng thú, vẫn luôn không xa không gần mà ghé vào hắn trước mặt, muốn cùng hắn đáp lời. Nhưng mà Đoan Mục Giản trừ bỏ chỉ điểm đại gia hướng đi bên ngoài, không nói nhiều một lời, làm Giản Tư nghẹn khuất đến một khuôn mặt đều có thể kéo đến mà lên rồi. Lại đi rồi ước chừng nửa ngày, đi tuốt đàng trước mặt dẫn đường Đoan Mục Giản đột nhiên dừng lại bước chân. Vân Nhiễm đuổi kịp tới vừa thấy, ở một mảnh hoang vắng đất bằng trung xuất hiện một cái cao ngất tháp tiêm, cùng với nửa bên sụp xuống tháp đỉnh. Nhìn phía trước lộ ra đỉnh phế tháp, Vân Nhiễm mơ hồ cảm thấy chính mình trong lòng suy đoán tựa hồ trở thành sự thật. Trước mắt phế tháp rõ ràng là bị vùi lấp hơn phân nửa cái thân mình, nhưng là bởi vì quá cao, mới có thể đem tháp tiêm lộ ra. Bọn họ dưới chân, cư nhiên thật sự vùi lấp một tòa viễn cổ thành trì. Lúc này, không biết chỗ nào thổi tới một trận gió, treo ở tháp dưới hiên trung gió tức khắc phát ra thanh thúy đinh tiếng chuông. Vân Nhiễm chính khiếp sợ với tháp hạ phong linh cư nhiên có thể trải qua vạn năm không hủ bại. Liền thấy theo chung gió va chạm, một đạo mông lung kim quang chậm rãi từ chung gió thượng thấm ra, chậm rãi bao phủ trụ toàn bộ tháp tiêm. Kim quang lướt qua, nguyên bản tháp trên đỉnh bao trùm cho bụi cư nhiên toàn bộ trở thành hư không, lộ ra màu đỏ sẫm tháp đỉnh, sạch sẽ tươi đẹp đến tựa như tân đúc thành. Này trong tháp nhất định có cái gì bảo bối. Giản Tư mắt sáng rực lên. Nàng hướng tới chính mình đồng đội đầu đi một ánh mắt. Gió mạnh thuật bị nàng nháy mắt thi triển cho chính mình đồng đội. Nam đạo bóng người không màng vân nhiệm đá người ở sau người ngăn trở, hướng tới phế tháp chạy như bay mà đi. Bọn họ ở tháp trước lại đột nhiên dừng lại, sau đó sôi nổi ngã xuống trên mặt đất, dường như bị cái gì vô hình cái chắn cấp trở ngại ở giống nhau. Tiếp theo, Giản Tư chợt buộc phát ra hét thảm một tiếng, thân mình lập tức hướng tới trong đất ham đi xuống, giống bị thứ gì ở đi xuống kéo giống nhau. Cứu mạng! Nàng lung tung bắt lấy bên người đá vụn gạch ngói, quay đầu lại chiều vân nhiễm đoàn người đầu tới một cái kinh hoàng muốn chết ánh mắt. Thứ 109 tiết thông thiên chi trận, tiếp tục vạn càng. Yến Nam lâu thấy Giản Tư đầu tới cầu cứu ánh mắt, cơ hồ không có tự hỏi liền ngưng tụ một bó phong nguyên tố, tựa như dây thường giống nhau ném tới rồi Giản Tư cùng nàng đồng đội trước mặt, đưa bọn họ quấn quanh trụ ra bên ngoài kéo đi. Thủy ấn quảng cáo thí nghiệm, thủy ấn quảng cáo thí nghiệm. Giản Tư thân thể chỉ di động một cái chớp mắt ngoài ý muốn liền đã xảy ra. Nàng trên mặt còn vẫn duy trì thở dài nhẹ nhõm một hơi biểu tình, lại đột nhiên lần thứ hai trầm xuống đi xuống. Lần này tử, liền Yến Nam lâu cũng thân bất do kỷ đi phía trước lảo đảo một chút, té ngã trên mặt đất. Trương Dương vội vàng một phen giữ chặt hắn. Nhưng mà, dưới nền đất dường như có một cổ quỷ dị dẫn lực, chẳng những đem Giản Tư bọn họ đoàn người hướng ngầm kéo đi, cũng đem Yến Nam lâu cùng Trương Dương đi phía trước hút đi. Đoan Mục Giản đống nhiên lấy ra trường kiếm, hướng tới bọn họ phía trước mặt đất hung hăng một hoa, phảng phất muốn đem kia cổ dẫn lực cấp chặt đứt. Nhưng mà, hung mãnh mê ngông kiếm khí ở nháy mắt toàn bộ bị hút vào dưới nền đất. Tiếp theo, một trận ầm ầm ầm thanh âm truyền đến. Vội vàng giữ chặt Trương Dương cùng Yến Nam lâu, Vân Nhiễm còn không có phản ứng lại đây, liền cảm thấy chính mình dưới chân không còn, mang theo hủ bại hơi thở cắt đất nháy mắt dũng mãnh vào nàng miệng núi. Cũng không biết rơi xuống bao lâu thời gian, Vân Nhiễm mới cảm giác chính mình bị cái gì cứng rắn đồ vật cấp ngăn cản. Tiếp theo, thân thể của nàng không tự chủ được mà bắn lên, đánh vỡ thứ gì, mới lại lần nữa rơi xuống đất. Trước mắt một mảnh đen nhánh, Vân Nhiễm theo bản năng mà ở chính mình chung quanh sơ soạn, đột nhiên sờ đến một cái thô mà lại ôn hòa đồ vật. Một cái tạc mau thanh âm tức khắc vang lên, ai u? Là ai đang sờ lão tử đầu? Vân Nhiễm cung khởi ngón tay, nhẹ nhàng mà ở cái kia trên đầu mặt bắn một chút, chết con khỉ. Người còn hào đi. Tiểu bao tử. Cái kia thanh âm tức khắc vui mừng lên, ngã chết lão tử, còn hảo ta ra dạy. Chúng ta đây là ở đâu? Trương Dương tiểu tử, ngươi đừng véo ta a. Vạn Nhàn có chút bạo nộ thanh âm ở bên cạnh cũng vang lên. Các ngươi còn hảo sao? Yến Nam lâu ôn nhu thanh âm cũng xuất hiện. Nghe thấy đoàn người thanh âm, Vân Nhiễm lường trước mọi người đều ngã ở một chỗ, cũng không có phân tán, tức khắc yên lòng. Đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra một cái màu trắng ngà quang cầu. Nơi hắc ám này phảng phất có thể hấp thu hết thể nguồn sáng giống nhau, đại biểu quang minh nguyên tố chỉ chiếu sáng một phương hẹp hòi khu vực, liền rốt cuộc vô pháp thâm nhập mảy may. Vánh ánh bạch quang chiếu sáng mọi người khuôn mặt. Mọi người xem lên đều rơi không nhẹ, nhìn lẫn nhau mặt xám mày cho bộ dáng, nhịn không được cho nhau cười nhạo vài câu. Đột nhiên, Vân Nhiễm tươi cười đọc lại, Đoan Mục sư huynh đâu? Trương Dương lập tức trước sau xem xét một chút. Nơi này chỉ có bọn họ bốn người, không có Đoan Mục Giản thân ảnh. Đoan Mục sư huynh. Vân Nhiễm thử tính mà hô. Nàng thanh âm trong bóng đêm có vẻ thập phần nhỏ bé, không có truyền rất xa liền tiêu tán. Đoan Mục Giản. Yến Nam lâu ngưng tụ lại phong nguyên tố đem chính mình thanh âm xa xa đưa ra đi, nhưng mà cũng không có chút nào hồi âm. Không cần hô, Đoan Mục tiểu tử khẳng định không ở nơi này. Vạn Nhàn như suy tư gì mà mở miệng nói. Chúng ta rơi xuống thời điểm, Đoan Mục sư huynh đứng ở bên cạnh dùng kiếm khí muốn trở ngại dưới nền đất lực hấp dẫn. Nói không chừng hắn không có rơi xuống đâu. Trương Dương hồi tưởng một chút, đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Vân Nhiễm vội vàng móc ra chính mình thí luyện phụ chú, rót vào quang nguyên tố lực. Nàng biểu tình dần dần trở nên nghiêm túc lên. Thí luyện phù chú tựa hồ mất đi hiệu lực. Vân Nhiễm ngẩng đầu, mặt trên không có biểu hiện đồng đội mũi tên. Ta rót vào nguyên tố lực đi vào cũng không có chút nào phản ứng. Cái gì? Trương Dương nhảy dựng lên, lại chợt đụng vào thứ gì, đánh đến hắn đầu một trận sinh đau. Cái quỷ gì đông hắn tức giận mà ngẩng đầu, chưa nói xong nói tạp ở hầu trung, chuyển hóa thành một tiếng kinh hô, thi thể. Luôn luôn không sợ trời không sợ đất, Trương Dương sắc mặt hoảng sợ mà lùi về trên mặt đất. Mọi người sôi nổi ngẩng đầu, trắng bệnh quang mang chiếu xuống, có thể thấy một khối sớm đã hong gió thi thể, chính treo ở bọn họ đỉnh đầu. Phải nói, không chỉ một khối. Vân Nhiễm vội vàng lại liên tục bắn ra mấy cái quang nguyên tố ngưng tụ mà thành quang cầu. Ở 5-6 cái quang cầu chiếu dọi xuống, bọn họ rốt cuộc thấy rõ chính mình vị trí hoàn cảnh. Giống như tu la tràng giống nhau, hoặc là xâm la địa ngục cũng bất quá như thế. Rậm rạp vô số thây khô treo ở trời cao dưới. Mà ở bọn họ cách đó không xa, tắc trồng chất như núi cốt hải, thoạt nhìn đều là cái gì không biết tên thật lớn thú loại sở tàn lưu. Này, này địa phương quỷ quái gì a? Trương Dương vẻ mặt đưa đám, hắn tưởng tượng đến chính mình mới vừa rồi là bị một khối thi thể sở đánh, trong lòng liền cảm thấy khó coi. Các ngươi quên mất, nơi này đã từng là thượng cổ chiến trường. Vân Nhiễm nhẹ giọng nói, nàng cũng bị nhiều như vậy thi thể cùng hài cốt cấp khiếp sợ tới rồi, này nếu là nhiều kịch liệt chiến tranh, mới có thể hình thành như thế cảnh tượng. Chính là chúng ta phía trước cũng chưa thấy được bên ngoài có nhiều như vậy thi thể a. Hơn nữa Trương Dương tráng lá gan nhìn về phía đỉnh đầu, ta cảm thấy chúng ta giống như ở một cái trong phòng. Vân Nhiễm ánh mắt ngưng lại, nàng bị ném xuống tới thời điểm, cảm giác chính mình hình như là tiến vào nào đó vật kiến trúc bên trong. Ngươi nói, nhiều người như vậy chạy đến cái này trong phòng mặt tới đánh làm cái gì? Trương Dương tự nhủ nói. Hắc hắc, các ngươi nhìn kỹ xem này đó thi thể, trên chiến trường ai sẽ đánh xong còn đem thi thể đều treo ở giữa không trung. Nơi này, chỉ sợ không phải các ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. Vạn Nhàn tuy rằng nhìn như một bộ tùy tiện bộ dáng, lại tâm tư như phát, nghĩ tới những cái đó treo ở đỉnh chóp thi thể quỷ dị chỗ. Chúng ta vẫn là đừng tại chỗ ngây người, khắp nơi tra xét một chút, nhìn xem có biện pháp nào không đi ra ngoài. Vân Nhiễm nhẹ giọng nói. Cái này địa phương tràn ngập mãnh liệt sát khí cùng oán khí, cho nàng một loại thực không thoải mái cảm giác, làm nàng mơ hồ cảm thấy bất an. Nói đi đại gia liền hành động lên. Dựa vào quang nguyên tố chiếu sáng, theo không có thi hải địa phương chậm rãi đi đến. Nhưng mà, theo bọn họ thâm nhập, trên mặt đất trồng chất thi cốt càng ngày càng nhiều. Chẳng những có những cái đó thật lớn thú loại cốt hải, còn thấy một ít nhân loại đầu lâu. Đến cuối cùng, nếu không đạp những cái đó thi hải đi trước, cư nhiên không có đặt chân địa phương. Đắc tội a, các ngươi cũng đã chết nhiều năm như vậy, khiến cho các ngươi tiêu tán vì ăn đi. Vạn Nhàn trong miệng lẩm bẩm, đôi tay đẩy, một trận bùm bùm tia chớp đánh quá. Đem trước mặt thi cốt đánh vì bột mịn, thanh ra một tiểu khối con đường. Trương Dương cùng Yến Nam lâu thấy thế, cũng một cái vung lên trọng kiếm, xôn xao mà múa may, một cái phóng xuất ra từng trận gió xoáy. Kiếm khí kích động, cùng gió xoáy phối hợp, đem ngăn trở bọn họ đường đi thi thể toàn bộ đánh nát thổi khai. Đoàn người biên rửa sạch biên đi tới, chậm rãi đi tới một cái thật lớn sân khấu phía dưới tới. Nơi này là thi cốt trồng chất nhiều nhất địa phương, nếu không phải trong bóng đêm phản xạ ra tới một góc đồng thau ánh sáng. Hoàn toàn nhìn không ra ở những cái đó thi sơn dưới còn cất giấu đồ vật. Uống. Vạn Nhàn vận khởi toàn thân nguyên tố lực, bất chấp tất cả, liền hướng tới sân khấu thượng thi thể đánh tới. Nhưng mà, hắn kia chớp đồng thời cũng đập ở sân khấu thượng, phát ra một trận chỉnh nhị nhức góc vang lớn. Tiếng vang một quá, cái kia sân khấu thượng đột nhiên phát ra hoành hoành ánh sáng. Đột nhiên, Vân Nhiễm cảm giác được một tia rất nhỏ không khí dao động. Cẩn thận. Nàng lập tức ở trước mặt mọi người khởi động quang chi tường ốp. Lấy nàng cường hãn nguyên tố khống chế năng lực ngưng tụ quang chi tường ốp lại đột nhiên xé rách một cái thật lớn khẩu tử. Tiếp theo, Vân Nhiễm cảm thấy chính mình ngực đau xót. Một trận ánh bạch sắc quang mang nháy mắt từ nàng trên người phát ra, cùng thứ gì đã xảy ra kịch liệt va chạm. Một giọt đỏ tươi vết máu, từ thiếu nữ quần áo trung lộ ra, tựa như đã chịu cái gì triệu hoán giống nhau, ly thể mà đi, nhanh chóng rơi vào sân khấu phía trên. Vân Nhiễm tức khắc cảm giác chính mình trong cơ thể máu tươi không chịu khống chế tựa mà hướng tới sân khấu lôi kéo. Mà ở nàng ngực đặt, mới vừa rồi cứu nàng một mạng nguyệt hoa hoánh quang kính tự động phát ra một đạo nhu hòa hơi thở, hoàn toàn đi vào tới rồi Vân Nhiễm ngực miệng vết thương bên trong. Ở kia nói ôn nhu hơi thở thẩm thấu hạ, cái kia yếu ớt châm chọc miệng vết thương nhanh chóng khép lại. Cùng lúc đó, Vân Nhiễm trong cơ thể sôi trào, kêu gào suy nghĩ muốn đi ra ngoài máu rốt cuộc dần dần an tĩnh xuống dưới. Nhưng mà, mới vừa rồi kia nhỏ giọt nhập đến sân khấu thượng máu tươi, dường như một cái lời dẫn, mở ra cái gì chốt mở giống nhau. Toàn bộ vật kiến trúc đều ở ầm ầm ầm mà loạn choạng, phát ra từng đợt vù vù thanh. Qua thật lâu, chấn động mới dần dần biến mất. Mà nguyên bản đen nhánh một mảnh vật kiến trúc từ sân khấu bắt đầu, một đường sáng lên. Ông trời! Vạn Nhan giật mình mà há to miệng, ta bất quá là lấy xét đánh một chút cái kia sân khấu, như thế nào nổi lên lớn như vậy phản ứng. Yến Nam lâu có chút tức giận địa đạo, ngươi quá lô mãng. Ngươi vừa mới thiếu chút nữa hại chết tiểu Nhiễm. Vạn Nhan vội vàng quay đầu lại đánh giá liếc mắt một cái Vân Nhiễm. Nha đầu, ngươi không sao chứ? Vân Nhiễm đã từ mới vừa rồi khí huyết quần quần khôi phục bình thường. Nếu không phải trước ngực trên quần áo mặt cái kia bị xuyên thấu nho nhỏ phá động, dường như nàng căn bản không đã chịu trận này công kích giống nhau. Ít nhiều thứ này giúp ta chặn kia nói công kích. Vân Nhiễm có chút nghĩ mà sợ mà từ trong lòng lấy ra nguyệt hoa ánh quang kính. Mới vừa rồi công kích quỷ dị lại cứng hãn, nếu không phải Thiều Ngôn tặng cho đưa này mặt gương, chỉ sợ nàng liền phải không thể hiểu được chết ở chỗ này. Nguyên bản tản mát ra ôn nhuận quang hoa gương hiện tại ảm đạm rồi rất nhiều, xem ra mới vừa rồi ngăn cản kia chỗ công kích, thế nhưng tiêu hao rất bên trong hơn phân nửa năng lượng. Thứ này, ngươi từ đâu ra? Vạn Nhàn có chút kinh ngạc mà buột miệng thốt ra. Lần trước giúp quá một cái thần thánh liên minh quan hệ thuật sĩ, đương thủ lao cho ta. Vân Nhiễm giản lược ứng phó nói. Ha, ha ha, nguyên lai là ngươi. Vạn Nhàn đột nhiên cười hai tiếng, có chút cơ chân múa tay, hắc hắc, lao tử lúc này có thể hảo hảo tể hạ ra hoặc kia. Vạn Nhàn cười đến quá lớn thanh, Vân Nhiễm cũng không có nghe rõ hắn nói chút cái gì, có chút nghi hoặc mà trừng mắt Vạn Nhàn. Vạn Nhàn đôi mắt cong thành trăng non, vô vô Vân Nhiễm bả vai, nha đầu, chờ đi ra ngoài, ta thỉnh ngươi uống rượu. Chúng ta trước hết nghĩ biện pháp đi ra ngoài mới được. Yến Nam lâu đã nhìn quét qua bọn họ nơi khu vực, sắc mặt có chút âm tình bất định. Bọn họ ở một cái thật lớn hình tròn đại sảnh bên trong, đại sảnh bốn phía được khảm rất nhiều tinh thạch cùng ẩn chứa dư thừa năng lượng khoáng thạch, đúng là vài thứ kia cung cấp nguồn sáng, đem nơi này chiếu đến giống như ban ngày. Thông thiên chi lộ. Vân Nhiễm ngưng thần nhìn viên đàn phía trên mấy cái không biết dùng biện pháp gì chế tác bốn cái trôi nổi chữ to, buột miệng thốt ra nói. Thông thiên chi lộ. Nơi nào có ghi, ta thấy thế nào không thấy. Vạn Nhàn khắp nơi nhìn xung quanh. Đại thúc ngươi nhìn không thấy sao. Liền ở viên đàn phía trên. Vân Nhiễm có chút kinh ngạc chỉ hướng kia mấy cái quang ảnh lưu động chữ to. Cái gì cũng không có a. Vạn Nhàn gãi gãi đầu. Yến Nam lâu cùng Trương Dương cũng đồng thời lắc đầu. Tiểu Nhiễm, mặt trên không có tự. Vân Nhiễm nhớ tới chính mình mới vừa rồi quỷ dị phiêu ra một giọt huyết. Chẳng lẽ là bởi vì kia một giọt huyết bị sân khấu hấp thu duyên cớ, cho nên nàng mới có thể thấy mặt trên chữ to. Thiếu nữ lần thứ hai nghiêm túc đánh giá khởi sân khấu chung quanh thi hài lên. Lúc này đây, nàng phát hiện, những cái đó ở bọn họ đỉnh đầu nổi lơ lửng thi thể, cư nhiên ngực đều có một cái hình tròn động, nhìn như toàn thân máu đều đã lưu tẫn, mà trừ cái này ra, lại không một chỗ miệng vết thương. Càng thêm quỷ dị chính là, bọn họ trên người cũng không có hệ cái gì dây thừng, mà là lăng không nổi lơ lửng. Nơi này, chẳng lẽ là cái gì tế đàn? Vân Nhiễm lẩm bẩm nói. Ta xem tam phần là, nếu không như thế nào một hút ngươi huyết liền đã xảy ra nhiều như vậy sự tình, nếu là lại nhiều hút một ít huyết, không biết lại sẽ xuất hiện cái gì cảnh tượng. Vạn Nhàn một vén tay áo, bằng không ta tích hai giọt ta huyết đi lên thử xem. Đại thúc không thể lỗ mãng. Vân Nhiễm vội vàng ngăn cản nói, đem vừa rồi chính mình máu không chịu không chế muốn ly thể mà ra tình huống cùng Vạn Nhàn nói. Lúc này, đoàn người càng thêm cảm thấy nơi đây quỷ dị. Chính là lại thăm dò nửa ngày, cũng không có tìm được bất luận cái gì rời đi biện pháp. Thật sự không được, chúng ta liền bóp nát phủ chú chuyển ra đi thôi. Yến Nam lâu thở dài một hơi. Hắc, thí luyện phủ chú. Ở cái này địa phương chính là phế giấy một trường, ngươi liền tính sẽ thành bột phấn chỉ sợ cũng chuyển không ra đi. Vạn Nhàn cười lạnh một tiếng, khó được mặt đất sắc nghiêm túc, nơi này bị nhân vi chế tạo ra một cái chúng ta không hiểu biết vực, hết thảy thông tin truyền tống công cụ ở chỗ này chỉ sợ đều mất đi tác dụng, muốn đi ra ngoài, còn phải từ nội bộ xuống tay. Vân Nhiễm đã mặc không lên tiếng mà đi tới sân khấu thượng, nàng trực giác phải rời khỏi nơi này, mấu chốt vẫn là cái này hình tròn giàn tế. Đến gần về sau, nàng mới phát hiện, không riêng gì ở giữa không trung hiện lên bốn cái chữ to, đang tới gần sân khấu địa phương, còn di động mấy hàng chữ nhỏ, bị thi hải ngăn trở, cho nên phía trước không có bị phát hiện. Vừa nhìn thấy kia mấy hàng chữ nhỏ, Vân Nhiễm liền dường như điện giật giống nhau ngốc tại chỗ. Uy, tiểu bao tử, ngươi làm sao vậy? Xem Vân Nhiễm đứng ở sân khấu thượng thật lâu không có động, Trương Dương ở dưới có chút lo lắng mà hô, muốn xông lên đi. Ta không có việc gì. Vân Nhiễm bỗng nhiên quay đầu lại, không có phát hiện nàng chính mình sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Tiểu Nhiễm Yến Nam lâu lo lắng mà hướng sân khấu đi tới. Sư huynh, cái này mặt sau, nguyên lai có một cái thông đạo, chỉ là bị thi cốt cấp ngăn chặn, cho nên chúng ta không có phát hiện. Vân Nhiễm nhanh chóng rời đi đề tài, chỉ hướng về phía chính mình phía sau chồng chất như núi cốt hải. Ha ha, nha đầu chính là nhạy bén, xem ta cho các ngươi rửa sạch ra một cái thông đạo tới. Vạn Nhàn ha ha cười, đôi tay không được múa may, râu tóc bị một đợt bùng nổ lôi nguyên tố năng lượng cấp thúc đẩy về phía sau phất phới, dường như lôi thần lâm thế giống nhau. Những cái đó thi hải quá nhiều, hắn oanh kích hồi lâu, vẫn là quần quận không ngừng mà có thi cốt rơi xuống. Vạn Nhàn lau một phen trên mặt mồ hôi, thanh âm có chút chua xót, ta nói, các ngươi này hai cái tiểu tử, đừng quang chạm kia a, mau tới hỗ trợ. Vân Nhiễm mặc không lên tiếng mà nhìn bị vùi lấp thông đạo một chút hiện ra ra nguyên bản dung mạo. Nàng trong lòng, chính tựa như sóng to gió lớn giống nhau. Lan qua lộn lại mà vang lên kia mấy hàng chữ nhỏ. Những cái đó tự thể, là thần vực một loại cổ tự thể, giống nhau chỉ ở xa xăm những cái đó cổ xưa trong gia tộc truyền lưu. Bởi vì giống nhau từ viễn cổ lưu truyền tới nay cầm chú cùng bí thuật đều là lấy cái loại này tự thể ký lục. Càng lệnh nàng khiếp sợ chính là, dựa theo kia mấy hàng chữ nhỏ theo như lời. thông thiên chi lộ, thông chính là thần vực đại lục. Rốt cuộc hảo. Mệt chết lão tử. Đi, đi lên nhìn xem. Vạn Nhàn phát ra một tiếng hoan hô. Vân Nhiễm chần chờ mà bước bước chân. Từ nơi này đi lên, thật sự có thể đi thông thần vực sao? Phảng phất đáy lòng có cái gì bí ẩn thanh âm ở hoan hô, ở nhảy nhót, như thế nào đều dừng không được tới. Đen đủi, này mặt trên cùng phía dưới cũng không sai biệt lắm sao. Dành trước bỏ lên trên đi Vạn Nhàn có chút thất vọng mà hét lên. Vân Nhiễm tâm trầm xuống, giống như đáy lòng có một cái trang bí ẩn chờ đợi bảy màu phao phao nháy mắt rách nát. Ta tưởng chúng ta hẳn là rất tới rồi ở bên ngoài thấy kia tòa trong tháp mặt. Yến Nam lâu nhìn cách đó không xa bị thi cốt vùi lấp một nửa nửa thanh thang lầu nói. Không thể tưởng được tòa tháp này cái bệ cư nhiên lớn như vậy. Trương Dương lẩm bẩm nói, chúng ta khi đó khoảng cách tháp tiêm còn có thật dài một khoảng cách, cư nhiên cũng sẽ rớt đến trong tháp mặt tới. Mặc kệ, bò lên trên đi lại nói, cùng lắm thì, bò đến đỉnh đoan, lão tử vanh một cái lô thủng ra tới không phải có thể đi ra ngoài. Vạn Nhàn phảng phất thấy đi ra ngoài ánh dạng đông, trở nên thập phần hứng thú bừng bừng. Yến Nam lâu nhạy bén phát hiện Vân Nhiễm một đường đều có chút cảm xúc hạ xuống, không biết ở tự hỏi chút cái gì. Mới vừa rồi tiểu Nhiễm đến tột cùng thấy cái gì? Thiếu niên vài lần muốn há mồm do hỏi, cuối cùng rốt cuộc nhịn không được, "Ê, tiểu Nhiễm, cái gì?" Vân Nhiễm có chút mở mịt mà ngẩng đầu. Người Yến Nam lâu nói còn chưa nói xong, liền nghe thấy một đạo kinh hỉ thanh âm, "Là Nam lâu sao?" "Ngọc thần, ta giống như nghe thấy được Nam lâu thanh âm." Vài tiếng dồn dập tiếng bước chân chạy qua. Lý Thanh nhuận mặt từ thang lầu thượng dò xét xuống dưới, thấy Yến Nam lâu đoàn người, tức khắc cười nở hoa, cư nhiên thật là Nam lâu. Vẫn luôn đắm chìm ở chính mình thế giới Vân Nhiễm cũng có chút ngạc nhiên, này cũng quá xảo đi. Lại ở chỗ này gặp gỡ Tạ Ngọc Thần cùng Lý Thanh nhuận bọn họ đội ngũ. Các ngươi không phải đi một cái khác phương hướng, như thế nào cũng sẽ ở chỗ này. Yến Nam lâu cũng vừa mừng vừa sợ. Ai, đừng nói nữa. Lý Thanh nhuận lắc lắc đầu, địa phương quỷ quái này quá tà môn. Chúng ta đại thật xa thấy cái này tháp tiêm, cảm thấy không phải cái gì hảo địa phương. Quay đầu thay đổi cái phương vị, cư nhiên lại gặp phải. Sau lại không biết nơi nào quát tới một trận cơn lốc, chúng ta liền không thể hiểu được cấp quát tiến vào. Tạ Ngọc Thần cười khổ bổ sung nói, tiến vào về sau nguyên bản là hắc ám một mảnh, đột nhiên lập tức lại toàn sáng. Chúng ta liền bắt đầu dò đường. Mới vừa phát hiện này chỗ thang lầu liền nghe thấy có người nói chuyện thanh âm. Không nghĩ tới là các ngươi. Các ngươi tìm được cái gì đi ra ngoài biện pháp không có. Lý Thanh nhuận chờ đợi mà nhìn Yến Nam lâu. Chúng ta cũng ra không được, tính toán bỏ đến tháp đỉnh nhìn xem. Yến Nam lâu lắc lắc đầu. Lý Thanh nhuận trên mặt nháy mắt tràn ngập thất vọng, bất quá thực mau liền tỉnh lại lên, đi theo Yến Nam lâu đoàn người tiếp tục tìm thang lầu chiều thượng bỏ đi. Phần 30. Càng lên cao bò, thi hài liền càng ít, mà một cổ quỷ dị lực lượng liền càng cường đại, phảng phất một tòa trọng sơn giống nhau, đè ở mọi người trên người. Ta cảm thấy Trương Dương thở gấp nói, hiện tại ta nhất định sử dụng không ra võ khí. Làm ngươi nói đúng. Yến Nam lâu cao mày, giơ ra bàn tay. Một tia mỏng manh phong nguyên tố từ hắn lòng bàn tay lướt qua, liền một cổ nhỏ nhất gió nhẹ đều không thể ngưng tụ. Hắc hắc, đừng có gấp, ta có dự cảm, chúng ta mau đến đỉnh bộ. Vạn Nhàn tựa hồ là nhất không đã chịu ảnh hưởng một cái, tinh thần phân chấn. Kỳ thật những người khác đều không biết, Vân Nhiễm mới là nhẹ nhàng nhất kia một cái. Nàng có thể cảm giác được kia cổ kỳ quái hơi thở áp chế không cho người sử dụng ra nguyên tố lực cùng võ khí. Nhưng là kia cổ hơi thở vừa tiếp xúc với nàng, trong cơ thể hỗn độn châu liền bắt đầu lười biếng mà chuyển lên, tiếp theo, kia cổ hơi thở liền trốn đến rất xa. Cho nên Vân Nhiễm không có đã chịu chút nào ảnh hưởng. Tới rồi, Vạn Nhàn cái thứ nhất bò lên trên đi, phát ra một tiếng hoan hô. Theo hắn nói âm rơi xuống, cả tòa tháp thân đột nhiên kịch liệt mà run rẩy lên. Sao lại thế này? Vân Nhiễm bắt lấy bên người lan can, ổn định trụ thân hình. Lúc này, ở đỉnh chóp ba cái thật lớn mâm tròn bên, một cái đỉnh bạt bóng người không hề có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, thình lình đó là cùng Vân Nhiễm bọn họ mất đi liên lạc Đoan Mục Giản. Đoan Mục Giản trong tay nắm nửa khối tản mát ra cổ xưa hơi thở ngọc giác. Theo tháp thân đong đưa, đỏ tươi ngọc giác chung có cái gì tựa như máu giống nhau màu sắc tươi đẹp chất lỏng cấp tốc lưu chuyển. Phản ứng như vậy kịch liệt, không nên gấp gáp, ta thực mau liền sẽ thả ngươi ra tới. Đoan Mục Giản nhẹ giọng đối với Ngọc Giác nói, ngữ điệu cười như không cười. Theo hắn lời nói, tháp thân đong đưa dần dần mà bằng phẳng xuống dưới. Ta như thế nào cảm giác, giống như vừa mới dưới nền đất nào đó ra hỏa lại hoạt động. Vân Nhiễm lẩm bẩm nói, rốt cuộc ngầm có như thế nào quái vật khổng lồ, mỗi một lần hoạt động đều sẽ mang theo cơ hồ muốn nghiêng trời lệch đất chấn động. Mới vừa bò lên trên tháp đỉnh không lâu, Vân Nhiễm liền nghe thấy Giản Tư hơi có chút bén nhọn thanh âm nói, chúng ta so các ngươi trước rơi xuống, đã sớm tra xét qua. cho nên hiện tại nên đến phiên các ngươi đi tra xét. Một cái có chút xa lạ thanh âm áp lực giận dữ nói, nếu các ngươi tra xét vô công, chúng ta lại đi lại có ích lợi gì? Thật đúng là âm hồn không tan. Vân Nhiễm trong đầu hiện ra như vậy một câu. Xem ra giản tư bọn họ khoảng cách tòa tháp này tương đối gần, cho nên trực tiếp bị ném tới rồi tháp đỉnh chót. Có lẽ các ngươi sẽ phát hiện cái gì chúng ta không có lưu ý đến địa phương đâu. Giản tư đúng lý hợp tình địa đạo, sau đó đột nhiên âm điệu dơ lên, di một tiếng. Ngươi không phải cái kia ai trong đội ngũ, các ngươi đội ngũ những người khác đâu. Các ngươi có phải hay không phát hiện cái gì đường đi ra ngoài, ngươi cố ý ra tới cho chúng ta biết. Nàng cực độ hưng phấn mà giống như liên châu pháo giống nhau mà đặt câu hỏi nói. Bị nàng dò hỏi người không có ra tiếng. Uy, hỏi ngươi đâu? Ngươi là người câm sao? Dọc theo đường đi đều không thấy ngươi nói mấy câu. Giản tư có chút tức giận địa đạo. Vân Nhiễm trong lòng mơ hồ có cái suy đoán, bước nhanh hướng tới giản tư phát ra âm thanh phương vị đi qua. Quả nhiên, nàng thấy giản tư đội ngũ cùng với lúc trước rời đi tự hành hành động cái kia trong đội ngũ bốn người. Cùng với, làm lơ giản tư đoan mục giản. Đoan mục sư huynh, chúng ta còn tưởng rằng ngươi vận khí tốt không bị hít vào tới đâu. Còn trông cậy vào ngươi tới cứu giúp chúng ta đâu. Trương Dương có chút thất vọng mà ồn ào. Đoan mục giản trực tiếp mở miệng nói, ta tại đây một tầng nhìn một chút, ta tưởng có lẽ ta tìm được đường ra. Nhưng là, chúng ta chưa chắc đánh đến khai. Vừa nghe đến đây lời nói, ở đây tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, biểu tình kích động lên. Đoan mục giản không hề nhiều lời, mang theo đại gia dọc theo hắn sở đi qua thông đạo phản hồi đến ba cái thật lớn mâm tròn chỗ. Vân Nhiễm ánh mắt, lập tức đã bị mâm tròn mặt sau trên tường sở tuyên khắc nói mấy câu cấp hấp dẫn ở. Thông thiên chi trận, thượng đạt bờ đối diện, chúng thần chi vực, như vậy mở ra. Vân Nhiễm không tự chủ được mà lẩm bẩm niệm ra tới, trong mắt ánh sáng. Giấu cũng giấu không được. Tiểu bao tử, ngươi xem hiểu mặt trên nói. Trương Dương kỳ quái địa đạo. Vân Nhiễm lúc này mới phản ứng lại đây, trên tường tuyên khắc chính là cổ thần ngữ. Chỉ sợ ở đây người không ai nhận thức. Có thể là ta huyết bị phía dưới sân khấu hấp thu, cho nên ta có thể đọc hiểu đi. Vân Nhiễm lung tung xả một cái lý do. Giản tư đôi mắt sáng lên tới, tiến đến Vân Nhiễm bên người, các ngươi ở dưới lầu gặp được cái gì? Có hay không đào đến cái gì bà bối? Vân Nhiễm nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, phía dưới có rất nhiều yêu thú thi hài, ngươi nếu là tưởng nhặt lấy rèn vũ khí, lấy chi bất tận. Giản tư trên mặt toát ra do dự biểu tình, nàng một cái đồng môn đã bắt đầu hướng phía dưới ngó, thoạt nhìn tựa hồ thật sự rất muốn đi xuống nhặt những cái đó thi hài. Nga, đúng rồi, còn có rất nhiều xác cướp cổ, đem trên người quần áo đều lột xuống dưới nói không chừng cũng là bà bối. Nghe thấy có rất nhiều thi thể, giản tư mặt lập tức trắng, không còn có toát ra một đinh điểm muốn đi xuống tầm bảo biểu tình. Vân Nhiễm lười đến cùng nàng nhiều lời, vội vàng vọt tới kia hành tự phía dưới thật lớn mâm tròn thượng. Còn chưa tới đạt mâm tròn, Vân Nhiễm liền cảm giác được mâm tròn thượng tàn lưu một cổ cường hãn khí thế. Cái loại này khí thế, tựa như là hoàng giả buông xuống, bừa bãi bá đạo, kẹp theo vạn phu mạc chắn lực lượng xông thẳng dựng lên. Chỉ là, cổ khí thế kia lại không giống nhân loại sở có được. Hơn nữa bởi vì quá mức cường đại, mà làm Vân Nhiễm liền đi vào đều cảm thấy thập phần khó khăn. Chờ đến nàng thật vất vả đi tới mâm tròn phụ cận, tâm lập tức rơi xuống. Mâm tròn phía trên tuyên khắc phức tạp hoa văn, trong đó càng là được khảm có vô số cổ thần ngữ. Vân Nhiễm chỉ nhìn thoáng qua, liền minh bạch, cái này trận bàn, chỉ sợ thật sự cùng thần vực đại lục có quan hệ, rất có thể chính là có thể trực tiếp truyền tống về thần vực đại lục truyền tống trận bàn. Nhưng mà, trận bàn một nửa đều bị một cổ cường hãn đến cực điểm lực lượng cấp phá hủy. Thoạt nhìn dường như là có người nào từ trận bàn trung vọt ra, bởi vì lực đánh vào quá mức cường đại, mà đem trận bàn trực tiếp ném đi nửa bên. Hiện giờ, cái này tàn khuyết trận bàn một chút dùng cũng đã không có. Vân Nhiễm thất vọng mà chuẩn bị rời đi. Quả nhiên, muốn mượn dùng cái gì kỳ ngộ trở lại thần vực vẫn là không thực tế nguyện vọng. Hơn nữa, lấy nàng hiện tại năng lực, liền tính đi trở về cũng cái gì đều làm không được, đừng nói tìm kẻ thù báo thù, liền tính muốn sống sót cũng rất khó, tùy tiện một người đều có thể giống nghiền chết một con kiến giống nhau đem nàng nghiền chết. Nghĩ thông suốt Vân Nhiễm cảm thấy chính mình toàn thân đều nhẹ nhàng lên, lúc này, một đạo màu tím quang mang từ nàng dưới chân chợt lóe mà qua. Vân Nhiễm tò mò mà cong lưng, từ chính mình lòng bàn chân móc ra tới một cây màu tím tóc dài. Gần chỉ một cây tóc, cư nhiên liền tản mát ra cực kỳ mãnh liệt khí thế. Làm nàng không tự chủ được mà phỏng đoán, hủy diệt trận bàn người, có phải là tóc chủ nhân? Thấy này căn tím phát, nàng không tự chủ được mà nhớ tới chính mình lúc trước không biết là trong ngộng vẫn là hiện thực nhìn thấy màu tím tóc dài nam tử, tâm niệm vừa động, đem tóc ném vào tồn chữ nhẫn. Nàng không có lưu ý đến, đương Đoan Mục Giản thấy nàng nhặt lên tóc dài thu hồi tới thời điểm, trong mắt đột nhiên kịch liệt mà co rút lại một chút. A, thi thể. giản tư thanh âm tựa như ma âm rót nhĩ, lại lần nữa đâm vào Vân Nhiễm trong thai. Nàng bất đắc dĩ mà ngẩng đầu, phát hiện những người khác ở nàng chỉ lo xem xét trung gian trận bàn thời điểm, đã chia làm hai bát vây đi bên trái cùng bên phải mâm tròn. Giản tư đang ở bên trái mâm tròn bên cạnh, có chút run run rẩy rẩy mà che lại miệng mình, không được mà sau này lui. Vân Nhiễm chen qua đi vừa thấy, phát hiện một khối ăn mặc hoa lệ thây khô ngã vào bên trái mâm tròn bên cạnh, hắn một bàn tay gắt gao nắm lấy, dường như bắt lấy thứ gì, nhưng mà lòng bàn tay lại là giống tuyết, cái gì cũng không có. Mà mặt khác một bàn tay, còn lại là không cam lòng mà chỉ hướng về phía bên phải. Nhìn dáng vẻ của hắn, phảng phất muốn đi đến trung gian hoặc là bên phải mâm tròn nơi đó đi, rồi lại lực bất tòng tâm mà ngã xuống. Thiết! Bất quá là cái người chết, có cái gì sợ quá? Trương Dương cười nhạo nói. Nơi này thật kỳ lạ, thi thể này đã chết ít nhất có thượng vạn năm, cư nhiên đều không có hủ bại. Tạ Ngọc Thần tấm tắc bảo lạ nói. Không chỉ như thế, ngươi xem trên người hắn, màu trắng áo choàng cư nhiên liền một tia cho bụi đều không có dính lên, không biết người còn tưởng rằng hắn vừa mới chết đâu. Lý Thanh Nhuận tiếp được lời nói. Người nói vô tình, người nghe có tâm. Giản Tư đôi mắt đột nhiên sáng lên, gắt gao nhìn thẳng thi thể trên người hoa lệ trường bào. Sư Minh, cái này áo choàng khẳng định là cái bảo bối, một hạt bụi trần đều không dính. Nàng tự cho là lén lút đối bên cạnh đồng môn nói. Lại không biết nàng lời nói ở đây chỉ cần là thính giác nhạy bén điểm đều nghe thấy được, sôi nổi lấy một loại phức tạp ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Nhưng mà Giản Tư lại một chút không có lưu ý đến những người khác kỳ dị ánh mắt, đẩy nhương nàng đồng môn sư huynh, ngươi đi đem nó lột xuống dưới sao. Nói không chừng hắn trong lòng ngực còn có cái gì khác bảo bối đâu. Tên kia thu giang phủ đệ tử Trần Chơ Hạ, rốt cuộc vẫn là lòng tham chiếm thượng phong, thật cẩn thận mà hướng tới kia cụ thầy khô rời qua đi. Tạ Ngọc Thần bắt lấy hắn tay, hơi hơi lắc lắc đầu, khinh nhờn người chết, đại bất kính. Nơi đây quỷ dị, vẫn là tiểu tâm hành sự cho thỏa đáng. Họ Tạ, ngươi có ý tứ gì a? Chính là xem không được chúng ta tìm được bảo bối đúng không? Giản Tư dường như tạc mao gà mái giống nhau, trừng mắt dựng mắt chỉ vào Tạ Ngọc Thần mắng. Tạ Ngọc Thần sắc mặt trầm xuống, hư lạnh một tiếng, cố nén trụ lửa giận, không có hướng tới Giản Tư phát tác. Mà Giản Tư tên kia đồng môn đã thuận thế tránh thoát Tạ Ngọc Thần tay, đem thi thể thượng áo choàng một xả. Theo áo choàng bốc ra, kia cụ thây khô ở nháy mắt biến thành bột mịn, một viên viên châu từ thi thể ngực hạ xuống. Giản Tư vội vàng nhặt lên kia viên hạt châu, ở trong tay thưởng thức, như thế nào cũng chỉ có một viên phá hạt châu. Nàng lăn qua lộn lại mà nhìn kia viên màu đỏ hạt châu, có chút thất vọng. Uy, ngươi phía trước một người từ nơi này ra tới, sẽ không đã sớm đem cái gì bảo bối cấp tìm đi rồi đi. Tìm được rồi cái gì, lấy ra tới nhìn xem. Giản Tư tùy tay đem hạt châu ném tới trên mặt đất. Bởi vì dùng sức quá mạnh, kia viên hạt châu từ trên sàn nhà đột nhiên đạn tới rồi nóc nhà, sau đó lại thật mạnh rơi xuống, phát ra thanh thúy một tiếng vỡ vụn thanh. Thấy Đoan Mục Giản không có lý nàng, Giản Tư có chút bất mãn mà lại để sát vào một ít. Lúc này, đột nhiên ngoài ý muốn đã xảy ra, một người đệ tử đột nhiên hét to một tiếng, ngưỡng mặt nằm đảo. Hắn một người đồng đội vội vàng tiến lên, lại đang tới gần hắn về sau, cũng phát ra hét thảm một tiếng. Sư đệ! Tên kia thích một mình hành động đội trưởng phát ra gầm lên giận dữ, liền muốn tiến lên, bị Đoan Mục Giản một phen giữ chặt. Cẩn thận! Mọi người có chút kinh hãi mà nhìn ngã trên mặt đất đột nhiên bỏ mạng hai người, sôi nổi dùng võ khí cùng phòng ngự thuật pháp bảo vệ toàn thân. Như thế nào hồi sự? Tránh ở phong chi bảo hộ bên trong Giản Tư thanh âm đều có chút run rẩy. Đoan Mục Giản nhấp môi, hung hăng mà quét nàng liếc mắt một cái, ngươi mới vừa rồi đánh nát hạt châu chỉ sợ không phải cái gì thứ tốt. Nghe xong những lời này, tên kia liên tiếp đánh mất hai gã đồng đội đội trưởng hận không thể trực tiếp nhào hướng Giản Tư. Nguyên bản bọn họ ở bên ngoài tìm kiếm thời điểm liền vận khí không hảo gặp gỡ một chỗ bấy dập, tổn thất một người đồng đội. Không nghĩ tới, bởi vì Giản Tư lỗ mãng, nháy mắt lại có hai gã sư đệ bỏ mạng, này làm hắn như thế nào không bi phẫn. A, tiếng thứ ba kêu thảm thiết lúc này đột nhiên vang lên. Giản Tư một người thổ hệ thuật sĩ đồng môn cũng ngưỡng mặt nằm đảo. Lúc này đây đại gia rốt cuộc thấy rõ ràng, hắn trên trán có một đường thật nhỏ khe hở, máu loang róc rách mà từ miệng vết thương chảy xuống dưới, thập phần đáng sợ. Mắt thấy lực phòng ngự mạnh nhất thổ hệ hộ thuẫn đều không có biện pháp ngăn cản, ở đây không khí càng thêm mà ngưng trọng. Lúc này, bên phải mâm tròn đột nhiên phát ra một tia mỏng manh quang mang, chợt lóe quang mang vào giờ phút này tựa như minh tinh giống nhau, nháy mắt hấp dẫn đại gia lực chú ý. Kia hai gã trước bỏ mạng đệ tử ngã xuống đất chỗ khoảng cách bên phải mâm tròn tương đối gần, bọn họ máu tươi chậm rãi chảy về phía mâm tròn bên trong. Theo máu tụ tập, mâm tròn mặt trên quang mang càng ngày càng sáng. Nhưng mà, lượng đến trình độ nhất định thời điểm, lại ngừng lại. Kia hai gã đệ tử đã chảy vào máu, hóa thành hai cụ thây khô, không còn có tân máu cung ứng. mà Thu Giang phủ đệ tử máu dường như bị cái gì lôi kéo giống nhau, cũng hướng tới kia chỗ trận bàn chạy tới. Chờ đến tân máu tới, yên lặng thật lâu quang mang lần thứ hai bắt đầu biến lượng. Thấy này mạc, mọi người đều trầm mặc đi xuống. Mà Giản Tư lại có chút hưng phấn mà nói, nguyên lai này chỗ trận bàn là muốn rửa máu tươi tới mở ra. Chỉ cần có máu hiến tế, có phải hay không liền có thể hoàn toàn mở ra trận bàn đi ra ngoài. Vạn Nhàn cười hắc hắc, tiểu cô nương, hảo thông minh. Bằng không ngươi liền hy sinh một chút, cho chúng ta đại gia sáng lập điều sinh lộ. Nói không chừng nha, nay trận bàn quang hút nam nhân huyết còn không được, còn cần các ngươi tiểu cô nương huyết tới hiến tế hiến tế. Vạn Nhàn buồn ý xem Giản Tư không vừa mắt, hù dọa nàng. Nhưng là Giản Tư ở lúc ban đầu kinh hoàng qua đi, lại rất mau chấn tĩnh xuống dưới, cắn môi, ánh mắt như có như không đảo qua Vân Nhiễm, không biết ở đo cái gì. Kia, cái kia đồ vật, đi rồi sao? Một người Tạ gia đệ tử môi run run. Nó còn ở, khả năng ở tuyển mục tiêu. Đoan Mục Giản nói âm vừa ra, tên kia mới vừa rồi còn ở thế chính mình đồng đội thương tâm đội trưởng đột nhiên cũng phát ra hét thảm một tiếng, ngã xuống. Lập tức, ở đây mọi người một mảnh trầm mặc. Dây lát gian liền có bốn người bỏ mạng, mà hung thủ, lại liền là thứ gì cũng không biết. Sợ hãi lặng yên mà tại đây phiến hẹp hòi trong không gian mặt lan tràn. Mà đương thấy tên kia đội trưởng huyết lưu nhập mâm tròn về sau, mâm tròn mặt trên càng ngày càng sáng quan mang, ở đây người càng thêm tâm tư khác nhau lên. Có một số người, tỉ như Giản Tư, trong lòng ẩn ẩn hy vọng cái kia nhìn không thấy địch nhân lại nhiều sát mấy người, nói không chừng liền có thể mở ra trận bàn đi ra ngoài. Chính là nàng đồng đội lại không giống nàng như vậy thần kinh kiên cường dẻo dai, lúc này còn có thể mưu tính người khác. Nàng một người đồng môn đột nhiên hét to một tiếng, xoay người liền ra bên ngoài chạy. Hắn thần kinh đã băng tới rồi cực hạn, rốt cuộc không thể chịu đựng được loại này không biết khi nào liền sẽ buông xuống đến chính mình trên đầu tử vong bóng ma, không màng tất cả mà muốn chạy trốn. Nhưng mà hắn loại này điên cuồng hành động tựa hồ kích thích tới rồi cái kia nhìn không thấy sát thủ, chạy còn không có hai bước lộ, cũng ngã xuống, mở to hai mắt, chết không nhắm mắt. Giản Tư cơ hồ không rảnh lo thế chính mình đồng đội thương tâm, nàng ánh mắt gắt gao mà dính cái kia càng ngày càng sáng trận bàn thượng. Hấp thu 5 người máu về sau, ánh sáng cơ hồ đã mau hội tụ thành một cái thông đạo bộ dáng. Các ngươi có cảm thấy hay không rất kỳ quái? Yến Nam Lâu đột nhiên ra tiếng, đánh vỡ chết giống nhau yên lặng. Cái kia đồ vật, nó tập kích người, đều là trực tiếp rớt đến đỉnh tầng. Lời vừa nói ra, mọi người đều ngây ngẩn cả người. Hồi tưởng một chút, tựa hồ chết người đều là chỉ ngốc quá đỉnh tầng. Mà Tạ gia đội ngũ cùng Yến Nam Lâu bọn họ từ phía dưới bò lên tới lại không có đã chịu bất luận cái gì tập kích. Trùng hợp đi. Sở hữu đồng đội đều chết hết trong đội ngũ người sống sót duy nhất sắc mặt trắng bệnh địa đạo. Lúc này, mọi người đều nghe thấy được một tiếng ầm vang mà tiếng đánh, có chút hoảng sợ mà hướng tới thanh âm phát ra phương vị nhìn lại. Chỉ thấy Đoan Mục Giản sắc mặt lạnh lùng mà đôi tay nắm lấy một thanh màu đen trường kiếm, một đạo màu đen bóng kiếm quấn quanh hắn. Tựa hồ có thứ gì ở không được va chạm kia đạo bóng kiếm. Muốn phá tan hắn phòng ngự. Thoạt nhìn không phải trùng hợp Nga. Vạn Nhàn ha ha cười, hắc, thứ này thoạt nhìn đụng vào văn sát. Ta tới trợ ngươi. Nói xong, Vạn Nhàn đôi tay vạn điện tề phát, vô số đạo tựa như long xà vạn vẹo thật nhỏ điện mang cắm đầy Đoan Mục Giản chung quanh. Vân Nhiệm đám người cũng vội vàng tiến lên tương trợ, nhưng là đại đa số người đều bị kia cổ quỷ dị lực lượng áp chế, rất khó dùng ra toàn lực. Bất quá, ở mọi người bao vây tiếu trừ hạ, vẫn là rốt cuộc thấy một cái màu đỏ sậm tiểu trùng bởi vì tốc độ bị hạn mà hiện ra thân ảnh. Nó tựa hồ có chính mình tư tưởng, mắt thấy vô pháp phá tan Đoan Mục Giản phòng ngự, lại bị các loại trói buộc loại thuật pháp thật mạnh quấn quanh, đột nhiên từ bỏ tiến công Đoan Mục Giản, tựa như cá trạch giống nhau nhanh nhẹn mà chui ra hàng rào điện, hướng tới phụ cận Giản Tư bắn nhanh mà đi. Giản Tư mặt lập tức trắng, mắt thấy kia nói tiểu trùng đã sắp tránh thoát nhất bên ngoài thiên la địa võng, đột nhiên lập tức không người trốn đến Vân Nhiễm phía sau. Lúc này cái kia màu đỏ tiểu trùng đã lại lần nữa nhân tốc độ quá nhanh mà không thấy bóng dáng. Liên ở Giản Tư cho rằng Vân Nhiễm tránh cũng không thể tránh thời điểm, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một con màu đen yêu thú, trong mắt tử mang lưu chuyển. Ở nó yêu dị mắt tím nhìn chăm chú hạ, mới vừa rồi biến mất màu đỏ tiểu trùng lại lần nữa xuất hiện ở không trung. Nó tựa hồ bị màu đen yêu thú trong mắt phóng ra ra màu tím quang mang cấp trói buộc, nỗ lực dãy rủa, lại không có chút nào tác dụng. Màu đen yêu thú khinh thường mà nghiêng đầu nhìn chằm chằm nó vài giây, sau đó đôi mắt chợt lóe, cái kia lúc trước cản rỡ giết người màu đỏ tiểu trùng ở nháy mắt hóa thành cho tàn. Một tiếng tựa như tiếng người thê lương thét dài đột nhiên vang lên, qua thật lâu, mới chậm rãi mất đi đi xuống. Mọi người nhìn này chỉ đột nhiên toát ra tới nhẹ nhàng bâng cơ liền giết chết màu đỏ tiểu trùng yêu thú, sôi nổi cảm thấy chính mình phía sau lưng hàn ý rơi. Nhưng là kia chỉ yêu thú lại đột nhiên thu liễm quanh thân toàn bộ sát ý, lười biếng giống như một con đại miêu giống nhau lấy lòng mà chạy tới Vân Nhiễm trước mặt, cọ cọ tay nàng. Vân Nhiễm khỏe miệng co giật một chút, thứ này là cố ý tới tranh công đi. Ngày thường muốn cho nó thân cận một chút chính mình so lên trời còn khó. Đoan Mục sư huynh, cảm ơn ngươi. Vân Nhiễm ngưng âm thành tuyến, đưa vào Đoan Mục giản trong thai. Mới vừa rồi nguy cấp trong nháy mắt, triệu hồi ra tiểu hắc cũng không phải Vân Nhiễm, mà là Đoan Mục giản. Vân Nhiễm chỉ là cho rằng Đoan Mục giản trước kia nuôi nâng quá tiểu hắc, cho nên nhân thú chi gian có cái gì nàng không biết ràng buộc. Mà không có thâm muốn vì cái gì rõ ràng chỉ có thể chính mình triệu hoán tiểu hắc có thể bị hắn tùy ý sử dụng. Vừa mới kia thanh kêu thảm thiết thật là quá thấm người, giống như một người lâm thời phía trước không cam lòng giống giận giống nhau. Nguy cơ giải trừ, đại gia dẫn theo tâm rốt cuộc lỏng xuống dưới, có người liền bắt đầu nói chuyện thiếm. Vốn dĩ chính là người. Đoan Mục giản nhàn nhạt mà một câu, làm ở đây không khí lại một lần đọc lại. Cái kia là dưỡng hồn trùng. Trở lên cổ bí thuật chăn nuôi này trùng, ở tử vong tiến đến phía trước làm nó cắn nuốt linh hồn của chính mình chi lực. Nếu có người tò mò mở ra dưỡng hồn trùng bồi dưỡng vật chứa, nay trùng liền sẽ ở nháy mắt cướp lấy người kia sinh mệnh, sau đó chiếm cứ thân thể, do đó sống lại. Đoan Mục giản giải thích nói, người này tồn tại thời điểm, tu vi tuyệt đối không thua thánh thuật sĩ cấp bậc. Có lẽ là bởi vì chiến tranh bùng nổ đột nhiên, hắn bồi dưỡng hồn trùng còn chưa hoàn toàn thành thục. Cho nên để ý ngoại thân sau khi chết, chỉ nhớ rõ trước người cuối cùng chấp niệm. Đoan Mục giản ánh mắt đầu hướng về phía bên phải trận bàn. Hiện tại trận bàn thượng trùng tia sáng chỉ kém 1/3 liền hoàn toàn thành hình. Như vậy xem ra, cái này trận bàn nhất định có thể thông hướng bên ngoài, hắn nhất định rất muốn chạy đi, lại không thành công. Vân Nhiễm nhẹ giọng nói tiếp nói. Hiện tại nơi nào còn có huyết tới mở ra cái này trận bàn. Giả tư có chút ảo não mà mở miệng nói, nghe nàng ngữ khí, tựa hồ hận không thể cái kia dưỡng hồn trùng lại nhiều sát mấy người. Vân Nhiễm đi đến trận bàn phía trước, chăm chú nhìn một hồi, cái này trận bàn kỳ thật căn bản không cần thiết máu tươi tới mở ra. Nó chỉ là yêu cầu cũng đủ năng lượng liền có thể khởi động. Máu tươi chỉ là cung cấp năng lượng một loại lời dẫn mà thôi. Nghe được Vân Nhiễm nói, giản tư lập tức lộ ra ý cười. Nhưng mà, không đợi nàng cười ra tiếng tới, liền tức muốn hộp máu mà hướng tới Vân Nhiễm reo lên, ngươi làm cái gì? Vân Nhiễm đang nói xong câu nói kia về sau, liền lập tức dùng một đạo quang chói thuật chói chặt giản tư. Chờ một lát đoàn người yêu cầu đồng tâm hiệp lực, đem chính mình nguyên tố lực cùng võ khí rót vào cái này trận bàn bên trong, mới có khả năng đem trận bàn mở ra. Vân Nhiễm hoàn toàn làm lơ giản tư. Đối những người khác nói, giản tư ở một bên hùng hùng hổ hổ, nhưng không ai lý nàng. Vân Nhiễm tùy tay ném một chương tiêu âm chú phù chú ở trên người nàng, tức khắc, chỉ thấy nàng môi khép mở, lại rốt cuộc nghe không thấy nàng thanh âm. Nhưng là, cái này trận bàn sở yêu cầu năng lượng không biết có bao nhiêu, cho nên đợi lát nữa khả năng có chút người sẽ xuất hiện nguyên tố lực cùng võ khí toàn trống không tình huống. Nay liền yêu cầu đại gia đối lẫn nhau có tuyệt đối tín nhiệm. Nghe xong Vân Nhiễm nói, Tạ Ngọc Thần cái thứ nhất cười nói, Vân cô nương, các ngươi đội ngũ, ta tự nhiên tin được. Yến Nam Lâu cũng cười, ta cũng tín nhiệm Tạ gia. Vân Nhiễm ánh mắt quét đến giản tư mặt khác hai gã đồng môn trên người, kia hai người vâng vâng dạ dạ địa điểm đầu, ta, các ngươi có thể yên tâm. Tựa hồ sợ chính mình nói sai một chữ, liền sẽ cùng giản tư giống nhau bị bó lên. Vậy bắt đầu đi. Vân Nhiễm nói âm vừa ra, cái thứ nhất đứng ở trận bàn phía trên, bạch sắc quang mang từ tay nàng trung tụ tập tới rồi trận bàn bên trong. Những người khác cũng sôi nổi đứng đi lên. Các màu nguyên tố lực cùng võ khí nối thành một mảnh. Nguyên bản thật lâu không có năng lượng bổ sung, đã bắt đầu chậm rãi ảm đạm đi xuống chùm tia sáng lại lần nữa sáng lên. Dần dần mà, trận bàn phát ra một trận tiếng gầm rú. Tàn khuyết chùm tia sáng bị chậm rãi bổ toàn, một đạo bảy màu quang mang phóng lên cao, đâm thẳng trời cao. Tạ gia tuổi nhỏ nhất đệ tử giờ phút này đã sắc mặt trắng bệnh, tựa hồ đã duy trì không được. Đã thành. Chống đỡ không được đi vào trước. Vân Nhiễm quát khẽ nói. Tên kia Tạ gia đệ tử nhìn thoáng qua Tạ Ngọc Thần, thấy Tạ Ngọc Thần gật đầu về sau, có chút run như cầy sấy mà đi tới chùm tia sáng bên trong, nháy mắt biến mất không thấy. Trương Dương, ngươi mau vào đi. Trương Dương tu vi ở Vân Nhiễm trong đội ngũ là thấp nhất, cũng đã sớm là nỏ mạnh hết đà. Hắn há mồm tựa hồ tưởng cự tuyệt, Vạn Nhàn trực tiếp ở hắn mông mặt sau một đá, đem hắn đá đi ra ngoài. Thiếu hai người về sau, chùm tia sáng bắt đầu ảm đạm. Kia hai gã thu giang phủ đệ tử phía sau tiếp trước đứng lên trên. Đã sớm đem giản tư cấp đã quên. Hắc, nha đầu, đừng căng. Đại gia đừng chậm trễ thời gian, từng bước đều đi vào. Vạn Nhàn lớn giọng thúc giục nói. Tiểu Nhiễm, ngươi đi trước. Yến Nam Lâu thúc giục nói. Vân Nhiễm lắc lắc đầu, ta chịu đựng được, các ngươi đi trước. Tiếp nhị liên tam có người bước lên chùm tia sáng, mà theo nhân số giảm bớt, chùm tia sáng càng ngày càng ám, phảng phất tùy thời liền sẽ tắt giống nhau. Yến Nam lâu đã sớm chịu đựng không nổi, lại chỉ là bởi vì Vân Nhiễm không có đi mà bất động. Vân Nhiễm hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp đem hắn đẩy đến chùm tia sáng bên trong. Lúc này Yến Nam lâu, liền nói chuyện cùng phản kháng sức lực đều không có. Đoan Mục sư huynh, hiện tại chỉ còn lại có Vân Nhiễm cùng Đoan Mục Giản còn chưa đi. Vân Nhiễm đứng ở chùm tia sáng bên cạnh, nhìn về phía Đoan Mục Giản. Đoan Mục Giản thân sắc nhẹ nhàng như thường, ngươi đi trước. Hảo. Xem Đoan Mục Giản còn có thể chống đỡ, Vân Nhiễm cũng không ngượng ngùng, xoay người liền chuẩn bị nhấc chân đi vào chùm tia sáng. Nhưng mà lúc này, nàng lại đột nhiên nghe thấy dưới chân truyền đến một trận bùm bùm giòn vang, phảng phất thứ gì. Vân Nhiễm ngạc nhiên mà cúi đầu, thấy một tia vết dạn từ trận bàn bên cạnh bắt đầu nhanh chóng lan tràn. Thứ 110 tiết Đoan Mục sư huynh bí mật, vạn càng. Đi mau. Đoan Mục Giản cũng phát hiện ở trận bàn thượng cấp tốc lan tràn cái khe. Nhưng mà Vân Nhiễm lại dừng lại bước chân, dùng ánh mắt ý bảo Đoan Mục Giản, ngươi làm sao bây giờ? Theo khe hở tăng lớn, trận bàn mặt trên chùm tia sáng lung lay sắp đổ, có thể lường trước đến, chỉ cần Vân Nhiễm truyền tống đi ra ngoài, này nói chùm tia sáng nháy mắt liền sẽ tắt. Đoan Mục Giản còn chưa tới kịp nói chuyện, đã bị một bóng người đi ngang qua nhau, đụng phải hắn một chút, sau đó nhanh chóng nhảy tới chùm tia sáng bên trong. Là Giản Tư. Quang trói thuật đã sớm đã mất đi hiệu lực, Giản Tư nhân cơ hội vọt đi lên, muốn mượn dùng trận bản cuối cùng năng lượng truyền tống đi ra ngoài. Nhưng mà, Đoan Mục Giản bị nàng va chạm, hướng tới trận bản chuyển vận võ khí tạm dừng một giây. Liên ở Giản Tư thân ảnh xuất hiện ở cuối cùng mỏng manh chùm tia sáng trung khi, trận bản rốt cuộc hoàn toàn đứt gãy, đi thông ngoại giới chạy trốn ánh sáng nháy mắt biến mất. Giản Tư liền kêu thảm thiết đều không kịp phát ra, liền theo chùm tia sáng mất đi ở không gian bên trong. Vừa mới ngươi vì cái gì không đi? Đoan Mục Giản trầm khuôn mặt, nhìn Vân Nhiễm. Vân Nhiễm dương dương mi, tuy rằng ta biết Đoan Mục sư huynh ngươi thần thông quảng đại, nhưng là cái này thấp quá mức quỷ dị. Ở lại bên trong nhiều một hồi liền sẽ nhiều một phân nguy hiểm. Hai người ứng đối lên, tổng so một người cường. Dừng một chút, thiếu nữ tựa hồ có chút ngượng ngùng mà bổ sung một câu, huống chi, ngươi cứu ta nhiều lần, ta như thế nào có thể như vậy không trượng nghĩa mà đem ngươi một người ném xuống. Nếu ta không đã cứu ngươi, ngươi có phải hay không liền sẽ mặc kệ ta? Đoan Mục Giản trầm mặc nửa ngày, đột nhiên toát ra tới như vậy một câu. Vân Nhiễm có chút kinh ngạc ngẩng đầu, loại này mang theo vài phần ngạo kiều ngữ khí, thật là cao quý lãnh diễm Đoan Mục sư huynh nói ra nói. Đoan Mục Giản lại không hề lý nàng, đi tới bên trái trận bàn bên cạnh, túi đầu trầm tư. Đột nhiên, hắn phất tay dùng kiếm khí cắt vỡ chính mình ngón trỏ, một giọt màu đỏ sậm chất lỏng nhỏ giọt tới rồi trận bàn trung tâm. Vân Nhiễm vội vàng lấy quang nguyên tố bao lấy Đoan Mục Giản ngón tay, có chút nôn nóng nói, Đoan Mục sư huynh, ngươi làm cái gì? Nàng đối phía trước ở tháp hạ chính mình trong cơ thể máu tươi bị hấp dẫn từ miệng vết thương không chịu khống chế mà tràn ra việc còn có chút tim đập nhanh, thấy Đoan Mục Giản lô mãng mà cắt vỡ chính mình ngón trỏ đi nuôi nấng trận bàn, cũng quýt tiến đến ngăn cản. Đoan Mục Giản lại tựa cũng không để ý, tòa tháp này tại thượng cổ thời điểm lại bị dùng làm hiến tế chi tháp. Bên trong sở hữu cơ quan trận pháp đều có thể lấy trong máu ẩn chứa năng lượng tới mở ra. Phảng phất là hô ứng hắn nói giống nhau. Nguyên bản ngủ say cổ xưa trận bản chậm rãi thức tỉnh lại đây. Một trận ầm ầm ầm thanh âm truyền ra, một đạo mỏng manh quang mang từ trận bản thượng chậm rãi hiện lên. Tiếp theo, trận bản phía trên những cái đó phức tạp hoa văn dường như sống giống nhau, ở mâm tròn phía trên du tẩu, sau đó chậm rãi ngưng tụ thành năm đạo bất đồng ký hiệu, hiện lên ở không trung. Đại biểu phong, thủy, lôi, hỏa, thổ năm loại nguyên tố ký hiệu. Vân Nhiễm lẩm bẩm nói, này đó ký hiệu ở một ít sách cổ bên trong thập phần thường dùng. Mà ở hiện giờ hoa hạ đại lục thượng lại rất hiếm thấy tới rồi. Phảng phất có kim sắc văn tự ở trong lúc quấn quanh, chậm rãi lưu động. Vân Nhiễm ngưng thần lấy tinh thần lực đi tiếp xúc những cái đó văn tự, dần dần mà, nàng trên mặt hiện ra một tia như suy tư gì biểu tình, đông nhiên mở to mắt. Lúc này đây, nhìn về phía trận bàn Vân Nhiễm, biểu tình thập phần túc mục. Cái này trận bàn liên thông địa phương nhất định là cái gì thực quan trọng chỗ, chẳng những mở ra phương thức người bình thường sẽ không nghĩ đến, hơn nữa muốn tập hợp bất đồng hệ thuật sĩ chi lực. Đoan Mục Giản lại cười nói, xem ra may mắn ngươi không có đi, nếu không ta liền ra không được. Vân Nhiễm sớm biết Đoan Mục Giản phát hiện nàng thân phụ bất đồng hệ nguyên tố lực sự tình, hơn nữa ở trước mặt tình hình hạ, nàng nếu giấu giếm thực lực, ai cũng vô pháp đi ra ngoài. Lập tức không chút do dự đem tay đặt ở trong đó một cái đạm lục sắc ký hiệu phía trên. Mãnh liệt mênh mông phong nguyên tố theo tay nàng tâm tụ tập đến cái kia ký hiệu phía trên, qua một hồi lâu, cái kia ký hiệu mới tựa hồ ăn no, ở u ám tháp trên đỉnh tản mát ra thúy lục sắc quang huy. Tiếp theo, Vân Nhiễm chọn chúng một cái màu đỏ nhạt ký hiệu, đem hỏa nguyên tố đưa vào đi vào. Thổ nguyên tố, lôi nguyên tố, thủy nguyên tố. Vân Nhiễm y theo 5 loại nguyên tố lực tương sinh trình tự, theo thứ tự đem 5 cái ký hiệu nguyên tố thắp sáng. Ngũ đạo quang hoa ở giữa không trung lưu chuyển, phát ra bắt mắt quang huy. Sau đó trận bàn trung tâm chậm rãi xoay tròn ra 2 cái dây dưa ở bên nhau hắc bạch 2 sắc văn tự. Vân Nhiễm không chút do dự tay trái phát ra một đạo ám nguyên tố, mà tay phải đồng thời ấn ở màu trắng văn tự thượng, đem quang nguyên tố rót đi vào. Đoan Mục Giản an tĩnh mà nhìn ngưng thần chuyên chú mở ra trận pháp thiếu nữ, đôi mắt hiện lên kinh dị cùng thưởng thức ánh mắt, sau đó lại không biết nghĩ tới cái gì, nhẹ nhàng thần sắc lần thứ 2 ngưng trọng lên. Trận bàn phát ra tiếng vang càng lúc càng lớn, một đạo màu cam kiếm khí từ Đoan Mục Giản trên người phát ra, tựa như nóng cháy ánh mặt trời giống nhau, cũng hội tụ vào trận bàn bên trong. Một đạo chùm tia sáng phóng lên cao, ở 2 người trước mặt bày biện ra một phiến chậm rãi mở ra quang chi môn. Cùng nhau đi. Đoan Mục Giản quyết đoán bắt lấy thiếu nữ mảnh khảnh thủ đoạn, mang theo nàng hướng tới quang chi môn nhảy mà ra. Bọn họ thân ảnh mới vừa một biến mất, kia một cái trận bàn cũng bắt đầu xuất hiện ngang dọc đan sen tế văn. Theo trận bàn sụp đổ, cả tòa tháp thân bắt đầu kịch liệt mà lay động lên, trên thân tháp thật lớn vết dạn nhanh chóng lan tràn. Ở vô tận phế tích chung một mình sừng sững vạn năm thông thiên chi tháp phảng phất hoàn thành nó cuối cùng sứ mệnh giống nhau, từ bị vùi lấp trụ tháp thân bắt đầu sụp đổ. Cuối cùng toàn bộ thí luyện nơi 41 tầng đều bị một cổ cường đại lực hấp dẫn sở lôi kéo, quay chung quanh tòa tháp này bị chậm rãi hút hướng tháp thân sụp đổ sở sinh ra thật lớn lốc xoáy. Qua thật lâu về sau, cả tòa tháp nguyên bản nơi địa phương hóa thành dày nặng cắt vàng cùng bụi đất, không bao giờ gặp lại thông thiên chi tháp tung tích. Mà lúc này, Vân Nhiễm cùng Đoan Mục Giản đã thân ở một cái thật lớn quảng trường bên trong. Này, nơi này, tuy là kiến thức rộng rãi Vân Nhiễm, đang xem thanh bọn họ vị trí hoàn cảnh lúc sau, cũng không tự chủ được mà che miệng lại, phát ra một tiếng kinh hô. Vờn quanh 2 người, là liên miên không dứt nhìn không tới cuối kiến trúc đàn. Mà nơi này thiên cư nhiên đều là màu đỏ. Sinh hồng sắc tầng mây quay cuồng, đem phía dưới màu đồng cổ nóc nhà soát thượng một tầng cổ xưa ý vị. Hào tràn đầy hỏa nguyên tố. Vân Nhiễm lẩm bẩm nói. Nơi đây hỏa nguyên tố quá mức tràn đầy, phảng phất mỗi một lần hô hấp đều có thể đem chúng nó hấp thu tiến linh mạch trong vòng. Đột nhiên, nàng cảm giác chính mình nghe thấy cái gì thùng thùng tựa như tim đập giống nhau thanh âm. Càng lúc càng lớn, phảng phất liền ở nàng bên thai vang lên. Nàng đống nhiên mở ra tinh thần lực chi võng, ở chính mình bên người tra xét. Cái gì cũng không có phát hiện, nhưng là cái kia thanh âm lại dường như đập vào nàng trong lòng. Hỗn độn châu. Vân Nhiễm thập phần kinh dị. Nàng rốt cuộc phát hiện thanh âm nơi phát ra nơi. Từ tiến vào thí luyện nơi, hỗn độn châu tựa hồ lại bắt đầu sinh động lên. Không biết hay không cùng nơi này đã từng cùng thần vực đại lục có chặt chẽ liên lạc có quan hệ. Mà nàng lần đầu cảm giác được hỗn độn châu trung truyền ra tới cái gì kịch liệt nhảy lên thanh âm, dường như bên trong chứa dục cái gì vật còn sống. Lại dường như cùng thứ gì ứng hòa giống nhau, phát ra triệu hoán thanh âm. Đại địa vào lúc này lại một lần chấn động lên. Lúc này đây chấn động so dĩ vãng mỗi một lần đều phải rõ ràng rất nhiều. Theo chấn động, phía chân trời đột nhiên đằng khởi một đoàn tươi đẹp ánh lửa. Đó là thuần túy từ hỏa nguyên tố tạo thành quang đoàn, hoàn toàn đi vào đến không trung lúc sau, đỏ đậm trời cao trở nên càng thêm diễm lệ, liền không khí đều mang lên vài phần nôn nóng cùng thô bạo chi khí. Lúc này đây, Vân Nhiễm rốt cuộc nhận thấy được chấn động nơi phát ra, chính là ở phía chân trời hỏa đoàn đằng khởi địa phương. Bị lòng hiếu kỳ chiếm cứ thượng phong, Vân Nhiễm theo bản năng mà liền nhấc chân tưởng hướng tới cái kia phương hướng đi đến, lại bị Đoan Mục Giản cấp kéo lại. Nơi này hẳn là có thể sử dụng thí luyện phụ chú. Nơi đây quá mức nguy hiểm. Chúng ta vẫn là truyền ra đi thôi. Đoan Mục Giản môi nhấp thành một cái tuyến. Vân Nhiễm chần chờ một chút, lần thứ 2 nhìn phía phương xa. Lại một đoàn đỏ đậm vân đoàn bị phun ra. Đại địa một khắc không ngừng phát ra ầm ầm ầm thanh âm. Bọn họ hiện tại tựa như đạp ở một con không ngừng di động cùng quay cuồng cự thú trên người, thuần lại gần cường đại nguyên tố lực cùng võ khí chống đỡ mới miễn cưỡng đứng vững. "Hảo." Vân Nhiễm rốt cuộc hạ quyết tâm gật gật đầu. Tuy rằng nàng đối nơi đây cùng phương xa cái kia đồ vật thập phần tò mò, nhưng cũng là lý trí người. Vì chính mình lòng hiếu kỳ mà đáp thượng tánh mạng, loại chuyện này, một chút cũng không có lời. Hùng chi chính mình còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Vân Nhiễm tử trong lòng móc ra thí luyện phụ chú, rót vào một tia quang nguyên tố lực, lại ở ngước mắt nháy mắt đỉnh chỉ nguyên tố lực rót vào. Đoan Mục sư huynh. Vân Nhiễm mơ hồ cảm thấy Đoan Mục Giản có chút không thích hợp. Hắn làm chính mình truyền ra đi, lại không có lấy ra thí luyện phụ chú, mà là trầm mặc mà nhìn về phía phương xa. Ngươi thí luyện phụ chú đâu? Vân Nhiễm mở miệng nói, chúng ta cùng nhau truyền ra đi. Phần 31. Ngươi đi trước, ta lập tức liền ra tới. Đoan Mục Giản buông xuống hạ mi mắt. Phải đi cùng nhau đi. Vân Nhiễm càng ngày càng cảm thấy Đoan Mục Giản không thích hợp, cắn răng cố chấp địa đạo. Đem ngươi thí luyện phụ chú lấy ra tới. Tiểu Nhiễm Đoan Mục Giản trên mặt hiện ra một tia thần sắc bất đắc dĩ, khó được mà gọi một tiếng Vân Nhiễm tên. Vân Nhiễm cố chấp mà nhìn chằm chằm hắn, một bộ hắn không lấy ra phù chú cùng nhau đi, nàng liền không đi tư thế. Ta thí luyện phù chú không thấy, có thể là vừa rồi bị Giản Tư va chạm thời điểm ngã xuống tới rồi chùm tia sáng bên trong. Đoan Mục Giản bất đắc dĩ, chỉ có thể thấp giọng nói. Vân Nhiễm ngây dại trong ngáy mắt, lẩm bẩm nói, vậy ngươi không phải ra không được. Đoan Mục Giản thân sắc lại một chút không thấy vẻ hoài, nhẹ nhàng tùy ý mà dường như hắn phù chú không có đánh rơi giống nhau. Nếu ta không có đoán sai, nơi này hẳn là lúc trước quốc gia cổ hoàng thành. Căn cứ ta bản đồ biểu hiện, nơi này hẳn là có một cái trực tiếp có thể thông hướng bên ngoài truyền tống trận bàn. Chỉ cần tìm được trận bàn, ta liền có thể đi ra ngoài. Vân Nhiễm nhanh chóng quyết định thu hảo tự mình thí luyện phụ chú, ta đây bồi ngươi cùng nhau tìm. Ngươi Đoan Mục Giản muốn nói lại thôi. Vân Nhiễm nhướng mày, như thế nào? Ngươi ghét bỏ ta tu vi thấp sẽ kéo ngươi chân sau. Đoan Mục Giản sắc mặt có chút cổ quái, tựa bất đắc dĩ, lại tựa nhận mệnh giống nhau. Nếu như thế, vậy ngươi ta hành động cẩn thận một chút. Vạn nhất gặp gỡ nguy hiểm, ngươi trực tiếp truyền tống đi. Ngừng lại một chút, hắn tiếp tục nói, đi ra ngoài về sau lại nghĩ cách tới đón ta. Hành. Vân Nhiễm dứt khoát lưu loát mà đáp ứng, an ủi tựa mà ý cười dịu dàng nói, chúng ta liền cái kia quỷ tháp đều có thể ra tới, cũng nhất định có thể tìm tới nơi này xuất khẩu. Đoan Mục sư huynh, ta có loại cảm giác, chúng ta phối hợp, không có giải quyết không được nan đề. Đoan Mục Giản yên lặng mà nhìn chính mình trước người thiếu nữ, trong mắt hiện lên một tia phức tạp quan mang. Đã đi chưa vài bước lộ, Vân Nhiễm lại đột nhiên ngừng lại, nhìn về phía chính mình lòng bàn chân. Này sàn nhà là chuyện như thế nào? Nàng dưới chân, nguyên bản là dùng màu trắng ngọc thạch lát mà thành, bóng loáng giống như gương sáng giống nhau con đường. Nhưng mà, theo nàng đi tới, phàm là nàng sở trải qua địa phương, ngọc thạch toàn bộ hóa thành bột mịn. Ta có loại thực không chân thật cảm giác, giống như chính mình hành tẩu ở ảo cảnh bên trong. Này chung quanh hết thể toàn bộ đều là giả. Vân Nhiễm thấp giọng nói, nhìn chung quanh chính mình bốn phía rậm rạp hùng vĩ kiến trúc đàn. Phảng phất là đáp lại nàng lời nói giống nhau, đương nàng đi vào một khu nhà thoạt nhìn thực hùng vĩ đại điện là lúc, kia tòa đại điện đột nhiên từ đỉnh chốc bắt đầu chậm rãi biến mất, cuối cùng hóa thành điểm điểm ánh huỳnh quang phiêu tán ở không trung. Nơi này, đã từng có người thi triển cường đại cấm chú. Đoan Mục Giản thấp giọng ở Vân Nhiễm bên cạnh giải thích nói, tất cả nhân loại cùng yêu thú ở trong nháy mắt toàn bộ biến mất, nơi này là một chỗ tử vong cấm địa. Hắn chỉ vào chung quanh kiến trúc, này đó kiến trúc tuy rằng thoạt nhìn là hoàn chỉnh, nhưng là sớm tại cấm chú dưới mất đi sinh cơ, bất quá là hưởng có một cái thân xác. Chúng ta đã đến, làm này phiến tĩnh mịch nơi nguyên tố lực một lần nữa lưu động lên. Ở này đó sống lại tự nhiên nguyên tố dưới tác dụng, này đó kỳ thật sớm đã là cho bụi kiến trúc tự nhiên ở nháy mắt tan rã. Vân Nhiễm trầm mặc. Một đường đi tới, này đó điêu luyện sắc sảo mà lại hùng vĩ rộng lớn vật kiến trúc cho nàng không nhỏ chấn động. Mà theo bọn họ dần dần đi tới, cái này ở mấy vạn năm trước đã chết đi địa phương rốt cuộc nên đón nó cuối cùng chào bế mạc. Vô số kiến trúc ở bọn họ phía sau sụp đổ, điểm điểm ánh huỳnh quang tụ tập ở bên nhau, cuối cùng hoàn toàn đi vào trời cao phía trên, biến mất ở thế giới này bên trong. Dưới chân chấn động còn ở tiếp tục, mà hỗn độn châu cũng tựa hồ càng ngày càng trầm trọng, ép tới Vân Nhiễm cơ hồ không thở nổi. Rơi vào đường cùng, nàng dứt khoát bắt đầu chủ động hấp thu trong không khí nồng đậm hỏa nguyên tố. Sau đó làm hỗn độn châu giúp nàng thay đổi thành hệ khác nguyên tố. Cũng không biết là không là chủ động tu luyện rời đi nàng lực chú ý, ngực không khỏe cảm biến mất rất nhiều. Càng lệnh nàng kinh hỉ chính là, chính mình trong cơ thể nguyên tố lực ở như vậy thay đổi dưới, cũng trở nên càng ngày càng tinh túy. Nếu là cùng giai cấp thuật sĩ so đấu thuật pháp, nàng trước kia thi triển ra tới có thể là những người khác gấp 2 cường độ, kia hiện tại có thể thi triển ra tới so những người khác cường gấp 3 đồng dạng thuật pháp. Lúc trước nàng bên ngoài rèn luyện tập ở trung cấp cửu giai hồi lâu. Nàng có một loại cảm giác, hiện tại chính mình tựa hồ mơ hồ có thể bước qua đạo khảm này, lại còn có thể vẫn luôn phá tan cao cấp thuật sĩ này một quan. Đoan Mục Giản đột nhiên dừng bước. Vân Nhiễm từ chính mình tu luyện thế giới phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, khiếp sợ mà ngốc đứng ở tại chỗ. Ở bọn họ phía trước, có một đoàn lóa mắt ánh lửa. Hỏa nguyên tố từ nơi đó cuồn cuộn không ngừng mà tụ tập tới rồi trong không khí. Mà theo đại địa chấn động, Vân Nhiễm có thể thấy tựa hồ có một tòa cung điện ở ánh lửa trung trầm trầm phù phù. Phía chân trời, thế nhưng có một tòa bị ngọn lửa sở bao vây lấy cung điện. Đoan Mục Giản sắc mặt có chút nghiêm túc, không tốt lắm, dựa theo bản đồ biểu hiện, kia chỗ xuất khẩu hẳn là liền ở kia tòa phù không điện phía dưới. Nơi này hỏa nguyên tố quá mãnh liệt, trực tiếp qua đi, cho dù ta có thể hấp thu hỏa nguyên tố chỉ sợ cũng sẽ không chịu nổi. Vân Nhiễm lẩm bẩm nói. Đoan Mục Giản cau mày, không biết suy nghĩ cái gì. Một lát sau, hắn quay đầu lại cùng Vân Nhiễm nói, ngươi còn nhớ rõ ngươi cho ta ly thủy tinh mẫu sao? Vân Nhiễm ánh mắt sáng lên, thấy Đoan Mục Giản mỉm cười đôi mắt, biết bọn họ hai người nghĩ đến một khối đi. ly thủy tinh mẫu trung chứa dục tràn đầy thủy nguyên tố lực. Có lẽ có thể trợ chúng ta an toàn thông qua nơi này. Nghĩ nghĩ, Đoan Mục Giản phảng phất hạ định rồi cái gì quyết tâm giống nhau, ta qua đi nhìn xem, vạn nhất không được ta lập tức trở về, ngươi ở chỗ này chờ ta một chút. Vân Nhiễm lắc lắc đầu, vẫn là ta đi thôi, ta bản thân liền có thể hấp thu hỏa nguyên tố lực. Cho nên mới muốn ta đi, nếu ta có thể bình an thông qua, chứng minh ngươi cũng sẽ không có việc gì. Đoan Mục Giản quả quyết phủ quyết Vân Nhiễm đề nghị. Hảo đi, vậy ngươi cẩn thận một chút. Vân Nhiễm nghĩ nghĩ, đem tiểu hắc phóng ra, nơi này vô pháp truyền âm liên lạc, ngươi mang lên tiểu hắc, ta có thể thông qua nó tìm ngươi. Đoan Mục Giản không hề nhiều lời, thân ảnh hóa thành một đạo màu cam kiếm quang hướng về kia đoàn ánh lửa phóng đi. Tiểu hắc theo sát sau đó, xem tốc độ chút nào không cần Đoan Mục Giản chậm. Đoan Mục sư huynh, ngươi nhất định phải bình an thông qua a. Vân Nhiễm thấp giọng lẩm bẩm nói, khoanh chân ngồi xuống, lợi dụng chờ đợi cơ hội lần thứ hai bắt đầu tu luyện. Cũng không biết là nàng tâm thần không chừng, vẫn là thân thể có thể hấp thu nguyên tố lực đã tới cực hạn. Vân Nhiễm cảm giác chính mình cơ hồ chỉ kém một đường là có thể đâm thủng trung cấp thập giai kia tầng giấy, lại liên tiếp bất lực trở về. Nàng thở dài một hơi, mở to mắt. Thời gian cũng không biết trải qua bao lâu, tại đây phiến bị ánh lửa chiếu rọi khu vực trung không cảm giác được bất luận cái gì thời gian trôi đi. Đoan Mục sư huynh như thế nào còn không trở lại. Vân Nhiễm trong lòng mơ hồ có chút bất an. Cũng không biết thời gian qua bao lâu, Yến sư huynh bọn họ hay không an toàn về tới thí luyện chi thành. Vân Nhiễm lấy ra chính mình thí luyện phụ chú, ôm một đường hy vọng tưởng thử liên lạc một chút Yến Nam lâu bọn họ. Đột nhiên, nàng đồng tử bỗng nhiên mở to, đống dưng nhìn phía phương xa cung điện. Sau đó có chút không thể tin tưởng mà lần thứ hai nhìn phía thí luyện phụ chú. Ở nàng thí luyện phụ chú mặt trên, có ba cái điểm đỏ yên lặng bất động. Nhưng mà lại có một cái mũi tên, thẳng tắp chỉ hướng Đoan Mục Giản rời đi phương hướng. Đoan Mục sư huynh. Vân Nhiễm khiếp sợ mà gắt gao nhìn thẳng chính mình thí luyện phụ chú, trong đầu nháy mắt chuyển qua ngàn vạn cái ý niệm. Đoan Mục Giản thí luyện phụ chú căn bản không có đánh rơi, hắn vì cái gì muốn gạt chính mình. Lúc ban đầu kinh ngạc qua đi, Vân Nhiễm nhanh chóng bình tĩnh xuống dưới. Hồi tưởng một chút này dọc theo đường đi Đoan Mục Giản kỳ quái hành động, nàng trong lòng càng thêm mà hỗn loạn lên. Đoan Mục Giản tựa hồ ngay từ đầu liền có khác có mục đích. Từ hắn đối thí luyện nơi vượt xa quá thường nhân hiểu biết, đến trong tay hắn kỳ lạ bản đồ. Lại đến hắn 5 lần 7 lượt mà trở ngại những người khác tiếp tục thâm nhập. Đoan Mục sư huynh, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Lại có chuyện gì ở gạt chúng ta? Vân Nhiễm cảm thấy chính mình trong miệng có chút chua xót, chính mình hay là, lại tin sai rồi người. Bình tĩnh lại Vân Nhiễm, bắt đầu thử ở trong lòng kêu gọi tiểu hắc. Lần này tử, nàng bắt đầu không bình tĩnh đi lên. Bởi vì nàng đã không cảm giác được tiểu hắc hơi thở. Cái loại cảm giác này, giống như tiểu hắc cùng nàng là hoàn toàn không quan hệ hai cái thân thể. Đây là không nên phát sinh sự tình. Nàng nhanh chóng lấy ám hệ nguyên tố dò xét một chút linh hồn của chính mình chi lực. Mặt trên một cái màu đen khế ước đồ án như cũ lập lòe quan mang, chứng minh cùng tiểu hắc ký kết khế ước vẫn cứ hoàn hảo không tổn hao gì. Vân Nhiễm ánh mắt lập lòe vài cái, rốt cuộc hạ quyết tâm, thật cẩn thận mà hướng tới ánh lửa trung cung điện chỗ đi đến. Bằng trực giác, nàng cảm giác Đoan Mục Giản sẽ không hại nàng, bằng không cũng sẽ không lại nhiều lần kêu nàng đi trước. Chỉ là, nàng vẫn là rất muốn biết. Hắn thần thần bí bí mà một hai phải một người lưu lại, rốt cuộc muốn làm cái gì? Càng thâm nhập, hỏa nguyên tố liền càng càn rỡ. Vân Nhiễm rất ít gặp được ở trong giới tự nhiên như thế không chịu khống chế tự nhiên nguyên tố. Tàn sát bừa bãi hỏa nguyên tố không ngừng mà đánh sâu vào Vân Nhiễm trên người thủy hệ hộ thuẫn. Vân Nhiễm không ngừng mà tiêu hao chính mình nguyên tố lực ra cố hộ thuẫn, sau đó hấp thu tiến chung quanh hỏa nguyên tố, trải qua hỗn độn châu thay đổi thành thủy hệ nguyên tố lực bổ sung bị tiêu hao hộ thuẫn. Ở như vậy biên tiêu hao biên hấp thu chung, Vân Nhiễm cư nhiên thuận lợi mà đi đến cung điện phía trước. Mà nàng trong cơ thể, đang ở phát sinh xoay người phúc mà biến hóa. Một đạo bạch mang từ nàng trên người hiện lên, tiếp theo là một đạo hắc mang. Liên tiếp 7 đạo quang mang hiện lên, đem nàng tựa như thần nữ giống nhau bao vây lại, qua thật lâu, nhưng cái đó quang mang mới lần thứ 2 biến mất tiến nàng trong cơ thể. Vân Nhiễm cảm thụ được linh mạch nội róc rách giống như dòng suối giống nhau lao nhanh nguyên tố lực, khóe miệng giơ lên. Này một đường đi tới, ở cao cường độ nguyên tố lực thay đổi hạ, nàng rốt cuộc đâm thủng trung cấp thập giai kia tầng giấy trắng. Ở nàng cường hãn tinh thần lực cùng đối nguyên tố lực lĩnh nộ cùng vận dụng hạ, thuận lý thành trương mà tiếp tục đột phá đi xuống, trở thành cao cấp thuật sĩ. Mà những cái đó hỏa nguyên tố tựa hồ ở sợ hãi đại điện trung thứ gì giống nhau, ngọn lửa phong tỏa đại môn, lại không dám lại thâm nhập đi vào. Vân Nhiễm vung tay lên, một đạo băng từ trong tay phát ra, thủy nguyên tố nước quần quận mà ra, đem cửa ngọn lửa toàn bộ đông lại thành băng. Vân Nhiễm thân ảnh chợt lóe, biến mất ở cửa đại điện. Hiện tại nàng, tốc độ so với phía trước cũng muốn tăng lên gấp đôi, hành tẩu gian, mang theo từng đạo tàn ảnh. Mới vừa đi tiến này sở đại điện không lâu, Vân Nhiễm liền cảm giác được thuộc về viễn cổ đại những thuật sĩ tàn lưu cổ xưa hơi thở. Dưới nền đất đột nhiên phát ra một tiếng kịch liệt va chạm thanh, dường như hai cổ cường hãn lực lượng va chạm tới rồi cùng nhau. Theo này thanh va chạm, cả tòa cung điện đều bắt đầu lay động lên. Vân Nhiễm vừa mới ổn định trụ chính mình thân hình, lại truyền đến một tiếng kịch liệt va chạm. Cả tòa cung điện bỗng nhiên hướng tới ngầm chìm, sau đó chợt lần thứ hai phù lên, tả hữu loạn choạng, đem Vân Nhiễm hung hăng mà ném tới rồi trên mặt đất. Thiếu nữ thân bất do kỷ mà theo nghiêng cung điện hướng tới nào đó phương hướng lăn qua đi. Tiếp theo, nàng cảm giác chính mình từ nào đó thang lầu mặt trên ngã xuống. Vân Nhiễm bỗng dưng ngưng tụ một khối thật lớn thổ thạch, đem chính mình tiếp tục đi xuống lăn thân thể cấp ngăn cản. Nàng dãy rủa đứng lên, chậm rãi theo thang lầu lung lay mà chiều hạ đi đến. Đi đến thang lầu cuối, nàng đống nhiên thấy một đoàn màu đen đồ vật. Tiểu hắc. Vân Nhiễm kinh hô một tiếng, tiến lên bế lên chính mình khế ước yêu thú. Ngày xưa cường hãn tím tình huyền vân thú nhắm chặt hai mắt, không có chút nào hơi thở. Nếu không phải nó thân thể như cũ mềm mại, mà Vân Nhiễm cũng không có cảm giác được chính mình cùng nó khế ước cởi bỏ, cơ hồ đều phải cho rằng tiểu hắc đã chết ở nơi này. Nàng đem quang nguyên tố cuồn cuộn không ngừng mà đưa vào đến yêu thú trong cơ thể, sắc mặt càng ngày càng trầm. Tiểu hắc trên người cùng trong cơ thể không có bất luận cái gì vết thương, mà nàng trị liệu cũng không có sinh ra bất luận cái gì tác dụng. Tiểu hắc giống như chúng nào đó quỷ dị thuật pháp giống nhau, tựa như đã chết giống nhau nằm ở chỗ này, không cảm giác được chút nào sinh cơ, lại như cũ còn sống. Tiểu hắc ở chỗ này, kia Đoan Mục Giản nhất định cũng ở phụ cận. Vân Nhiễm nhẹ nhàng buông tiểu hắc, khắp nơi nhìn xung quanh. Nàng đôi mắt bỗng dưng trợn to. Ở nàng trước mặt là một cái trống trải hình tròn đại sảnh. Đại sảnh tứ phía trên tường cùng với trên mặt đất cùng đỉnh chóp đều họa rậm rạp màu đỏ sậm hoa văn. Xem này màu sắc, này đó hoa văn tựa hồ là lấy người máu tươi vẽ mà thành. Trải qua xa xăm thời gian, như cũ tản mát ra mãnh liệt oán khí cùng giết hại chi ý. Mà ở đại sảnh chính giữa, một bộ quần áo bày biện thành một người bộ dáng. Liếc mắt một cái nhìn lại, dường như có một người chính khoanh chân ngồi ở chỗ kia. Có lẽ, nguyên bản nơi đó thật sự có một người. Nhưng là lại đã sớm biến thành cho tàn. Trống không tiếp theo phó kim quang lộng lấy trường bào. Mà nhất lệnh Vân Nhiễm khiếp sợ chính là ở trường bào phía trên, di động hai khối đỏ như máu ngọc giác. Xem hình dạng, nguyên bản hẳn là một khối, lại không biết như thế nào quăng ngã vỡ thành hai khối. Hai khối tàn khuyết ngọc giác tựa hồ ở lẫn nhau bài xích, lẫn nhau gian không ngừng mà phóng xạ xuất huyết màu đỏ quang mang, cho nhau va chạm. Mà lại có một cổ huyết sắc dây nhỏ đem chúng nó liên tiếp, chậm rãi hướng tới trung gian lôi kéo mà đi. Theo chúng nó chi gian va chạm, một đạo màu đỏ đậm quang mang từ ngọc giác chính giữa bắn ra, đem kia phó quần áo bao phủ trong đó, trên mặt đất hình chiếu ra một khối màu đỏ bóng ma. Vân Nhiễm đột nhiên cảm giác chính mình ngực, hỗn độn châu lại bắt đầu kịch liệt mà nhảy lên lên. Lúc này đây so với phía trước mỗi một lần đều phải nhảy lên đến lợi hại. Phảng phất tùy thời liền phải phá thể mà ra, lôi kéo Vân Nhiễm không tự chủ được mà hướng tới ngọc giác phương hướng nghiêng ngả lảo đảo mà đi qua. Dưới nền đất năng lượng va chạm còn ở tiếp tục. Giống như có thứ gì muốn phá không mà ra, rồi lại lực bất tòng tâm mà bị một lần nữa chấn áp trở về. Mà mặt khác còn có một cổ cường hãn năng lượng vẫn luôn ở một bên đánh sâu vào, tựa hồ muốn phá hư dưới nền đất thứ gì. Ở vài cổ năng lượng liên tiếp không ngừng mà va chạm dưới, cả tòa cung điện đều ở lung lay sắp đổ, nhưng mà mỗi một lần nhìn như muốn tăng dã, liền sẽ ở cung điện trên tường hiện ra kỳ quái đồ văn, lần thứ hai đem cung điện cấp ổn định xuống dưới. Nhưng mà này hết thể tựa hồ đối Vân Nhiễm đều không hề có ảnh hưởng. Nàng trước mắt, chỉ là không ngừng mà đong đưa kia hai khối xích hồng sắc muốn tới gần lại ở bài xích lẫn nhau ngọc giác. Hỗn độn châu càng chuyển càng nhanh, phảng phất ở thúc giục nàng giống nhau. Vân Nhiễm vô ý thức mà vươn tay đi, đem hai khối ngọc giác lập tức toàn bộ bắt được lòng bàn tay chung. Lúc này, hỗn độn châu trung chợt buộc phát ra một cổ năng lượng, chút xuống giống nhau theo Vân Nhiễm linh mạch nhằm phía tay nàng trưởng. Hai khối ngọc giác tại đây cổ năng lượng đánh sâu vào hạ, rốt cuộc chậm rãi hợp ở cùng nhau. Nguyên bản tàn sát bừa bãi hỏa nguyên tố tại đây nháy mắt phảng phất yên lặng giống nhau. Tiếp theo, một tiếng chỉnh nhĩ nhức góc vang lớn. Cung điện ngoại di động những cái đó kim sắc đồ văn ở nháy mắt toàn bộ tiêu tán. Một đoàn ánh lửa từ dưới nền đất vọt đi lên, ngừng ở Vân Nhiễm trước mặt. Vân Nhiễm có chút ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm ánh lửa chung người kia ảnh. Đó là một cái cả người trần trụi gầy yếu thiếu niên, đôi mắt đỏ bừng, liền tóc cũng là xích hồng sắc một cây dựng đứng lên. Nhìn như thập phần táo bạo. Hắn tứ chi thượng còn có đỏ như máu chất lỏng nhỏ giọt, mỗi nhỏ giọt đến trên mặt đất một giọt, liền hiện lên một tia tiểu ngọn lửa. Ngay sau đó, một đạo màu tím bóng người cũng đi theo thiếu niên vọt ra. Thấy Vân Nhiễm thời điểm, người kia tựa hồ thập phần giật mình. sâu thẳm trọng đồng chấp cũng không chấp mà nhìn thẳng nàng trong tay phục hồi như cũ màu đỏ ngọc giác. Vân Nhiễm cũng gắt gao mà nhìn thẳng phảng phất bị một tầng xương khói cấp lung che lại nam tử. Cái kia tóc đỏ thiếu niên trên người phát ra quang mang quá mức chói mắt, làm nàng thấy không rõ tím phát nam tử bộ dáng. Nhưng là kia một tiết đến mà màu tím tóc dài cùng nàng ở thật lâu phía trước nửa ngủ nửa tỉnh gian chứng kiến đến thân ảnh trùng hợp ở cùng nhau. Một đêm kia thượng, chính mình thật sự nhìn thấy quá một cái tuyệt mỹ tím phát nam tử, kia không phải mộng. Vân Nhiễm trong đầu mới vừa hiện lên cái này ý niệm, lại đột nhiên cảm giác một đoàn bừa bãi bá đạo năng lượng chính hướng tới chính mình nhanh chóng đánh úp lại.